nghẹn một hơi, nửa vời, thiếu chút nữa không tức chết. Nàng không nghĩ tới Vệ Cẩn Đấu là cái dạng này phản ứng, rõ ràng lần trước còn dương nhanh múa vớt phản kích. Tống Hân Hân trong mắt hiện lên ngoan độc, ý đồ tới gần, một bên Dung Thừa Nhận thấy được khác thường, vội vàng lôi kéo Vệ Cẩn Đấu lùi lại. Vệ Cẩn Đấu kinh ngạc một chút, quay đầu nhìn mắt Dung Thừa, thấy hắn lạnh mặt, lộ ra cẩn thận cùng ngưng trọng. Cẩn thận một chút. Lại để sát vào bên tai nói, nàng hẳn là vừa trở về. Vệ Cẩn Đấu đầu quả tim nhi nhảy nhảy, nhớ tới Tống Hân Hân đi thủ đô sự. Nàng cùng Tống Hân Hân không thân, hiện tại Tống gia người đều đem nàng đương kẻ thù xem, mới từ thủ đô trở về Tống Hân Hân mạc danh tìm tới, vừa thấy liền biết không phải cái gì chuyện tốt. Nàng hiện tại còn mang thai đâu. Vệ Cẩn Đấu mày gắt gao nhăn lại, tầm mắt lại một lần trở xuống nàng bụng. Ở Tống Hân Hân ý đồ lại lần nữa tới gần sau, Vệ Cẩn Đấu cũng không sai quá nàng trong mắt thoáng hiện ngoan độc. Nàng nên sẽ không tưởng chính mình bụng tới hãm hại chính mình đi. Cái này ý niệm rơi xuống, Vệ Cẩn Đấu liền chịu không nổi, vội vàng kêu người. La Gia Thẩm Thẩm. Ai? Làm sao vậy? La Liệt tức phụ hôm nay cũng lại đây, chỉ là bởi vì bọn họ ba người phải đi về chính mình nấu cơm, La Liệt tức phụ khiến cho bọn họ đi trước. La Liệt tức phụ ở cách đó không xa dựng lều, nàng ở bên trong thu thập gần nhất sẽ không dùng tới đồ vật, tính toán đem đồ vật phóng tới trong một góc. Nghe được Vệ Cẩn Đấu lớn tiếng kêu gọi, nàng vội vàng từ lều ra tới. Nàng trong tay còn dính đầy bùn đất, mới ra tới ngẩng đầu, tầm mắt liền cảnh giác dính ở Tống Hân Hân trên người. La Liệt tức phụ không thích người nhà họ Tống, càng không thích Tống Hân Hân. Lý do có rất nhiều, trong đó nhất không thích chính là nàng chính mình văn hóa trình độ không cao, rồi lại ghét bỏ anh nông dân cùng không văn hóa người. Trước kia, nàng liền nhiều lần nhìn thấy Tống Hân Hân ở sau lưng nói nam nhân nhà mình cùng nhi tử nói bậy. La Liệt tức phụ vừa thấy đến Tống Hân Hân, vội vàng bước nhanh về phía trước, nha, vui sướng à, rốt cuộc không né dương thai. Ngươi cũng thật là, tuy rằng hiện tại vương gia không cần ngươi, nhưng ngươi rốt cuộc hoài vương gia bảo hải tử, vẫn luôn trốn tránh bọn họ sao được. Muốn ta nói, ngươi nên nháo lên, buộc vương gia nhận ngươi trong bụng thịt. Bằng không a, chưa kết hôn đã có thai, về sau ai muốn ngươi Nga. Nhìn như quan tâm, kỳ thật những câu chọc tâm. Tống Hân Hân có chút hối hận không quan tâm tìm tới. Nhưng là, nàng lại không nghĩ bỏ lỡ lần này cơ hội. Nàng vừa trở về, mới vừa biết được chính mình phụ thân ngồi tù, là tốt nhất khắc khẩu cơ hội. Nếu là khắc khẩu gian bị Vệ Cẩn Đấu ác ý xóa sạch hài tử, kia Vệ Cẩn Đấu về sau đừng nghĩ hảo quá. Mà nàng, cũng có thể như nguyện. Tống Hân Hân kế hoạch logic là tốt, cũng đủ tàn nhẫn. Nhưng là không chịu nổi đối phương cảnh giác khôn khéo, không ấn nàng kịch bản hành sự. Tống Hân Hân tức giận đến hận không thể lộng chết La Liệt tức phụ, nàng cắn răng, La Thẩm, ngươi rốt cuộc có phải hay không thủy đầu thôn người, ngươi như thế nào có thể giúp người ngoài? Người ngoài? Ta xem ngươi mới là ta người ngoài. Chính ngươi là cái gì mặt hàng, chính ngươi không biết. Ngươi tới nơi này làm gì? La Liệt tức phụ trên dưới đem Tống Hân Hân đánh giá, lực chú ý ở nàng bụng xoay vài vòng, ngươi đĩnh một cái bụng to lại đây, nên sẽ không muốn hại người đi. Tống Hân Hân? Là, nàng cũng không thể nói a. Sai thất tiên cơ, tức giận đến Tống Hân Hân mặt bộ vằn mẹo. Mắng lại mắng bất quá, đánh cũng tìm không thấy cơ hội, Tống Hân Hân tức giận đến thẳng dậm chân. Lúc gần đi, hung hăng trừng mắt nhìn Vệ Cẩn Đấu liếc mắt một cái, trong mắt âm ngoan cố chấp, nếu là trên tay có đao nói, phảng phất muốn xông tới giết người giống nhau. Dung Thừa chắn Vệ Cẩn Đấu trước mặt. Tống Hân Hân nhìn đến Dung Thừa mặt, thần sắc nhất thời dừng lại, nhìn Dung Thừa mắt, tựa hồ ở đáng tiếc, còn có oán trách. Vệ Cẩn Đấu thong dong thừa phía sau vươn đầu, vừa vặn nhìn đến nàng trước khi đi cuối cùng liếc mắt một cái, kia liếc mắt một cái phức tạp đến tựa như đoán phụ tại tuyến. Vệ Cẩn Đấu ngốc, bất quá nào hỏi, Dung gia A Thừa, ngươi cùng Tống Hân Hân rất quen thuộc. Dung Thừa rũ mắt, thanh âm là nghiến răng răng ra tới, ngươi tưởng biểu đạt cái gì? Vệ Cẩn Đấu sợ bị chết thực, vừa nghe liền biết Dung Thừa muốn sinh khí, lập tức lắc đầu bỏ chạy, không có, cái gì đều không có. Nói, còn lôi kéo vẻ mặt từ ái La Liệt tức phụ cùng nhau đi vừa nói, chúng ta chờ Tống Hân Hân rời xa, lại trở về. Dung Thừa. Sách, người này rốt cuộc khi nào thông suốt. Đường Quý Nhẫn cười vỗ vô Dung Thừa bả vai, hảo huynh đệ lại dùng khuỷu tay đỉnh đỉnh hắn tay. Từ biết Dung Thừa đối Vệ Cẩn Đấu tâm tư sau, Đường Quý làm này hai cái động tác, làm được thập phần thành thạo. Chờ Vệ Cẩn Đấu đi vào tiểu lều, Đường Quý trêu chọc nói, Cẩn Đấu còn nhỏ, từ từ tới. Dù sao, chính ngươi ở cái kia tuổi, cũng không thông suốt đã lại chờ 2 năm thì tốt rồi. Dung Thừa. Lại chờ 2 năm, hắn khả năng sẽ tức chết. Ít nói mát. Nàng lại đây làm cái gì? Tống Đại Hà bên kia không có khác thường đi. Nói hồi đứng đắn sự, Đường Quý khôi phục nghiêm túc. Tống Hân Hân rời đi bước chân thực mau, lại nhảy còn mang chạy, hoàn toàn không có một cái mang thai phụ nhân nên có cẩn thận. Đường Quý đã nhìn không thấy Tống Hân Hân thân ảnh, hắn nhìn khôi phục bình tĩnh phía trước giao lộ, đệ thấp thanh lượng nói, không có khác thường. Ngươi phía trước làm ta điều tra Tống Hân Hân đi thủ đô sự, cũng không có hồi phục. Nếu không Tống Hân Hân đi thủ đô, chỉ là đơn thuần đi thả lỏng tâm tình, nếu không chính là nàng phía sau người, không đơn giản. Bọn họ hai cái đều biết, khẳng định là đệ nhị loại. Bọn họ hiện tại đã bắt được Tống Đại Hà lúc ban đầu thẩm vấn tư liệu, cũng liên hệ thượng Ngưu Đại Trí. Thậm chí bởi vì Ngưu Đại Trí duyên cớ, hơn nữa dung thừa trong tay một ít quan hệ, bọn họ đồng thời cùng bộ đội cùng chính phủ liên hệ thượng. Có hai đại chi viện, bọn họ hiện tại chỉ cần ôm cây đợi thỏ là được, chính là Tống Hân Hân đột nhiên xuất hiện. Tìm cá nhân đi theo Tống Hân Hân, ta tổng cảm thấy nữ nhân này rất kỳ quái. Không thể nói là cái gì cảm giác, vừa rồi Tống Hân Hân cùng phía trước nhìn thấy, giống như hai người giống nhau. Trải qua trong khoảng thời gian này ở chung, ở bố trí thượng, Đường Quý cơ hồ lấy dung thừa là chủ. Hắn gật đầu, ta đã biết. Chờ đêm khuya, ta đi công đạo một chút. Bất quá, nàng lại đây làm cái gì? Nàng còn mang thai, sẽ không thật sự muốn hại Cẩn Đấu đi. Dung thừa ánh mắt thâm trầm, môi mỏng nhấp chặt, không có phủ nhận. Vừa rồi Tống Hân Hân lại nhiều lần tưởng thò lại gần vệ ra Cẩn Đấu trước người, tứ chi động tác biểu hiện, nàng xác thật là muốn hại người. Bởi vì Tống Hân Hân mặc danh tìm tra, ba người cuối cùng là đi theo La Liệt tức phụ cùng nhau hồi thôn. Thời gian chậm hơn phân nửa cái giờ, chờ vội xong bữa tối, đã đến 8 giờ. Bên kia thanh niên trí thức đã ăn xong cơm chiều, ở trong sân ngắm trăng. Từ Tống Đại Hà bị trảo, cũ thanh niên trí thức bọn họ từng có một đoạn thời gian tưởng tiêu tan tiền duyên, nhưng sau lại biết được Tống Đại Hà xác định ngồi tù sau, lại tựa hồ sợ vệ Cẩn Ấu khủng bố trả thù năng lực, lại không giải quyết được gì. Vệ Cẩn Ấu trước kia thấy người nhiều, đối với thủy đầu thôn này đó thanh niên trí thức hành vi, cũng không có cái gì cảm xúc. Người đều là thúc dục lợi tránh làm hại sinh vật, không có gì có thể nói. Ăn xong cơm chiều, ba người lại thưởng một hồi nguyệt, liền từng người trở về phòng nghỉ ngơi. Gần rạng sáng thủy đầu thôn, tinh thật sự, đêm nay ánh trăng sáng ngời, đêm trong thôn lớn nhỏ lộ đều chiếu đến rõ ràng. Liền ở các thôn dân đều ngủ say khi, có một đạo thân ảnh, từ thanh niên trí thức trong viện chạy như bay mà ra. Là Đương Quý. Hắn động tác nhạy bén, hai ba hạ liền biến mất không thấy bóng người. Cùng lúc đó, càng thêm âm thâm quặng cuẽ Tống Đại Hà ra, có nói mập mạp thân ảnh từ Tống gia lão nhị Tống Kiến Hoa phòng đi ra. Nàng trong tay cầm một cái ống nổ trang ô hoàng chất lỏng, hương vị khó nghe. Thân ảnh bóp mũi, muốn hướng nhà xí đi. Nàng mới vừa đi đến một nửa, dưới chân thế nhưng dẫm tới rồi một cái khéo đưa đẩy cục đá, toàn bộ thân mình đi phía trước huynh. Này vốn không có cái gì, đêm khuya trong nhà không ai, té ngã cũng chỉ là chính mình bị thương mà thôi. Đã có thể trong người ảnh mới khó khăn lắm té ngã khi, phía trước đột nhiên đi ra một người. Té ngã thân ảnh mập mạp, hơn nữa ngày đêm làm việc nhà nông, thân mình lại tráng. Nàng trốn tránh không khai, cả người phát gục ở đột nhiên xuất hiện nhân thân thượng. Ngay sau đó, hai tiếng đánh rách tả tơi phía chân trời đau tiếng la, đem cả ngày thủy đầu thôn thôn dân đều đánh thức. A, phát sinh cái gì? Hình như là Tống Đại Hà ra truyền ra tới. Sẽ không? Giết người đi. 65, chương 65. A, lại là vài tiếng khủng bố đau tiếng la, sau đó thanh âm càng ngày càng nhỏ, nhưng thanh sắc tuyệt vọng thống khổ lại càng liệt. Là nguyên bản không nghĩ tới gần thôn dân, chỉ có thể căng ra đầu qua đi nhìn xem, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Theo khoảng cách xúc tiến, một cổ nồng đậm mùi máu tươi truyền đến. Cùng với mùi máu tươi, còn có mắng tiếng ồn ào. Trương Hà Phân, nếu là vui sướng ra chuyện gì, ta liền giết ngươi. Ngươi tiện nhân này, cũng dám đẩy ta vui sướng, hại nàng sinh non. Nguyên lai, Tống Hân Hân ở thượng vê nút cờ khi bị Tống Kiến Hoa tức phụ Trương Hà Phân cấp đánh ngã trên mặt đất, sinh non, máu tươi chảy đầy đất. Cho dù là đêm tối, ở mờ nhạt ánh đèn hạ, vẫn như cũ có thể rõ ràng nhìn đến kia một bãi kinh tâm động phách hắc hồng. Mắt thấy Tống Hân Hân hơi thở càng ngày càng yếu, lại đây xem xét các thôn dân, vội vàng lôi kéo ở tại đánh nhau mẹ chồng nàng dâu hai người. Đủ rồi, trước đừng đánh, lại đánh người già vui sướng sẽ chết. Tống Hân Hân ý thức ở tiêu tán, nàng không nghĩ tới nhà mình mẹ ruột sẽ cố cùng nhị tẩu sẽ bức, mà quên cho chính mình tìm bác sĩ. Nàng dự đoán qua rất nhiều loại sinh non sau tình huống, duy độc không nghĩ tới loại này. Nàng tâm, đột nhiên lạnh cả người, mặc danh nghĩ tới kiếp trước. Kiếp trước nàng bị vương gia bảo vứt bỏ, một mình một người mang theo song bảo thai trở về, người trong nhà không chỉ có không thông cảm, còn đối nàng châm chọc niệm ai, song bảo thai cũng quá đến không tốt. Cuối cùng phụ thân bỏ tù sau, nàng còn bị ca ca mẹ ruột mua cấp ngốc tử, bắt đầu rồi nàng cả đời thê thảm. Nghĩ tới kiếp trước, lại thấy được hiện tại, Tống Hân Hân sắp hôn mê hai mắt, uổng phí dâng lên ngập trời hận ý. Những người này, nàng không cứu. Đều cho nàng chờ, một ngày nào đó, nàng sẽ làm này đó cái gọi là thân nhân, đều nợ máu trả bằng máu. Còn có con trai của nàng cùng nữ nhi. Tống Hân Hân nghiêng đầu, nhìn càng tụ càng nhiều máu loãng. Yên tâm, mụ mụ sẽ cho các ngươi báo thủ. Lại là một trận khủng hoảng luống cuống tay chân, chờ đến sắp hừng đông khi, Tống gia rốt cuộc khôi phục bình tĩnh. Chỉ là Tống Hân Hân sinh non, là hai cái chưa thành hình hải tử. Tin tức này vừa ra, mọi người sôi nổi đáng tiếc. Ở nông thôn rất ít có song bảo thai, một khi nhà ai có song bảo thai đều sẽ bị cho rằng là có phúc nhà, đều là bị hâm mộ. Nhưng mà hiện tại Tống gia đều là mệnh A. Cũng không phải là, chân thật làm bậy A nếu là Tống Đại Hà còn ở, Tống Hân Hân nơi nào sẽ không có song bảo thai. Nếu là song bảo thai sinh hạ tới, nói không chừng về sau có trên diện rộng vận đâu. Phúc vận, bất quá là hư vô mờ mịt đồ vật. Nhưng người nhà họ Tống lại cố tình tin này đó, đặc biệt là bị người trong thôn như vậy một truyền, liền càng cho rằng song bảo thai là tới Tống gia báo phúc, tới phá hiện tại tai nạn. Trong đó thâm chấp nhận chính là mẹ ruột Trần Thúy Hồng, cùng hiện tại quẻ chân Tống gia lão nhị Tống Kiến Hoa. Bọn họ nhập ma cho rằng, nếu là song bảo thai có thể sinh hạ tới, khả năng bọn họ là có thể trở lại trước kia sinh hoạt. Nhưng mà, nay hết thảy đều bị lão nhị tức phụ Trương Hà phân cấp lộng không có. Đều là ngươi cái này ngôi sao chổi, thiện nhân. Ngươi hại ta vui sướng không có hài tử, hại ta không có hai cái phúc oa. Lan, Trương Hà phân ngươi cút cho ta hồi ngươi Trương gia, vĩnh viễn không cần trở về. Trần Thúy Hồng giữ tận lại ở mắng. Nương, ta không phải cố ý. Trương Hà phân càng muốn nói, nàng căn bản không đâm Tống Hân Hân, là Tống Hân Hân chính mình đâm lại đây. Nhưng không ai tin tưởng, ngay cả chính mình trượng phu đều không tin. Luôn luôn bởi vì sinh hai cái nhi tử, ở Tống gia tác vai tác phúc Trương Hà phân có miệng khó trả lời. Đều phải buồn bực đã chết. Mà càng buồn bực chính là, từ ngày này khởi, nàng đặc quyền không có. Nàng mỗi ngày cần thiết vãn ngủ dậy sớm hầu hạ Tống Hân Hân, vốn dĩ có cái quẻ chân trượng phu, liền đủ Trương Hà phân chịu, hiện tại còn thêm một cái sinh non Tống Hân Hân. Trương Hà phân sinh hoạt, trở nên tiếng nước lửa nóng, trên người một trăm mấy chục cân thịt, thực mau liền không có. Đương nhiên, đây đều là lời phía sau. Vệ Cẩn Ấu ở sáng sớm hôm sau, cũng biết được Tống Hân Hân bị nhị tẩu đánh ngã trên mặt đất, thả chảy một đôi song bào thai sự. Vệ Cẩn Ấu càng nghĩ càng không đúng, hỏi cùng đi Lệ Chi Lâm Dung Thừa, ngươi nói, nàng ngày hôm qua có phải hay không tưởng tính kế cái này. Hiện tại thế giới này chuyện xưa đã sớm chết đi, nữ chủ phụ thân bị bỏ tù, nữ chủ trước tiên bị tuân gia mang thai. Hơn nữa Dung Thừa ra ra mãi mãi bởi vì bọn họ trước tiên dự phòng, sẽ không bị hạ phong đến vùng hoang dã phương Bắc. Cái kia chuyện xưa, từ lúc bắt đầu liền không thành lập. Mà không có bẩm sinh ưu thế nữ chủ, nói không chừng, thật sự sẽ làm ra cái gì điên phê sự tới. Vệ Cẩn Ấu chỉ cần tưởng tượng đến Tống Hân Hân phải dùng chính mình thân sinh hài tử tới hãm hại chính mình, thình lình đánh cái dùng mình. Nói chuyện đều mang theo âm dung, nàng. Điên rồi đi. Đừng sợ. Dung Thừa giơ tay muốn đi trấn an. Lại ở mau chạm vào Vệ Cẩn Ấu khi, lại nhìn xuống. Hiện tại người nhà họ Tống đều không bình thường, ngươi ra cửa bên ngoài cẩn thận một chút, làm chú ý một chút. Dừng một chút, yên tâm, mấy ngày này ta tận lực không ngoài ra, đều đi theo bên cạnh ngươi. Sẽ không có việc gì. Dung Thừa nói được trịnh trọng, rừng cây nhỏ quang lại ám, kia ám trầm bối cảnh phảng phất làm hắn phủ thêm không gì chặn được cao giáp, phải vì nàng phách kinh trảm thứ giống nhau. Vệ Cẩn Ấu cảm thấy không đúng chỗ nào, theo bản năng hướng một bên xê dịch. Kỳ thật ta còn hảo, không phải rất sợ, chính là quá chấn kinh rồi. Nàng như thế nào bỏ được đâu. Con kiến thả sống tạm bỡ, huống chi kia hai đứa nhỏ là vô tội. Dung Thừa nhìn chằm chằm Vệ Cẩn Ấu dịch khai hai chân một hồi lâu, mới nói, đầu óc chuyển bất quá con người, vì cái gì liên tiếp. Vệ Cẩn Ấu. Mắt thấy Dung Thừa muốn đi xa, Vệ Cẩn Ấu vội vàng đuổi kịp, Dung ra A Thừa, ngươi sinh khí lạc. Dung Thừa phiết nàng liếc mắt một cái, không đáp. Vệ Cẩn Ấu nghĩ đến thư chung nội dung. Lập tức hăng hái, ngươi vì cái gì sinh khí? Chẳng lẽ là bởi vì Tống Hân Hân? Ngươi nên không phải là thích. Ngươi muốn dám đem nói cho hết lời, Vệ Cẩn Ấu, ngươi tin hay không về sau ngươi liền chính mình một người đi Lệ Chi Lâm? Vệ Cẩn Ấu tin, nàng lập tức làm khóa kéo trạng. Thấy Dung Thừa không hề để ý tới nàng, nàng lại trộm nhìn Dung Thừa vài mắt. Giống như, thật sự sinh khí a? Chính là, vì cái gì? Vệ Cẩn Ấu không hiểu nam chủ tâm, nhưng trong lòng lại hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Liên nàng chính mình cũng chưa phát hiện. Thủy đầu thôn bởi vì Tống Hân Hân chạy xong bào thai, lại náo loạn bài thiên. Vệ Cẩn Ấu không để ý đến, càng không có tới gần Tống gia. Nàng vì tránh cho không cần thiết phiền toái, liền trong thôn cũng chưa đi. Mỗi ngày liền hai điểm một đường, không phải Lệ Chi Lâm chính là thanh niên trí thức viện. Bởi vì Vệ Cẩn Ấu nỗ lực chăm chỉ, Lệ Chi Lâm rốt cuộc khôi phục bình thường vận tác, ngay cả mấy cây bị phán định sống không nổi quả vải thụ, cuối cùng cũng bởi vì Vệ Cẩn Ấu kiên trì cùng nỗ lực, cuối cùng tồn tại xuống dưới. Tân đại đội trưởng La Liệt Đại Thúc biết sau, luân phiên khích lệ, còn đem ngay từ đầu Tống Đại Hà cho bọn hắn ba người khấu CM, đều cấp bổ thượng. Lệ Chi Lâm khôi phục vận tắc sau, Vệ Cẩn Ấu công tác tiết tấu trở nên phong thả. Vừa lúc trước hai ngày Dung Gia Gia Gia mãi mãi bình an hạ đạt Long Hồ huyện, liền ở khoảng cách Long Hồ huyện mấy trăm mễ có hơn thôn trang nhỏ dàn xếp. Vệ Cẩn Ấu cùng Dung Thừa ước hảo thời gian, đi thăm Dung Gia Gia Gia mãi mãi. Dung Gia Gia Gia mãi mãi hạ phóng thôn trang tới gần huyện thành, không có phong bế thôn trang ngu muội. Hơn nữa cái kia thôn trang chính là Dung Gia mãi mãi trước kia quê quán vị trí, hai người tuy là hạ phóng thân phận, nhưng cũng không có đã chịu cái gì thương tổn. Thậm chí bởi vì Dung Gia mãi mãi ra trước kia lưu lại hảo thanh danh, hai vợ chồng già ra ngoài cũng không có bị hạn chế. Chính là tới rồi muốn khai đại hội thời điểm, yêu cầu lên đài ngâm nga một chút sửa đổi từ mà thôi. Dung Gia Gia Gia mãi mãi cư trú địa phương đồng dạng tới gần chân núi, chỉ là nơi này sơn không tính cao, cùng loại tiểu đồi núi tiểu sơn, trên núi không có nguy hiểm. Chân núi có một cái thiên nhiên dòng suối nhỏ, là sống sơn thủy, có thể dùng để uống. Vệ Cẩn Ấu cùng Dung Thừa lại đây thăm không có đi đại lộ, là tìm một cái cơ hồ không ai đi đường nhỏ quá khứ. Đường nhỏ nhiều cỏ dại, Dung Thừa ở phía trước mở đường, Vệ Cẩn Ấu ở sau người đi theo. Nàng hôm nay mặc một cái ngắn tay màu trắng áo sơ mi cùng màu lam nhạt váy dài, nửa người dưới còn hảo, chính là cánh tay lộ ra ngoài đụng tới những cái đó mang theo mau mau thứ, so người còn muốn cao cỏ dại, cánh tay đỏ lên phát ngứa. Chờ tới Dung Gia Gia Gia mãi mãi cư trú địa phương bên ngoài, Vệ Cẩn Ấu tay đã không thể nhìn. Nàng vừa ra tới liền tê tê kêu cái không ngừng. Dung Thừa cho rằng nàng đụng vào cái gì, vội vàng quay đầu lại, vừa quay đầu lại, liền thấy được nàng đỏ bừng nổi lên hồng trần cánh tay. Vệ Cẩn Ấu lớn lên bạch, lộ ra ngoài cánh tay càng trắng nõn. Ngày thường ở Lệ Chi Lâm thoáng chạm vào một chút, ngày hôm sau đều xanh tím người, lúc này cánh tay thượng nổi lên từng mảnh hồng trần, người xem kinh tâm động phách. Tại sao lại như vậy? Có đau hay không? Dung Thừa khẩn trương bắt lấy tay nàng hỏi. Ngứa. Nói, Vệ Cẩn Ấu liền đi cào. Nhưng càng cào ngứa càng cào. Cuối cùng vốn là khủng bố cánh tay, đã bị nàng cào ra tơ máu. Dung Thừa vội vàng ngăn cản, đừng cào, đi trước rửa rửa. Nhịn không được. Nàng bẹp miệng, đáng thương hề hề nắm người khó chịu. Dung Thừa nhấp khẩn môi mỏng, dự phòng nàng không nghe lời đem chính mình lại lộng thương, hắn đem nàng hai tay đều chộp vào trong lòng bàn tay. Nghe lời. Đi trước ra ra nơi đó rửa sạch một chút, ta lập tức đi cho người mua thuốc. Vì phân tán Vệ Cẩn Ấu lực chú ý, Dung Thừa nửa đe dọa nói, nhớ rõ, rửa sạch xong cũng không thể cào. Bằng không cào bị thương, liền sẽ lưu sẹo, ngươi không phải yêu nhất Mỹ, nếu là hai tay đều để lại vết sẹo, chính là rất khó xem. Vệ Cẩn Ấu dãy rửa tay, lập tức không dám động. Nàng đã cào bị thương, đặc biệt là tay trái còn có một tia tơ máu ra tới. Hồ ly mắt lập tức che kín hơi nước, phi thường lo lắng nhìn chằm chằm chính mình mạo huyết chỗ, run run hỏi, sẽ không thật sự lưu sẹo đi. A Thừa, ngươi mua thuốc thời điểm nhớ rõ hỏi một chút không có đi sẹo, muốn cùng nhau mua trở về a. Bởi vì kia thanh A Thừa, Dung Thừa trong mắt xẹt qua ý cười. Hắn du mắt, dừng ở thiếu nữ hoa thương cánh tay thượng, đốn vài giây. Kia mặt trên thương là bị thương, nhưng kia miệng vết thương dùng thủy quá một chút thì tốt rồi, sẽ không lưu sẹo. Dung Thừa làm lơ sự thật này, ngưng trọng gật gật đầu, hảo, nhưng ngươi muốn nghe lời nói, không thể lại cào. Ta nghe lời, không cào. Vệ Cẩn Ấu chịu đựng ngơ ý, tận lực không đi xem phát ngứa cánh tay. Nàng thấy chết không sờn quay đầu nhìn về phía một bên. Dung Thừa nhìn nàng như lâm đại địch sơn mặt, trong mắt xẹt qua bất đắc dĩ lại sủng nịch dí cười. Tiểu ngu ngốc. 66, chương 66. Bên kia Dung ra hai vợ chồng già còn ở thu thập đồ vật. Bọn họ trước hai ngày mới đến Tuệ Mầm thôn, đồ vật đảo không mang nhiều ít, sợ ảnh hưởng không tốt. Nhưng nơi này dù sao cũng là Dung mãi mãi quê nhà, cho dù bọn họ không mang, nhưng có chút cảm ơn nhân gia sẽ nhiều ít đưa một ít ăn qua tới. Dung mãi mãi tên là Giang Chân Thụy, là trước đây đại thiện nhân gia đích nữ. Nàng bộ dạng hảo, tính cách hảo, trước kia Tuệ Mầm thôn có thể lên, chính là dựa Giang gia mang theo. Cho nên bọn họ mới đến 2 ngày, rau dưa trái cây bị các thôn dân tặng không ít. Dung mãi mãi sợ đưa lại đây đồ vật hư rớt, yêu cầu phân loại, đem dễ hư ăn trước. Dung lão gia tử chân vừa vặn tốt, Dung mãi mãi không được hắn làm trọng sống, cũng làm hắn lưu tại một bên hỗ trợ. Hai người thường thường nói hai câu lời nói, tuy rằng thân ở rách nát bùn phòng, nhưng lại có loại năm tháng tính hảo ấm áp. Hai người mới vừa cho tới Dung Thừa cùng Vệ Cẩn Ấu, đột nhiên bên thai nghe được bước chân cùng nói chuyện thanh âm. Hai vợ chồng già nhìn nhau mắt, Dung lão gia tử giữ chặt Dung mãi mãi tay, ta đi xem, ngươi đừng núp nhích. hai vợ chồng già hiện tại cư trú chính là trong thôn vứt bỏ bùn phòng, một bên là chuồng heo cùng chuồng bò. Thôn này tiểu, heo cùng nhưu đều không nhiều lắm, cho nên trước mắt hạ phóng người cũng chỉ có hai vợ chồng già mà thôi. Bùn phòng ở bên ngoài trên đất trống dùng trúc rào che vây quanh một cái đại viện tử, là vì dự phòng heo chạy ra. Dung lão gia tử từ nhà ở đi ra, vừa mới đến sân, liền nhìn đến cửa Dung Thừa cùng Vệ Cẩn đấu. Trúc rào che không tính cao, hai người chạm đến gần, mơ hồ có thể nhìn đến Dung Thừa lôi kéo Vệ Cẩn đấu tay. Dung lão gia tử thị lực thực hảo, thấy như vậy một màn, hơi hơi nhướng mày. Âm thầm cảm khái, không lỗ là hắn tôn tử, đủ nhanh chóng. Dung Thừa không biết nhà mình ra ra như vậy lao không thôi, nhìn đến ra ra ra tới, vội vàng vây tay. Trong viện môn cũng là trúc rào che làm, cũng không có khóa. Dung Thừa đem cửa mở ra, Dung lão gia tử cũng chưa nói chuyện đâu, Dung Thừa liền sốt ruột hỏi, ra ra, ngươi nơi này có hay không thủy? Âu âu giống như dị ứng, ta tưởng cho nàng dùng nước trôi một chút. Dung lão gia tử về phía trước bước chân lập tức xoay cái cong, lại đây bên này. Trong viện địa thế trước mặt mặt dòng suối nhỏ không sai biệt lắm cao, vì dưỡng heo, dưỡng ngưu, người trong thôn đào một cái thủy đạo thông đến trong viện, cũng làm một cái chữ nước trì. Chữ nước trì tới gần chuồng bò, liền ở cư trú bùn phòng bên. Dung Thừa chạy nhanh lôi kéo Vệ Cẩn Ấu đuổi kịp. Vệ Cẩn Ấu mau nhịn không được, hồ ly mắt hơi nước một mảnh, đương mát lạnh thủy đụng tới ngứa đến phát đau cánh tay khi, nước mắt tí tách dọc theo gương mặt rơi xuống. Dung Thừa đầu quả tim nhi run rẩy, bất chấp nam nữ đại phòng, trực tiếp thượng thủ giúp nàng rửa sạch. Dung mãi mãi nghe được Dung Thừa thanh âm từ trong phòng ra tới, liền nhìn đến Vệ Cẩn Ấu ở khóc, đau lòng lại đây trấn an, "Âu Âu không khóc, thực mau liền sẽ tốt." "Ta không khóc." "Là ngứa." Ngứa đến ta đôi mắt đều khó chịu. Vệ Cẩn Ấu cự tuyệt thừa nhận chính mình ngược kê. Nhưng cũng xác thật, nàng thật không muốn khóc, chính là vừa rồi cái kia cỏ dại mà quá nhiều cho bụi. Cánh tay lại ngứa, sau đó sinh lý nước mắt liền ra tới. Dung ra hai vợ chồng già thấy nàng còn ở ngạnh căng, đều buồn cười lắc đầu. Rửa sạch qua đi cánh tay không có vừa rồi ngứa, nhưng là lại so với ngay từ đầu muốn khó coi đến nhiều. Đại khối vết đỏ, từng khối nạm ở tuyết trắng cánh tay thượng, đáng thương lại làm người đau lòng. Dung Thừa trước hết chịu không nổi, đột nhiên ra bên ngoài chạy, ta đi bệnh viện mua thuốc. Nơi này ly huyện thành bệnh viện không xa, nhìn đến Dung Thừa chạy, Vệ Cẩn Ấu cũng tưởng đi theo, bị Dung mãi mãi ấn hạ. Đừng động hắn, làm hắn đi. Đều lớn như vậy cá nhân, cũng sẽ không chiếu cố nữ hài tử, làm hắn đi một chuyến. Dung lão gia tử cắm đem miệng, đúng vậy, Âu Ấu ngươi liền lưu lại nơi này bồi chúng ta nói chuyện phiếm ha. Vệ Cẩn Ấu, mặc danh cảm giác làm Dung Thừa bối một phen hát qua. Vệ Cẩn Ấu không được tự nhiên. Đặc biệt là, nàng tuy rằng có cùng nhị lao ở chung ký ức, nhưng rốt cuộc không phải nàng tự mình trải qua, khó tránh khỏi có chút đứng ngồi không yên. Cũng may Dung ra ra hài hước thú vị, Dung mãi mãi ôn nhu dễ thân, loại này đứng ngồi không yên cảm giác, thực mau liền không có. Tổ tôn nhị đại ba người từ lúc bắt đầu câu nệ, đến mặt sau cái gì đều liêu. Cho chuyện liền cho tới Dung Thừa trên người, cái này đề tài là Dung lão gia tử cố ý đâu chuyển qua đi, liền vì muốn nghe xem. Dung Thừa ở Vệ Cẩn Ấu trong lòng hình tượng. Chính là đi, Dung Thừa cái này nam chủ ở Vệ Cẩn Ấu trong mắt hình tượng cũng liền như vậy. Nếu không phải trong khoảng thời gian này hai người cộng đồng đối mặt địch nhân, có tiến thêm một bước tiếp xúc, Dung Thừa cái này bi thôi nam chủ ở Vệ Cẩn Ấu trong mắt, còn so ra kém đỉnh đầu nón xanh tới ấn tượng khắc sâu. Nhưng này không thể nói, Vệ Cẩn Ấu trột dạ cười cười, "A Thừa, khá tốt." Dung ra hai vợ chồng già lén lút kích động, Dung lão gia tử mang theo trêu chọc hỏi, "Như thế nào hảo?" Đỉnh đầu nhan sắc hảo. Vệ Cẩn Ấu ấn xuống thiếu chút nữa toát ra yết hầu thanh âm, trên mặt ý cười càng hư. Nàng hồ ly mắt xoay lại chuyển, nói, đều khá tốt. Đặc biệt là độc miệng dỗi người thời điểm, uy lực mười phần, đại sát tứ phương. Dung lão gia tử nhướng mày, hắn đối với người độc miệng. Dung mãi mãi âm thầm lắc đầu, trở về ta thu thập hắn. Mới vừa 100 mét lao tới trở về, hơi thở không xong Dung Thừa. Thiếu ngu ngốc, thế nhưng học được cáo trạng. Dung Thừa chậm rãi bình phục hô hấp. Phiết trột dạ Vệ Cẩn Ấu liếc mắt một cái. Cũng chính là như vậy liếc mắt một cái, Vệ Cẩn Ấu liền không dám nhìn. Trời đất chứng giám, nàng thật không tưởng cáo trạng a. Chính là, cảm khái một chút mà thôi. Vệ Cẩn Ấu lấy lòng đối với Dung Thừa cười, nếu là phía sau có điều đôi cáo nói, khẳng định đối với Dung Thừa lay động lấy lòng. Dung Thừa nhẫn cười, cố ý sụ mặt, tay không ngứa. Cho nên, muốn tìm cha đúng không? Vệ Cẩn Ấu. Nàng yên lặng thân ở còn rất nghiêm trọng tay, đưa qua đi, ngứa. Còn có điểm đau. Dung Thừa. Lấy nàng không có biện pháp. Hai người hô động lộ ra thân mật, là trước đây căn bản tưởng tượng không đến. Dung ra hai vợ chồng già trong mắt tàng mãn khiếp sợ, đặc biệt là Dung mãi mãi. Nàng tâm càng tế chút, biết Dung Thừa không thích Vệ Cẩn Đấu, trừ bỏ bởi vì nàng trước kia tính cách cùng Cường Hãn tác phong không thảo hỉ ngoại. Càng quan trọng là, Vệ Dung hai nhà việc hôn nhân là Dung Thừa phụ thân Dung đánh cờ định ra. Dung Thừa chán ghét chính mình phụ thân, cho nên liên quan bị hắn định ra vị hôn thê, cũng mang theo thiên nhiên chán ghét. Nhưng hiện tại, Dung mãi mãi lặng lẽ quan sát một hồi lâu hiện tại Vệ Cẩn Đấu, phát hiện Vệ gia Cẩn Đấu dung mạo không như thế nào biến. Nhưng mặt mày gian tham lam, lệ khí cùng không phối hợp không thấy, cả người trở nên thanh minh nhu hòa. Phảng phất phủ bụi Trần Minh Châu, giờ khác này rốt cuộc nở rộ thuộc về nàng quan mang. Nghi hoặc chợt lóe rồi biến mất, nhưng Dung mãi mãi cũng không có dối dám thật lâu. Nếu là Dung gia cùng Vệ gia có thể kết hợp tốt nhất, A Thừa từ nhỏ liền quá đến gian nan, có phụ thân còn không bằng không có. Bọn họ hai vợ chồng già già rồi, không giúp được A Thừa bao lâu. Hơn nữa bọn họ hiện tại bị bên ngoài trên dưới phóng, đối với A Thừa về sau lộ, không có một chút trợ giúp. Vệ gia bọn họ cũng đều biết, gia tộc người phần lớn đều là chính diện nhân vật, đặc biệt là Cẩn Ấu cha mẹ, không phải thấy cao dâm thấp người, về sau bọn họ đi rồi, sẽ không khó xử A Thừa. Không có phụ thân trợ giúp, ít nhất có cái tốt nhạc ra. Dung gia lão thái thái tại đây một khắc suy nghĩ rất nhiều, lại thấy chính mình tôn tử rõ ràng khẩn trương đến muốn chết, lại cố tình còn ôn nhu trấn an Vệ gia Cẩn Ấu. Dung mãi mãi nhẹ giọng cười cười, vừa vặn nhìn đến nhà mình bạn già cũng lộ ra đồng dạng ý cười, lặng lẽ ý bảo hắn cùng nhau đi ra ngoài. Hai vợ chồng già động tác thực nhẹ, người trẻ tuổi cũng không có chú ý tới. Chờ đến thượng xong dược, Vệ Cẩn Ấu phát hiện không thế nào ngứa, mới phát hiện trong phòng chủ nhân không thấy. Vệ Cẩn Ấu, Dung gia gia cùng Dung mãi mãi đi nơi nào? Dung Thừa thu hồi thuốc mỡ tay một đốn, rồi sau đó lại làm bộ cái gì cũng chưa phát sinh bận việc, nói, ở bên ngoài. Gì? Khi nào đi ra ngoài? Ta cũng chưa phát hiện. Nàng lắc lắc cánh tay, nhăn lại cái mũi, cảm thấy dược vị có điểm khó nghe, ta đi ra ngoài tìm bọn họ. Ngươi cẩn thận một chút, không cần đem thuốc mỡ lộng không có. Vệ Cẩn Ấu quay đầu lại đối hắn làm mặt quỷ, ta lại không phải tiểu hài tử. Dung Thừa. Nhưng ngươi so tiểu hài tử càng làm cho người lo lắng a. Dung Thừa thở dài, theo đi ra ngoài. Hai vợ chồng già ở Huy Heo. Mau đến cơm trưa thời gian, hai vợ chồng già thấy tôn tử cùng tương lai cháu dâu lại đây, sợ trong chốc lát chậm trễ thời gian, liền trước tiên đem heo cấp uy. Vệ Cẩn Ấu không uy quá heo, nàng tới ở nông thôn sau, vẫn luôn đều ở quả vải viên vội. Bất quá không hiểu có thể học, thấy Dung mãi mãi muốn dọn cỏ heo, nàng cũng đi theo. Nhưng nàng mới duỗi tay, đã bị một con thon dài đẹp bàn tay to cấp bắt được. Bất đắc dĩ thanh âm từ đỉnh đầu rơi xuống, vệ ra tiểu hải tử, ngươi đang làm cái gì? Là cảm thấy tay không đủ ngứa đâu, vẫn là cảm thấy thuốc mỡ đồ đến nhiều, tưởng phân một ít cấp cỏ heo. Vệ Cẩn Ấu. Dung ra hai vợ chồng già. Thật độc miệng A. Dung ra ra Dung mãi mãi các ngươi xem, ta không nói dối quân tình. Giáp mặt cáo trạng, liền thuộc nàng nhất đúng lý hợp tình. Dung thừa bất đắc dĩ lại cảm thấy buồn cười, khoe miệng mới hơi hơi gợi lên, đã bị hai vợ chồng già không tán đồng tầm mắt cấp phong kín. Dung thừa thầm thở dài một hơi, xem ra về sau phải đối tiểu ngu ngốc tốt một chút, bằng không về sau. Không địa vị A. Ngươi ngồi vào một bên đi. Hắn chừng mắt nhìn tốt ý thăng thiên người nào đó liếc mắt một cái, lại ôn hòa đối Dung mãi mãi nói, mãi mãi, nơi này ta tới liền hảo, ngươi đi nghỉ ngơi một chút. Dung mãi mãi nhìn luôn luôn thanh lãnh tôn tử ăn mệt, cười đến có chút sung sướng, được rồi, muốn bang lời nói, đi giúp ngươi ra ra bối một ít cỏ heo trở về. Hắn luôn là không nghe lời, muốn hắn thiếu bối điểm. Dung thừa vừa nghe, lập tức đi ra ngoài, ở cái kia phương hướng. Đi ra ngoài quẹo trái, vẫn luôn đi, liền ở nơi đó. Vệ Cẩn Ấu xem Dung thừa đi, nàng cũng tưởng đi theo đi, làm Dung mãi mãi kéo lại tay, đừng đi, bồi mãi mãi nói một lát lời nói. Đúng rồi, ấu ấu giữa chưa muốn ăn cái gì. Mãi mãi cho ngươi làm đi. Vệ Cẩn Ấu ngó trái ngó phải, nghị vứt Dung thừa mà đi, cười kéo Dung mãi mãi tay, ăn cái gì đều được, chỉ cần là mãi mãi làm, ta đều thích. Ngươi Nga, thật là cái tiểu cục cưng. Vệ tiểu cục cưng bị ca ngợi, cười đến càng ngọt. Dung thừa cho rằng Vệ Cẩn Ấu như thế nào cũng sẽ ra tới cùng chính mình từ biệt một chút. Nhưng hắn chờ á chờ đến hắn đều cắt xong cỏ heo đã trở lại, vệ ra Cẩn Ấu cái này không lương tâm, lại ngồi ở mãi mãi bên người ăn viên bụng. Nghẹn một hơi Dung thừa. Đau lòng chính mình một giây. 67, chương 67. Vệ Cẩn Ấu cùng Dung thừa ở Tuệ Mầm thôn đãi một ngày, vào lúc trạng vạng mới nước động đầu thôn. Vệ Cẩn Ấu tay còn không có hảo. Rời đi thời điểm Dung mãi mãi vẫn luôn dặn dò Vệ Cẩn Ấu phải chú ý, đừng làm dơ mệt sống, bằng không miệng vết thương sẽ hảo không được. Bơ là nói một đồng lớn. Sau đó quay đầu đối với thân tôn tử khi, thái độ 180 độ đại chuyển, dù sao Vệ Cẩn Ấu không thể làm, cần thiết hắn tới làm. Tóm lại, không rõ nguyên do người ngoài đối lập tới xem, còn tưởng rằng Vệ Cẩn Ấu mới là thân tôn đâu. Dung Thừa vẻ mặt bất đắc dĩ, nhưng khỏe miệng ý cười lại như thế nào cũng áp không dưới. Vệ Cẩn Ấu rất ít thấy Dung Thừa cười. Gia Tuệ mầm thôn, ở nước động đầu thôn trên đường, vừa vặn thái dương nửa che nửa lộ rừng ở đỉnh núi. Dư dương trình ấm hoàng, là cái loại này ôn ôn nhàn nhạt sắc màu ấm, kia sắc màu ấm rừng ở Dung Thừa thanh lãnh khuôn mặt tuấn tú, làm nhạt hắn lãnh đạm, làm tươi cười độ cùng đều cong cong. Vệ Cẩn Ấu là cái nhan khống, cho dù nàng vẫn luôn không đối ngoại thừa nhận, nhưng nàng thật sự thích xem trọng xem người. Trước kia nàng sẽ xem chính mình, hoặc là xem dị thế giới đệ đệ mặt. Trở lại chính mình chân chính thế giới sau, nàng phát hiện Dung Thừa so nàng trước kia gặp qua sở hữu nam sinh đều đẹp. Hắn đẹp trừ bỏ thể hiện ở mặt bộ hình dáng ở ngoài, còn có chỉnh thể khí chất thượng. Cũng không biết hắn là như thế nào trưởng thành, rõ ràng tính tình lãnh đạm, nhưng cố tình hành vi cử chỉ gian nhiều thấy thân sĩ. Tuy không đến mức ôn hòa, nhưng nhất chính nhất phản khí chất va chạm, thật sự làm người mê muội. Vệ Cẩn Ấu bất quá trong lúc vô ý đảo qua, liền rời không ra tầm mắt. Nàng nhìn chằm chằm Dung Thừa khoe miệng, không có xem lộ, thiếu chút nữa chân dẫm cục đá, quăng ngã cái ngũ thể đầu điện. Cẩn thận một chút. Dung Thừa bất đắc dĩ thanh âm lại khởi, chỉ là cẩn thận nghe nói, liền sẽ phát hiện hắn thanh sắc còn cất giấu đắc ý. Này đắc ý Vệ Cẩn Ấu không nghe ra tới, nhưng tỉnh lại Vệ gia lão tổ tông nghe được, nàng nghe răng chợt một tiếng, tiểu tể tử, một đoạn thời gian không thấy, sắc đảm thấy chướng a. Vệ Cẩn Ấu. Trong lúc nhất thời, không biết nên trở về đáp Dung Thừa chính mình không phải không cẩn thận, hay là nên trả lời tỉnh ngủ sau Vệ gia lão tổ trêu chọc. Dù sao, đều không hảo trả lời. Vệ Cẩn Ấu ngó trái ngó phải, hồ ly mắt dạo qua một vòng lại một vòng, chỉ đường không nghe thấy. Nàng thân sắc bình tĩnh thật sự, nếu là khuôn mặt nhỏ không hồng, nhị sau căn không nóng lên thì tốt rồi. Vệ Cẩn Ấu dẫn đầu đi tuốt đàng trước đầu, quăng Dung Thừa vài bước lộ sau, Vệ Cẩn Ấu hỏi ngủ thời gian so ngủ mỹ nhân còn muốn lớn lên lão tổ tông, hỏi nàng, lão tổ nghỉ ngơi tốt không? Yêu cầu nhãi con vì ngài phục vụ sao? Vệ gia lão tổ tông. Sách, xem ra không ngừng sắc đảm thấy trướng, liền chân chó thuộc tính cũng trở nên lô hỏa thuần thanh. Vệ Cẩn Ấu hì hì cười, cũng không cảm thấy bị nhà mình lão tổ tông trêu chọc có cái gì không tốt. Vệ gia lão tổ tông buồn còn muốn nói gì, nhưng thấy nàng mặt mày vui mừng, thực thích nhìn thấy chính mình bộ dáng. Muốn nói, tới rồi bên miệng, vẫn là chưa nói xuất khẩu. Thôi, lại vãn chút đi. Cùng với nói chút thương cảm nói, còn không bằng làm hậu đại tiểu tể tử đứng lên tới. Vệ gia lão tổ lúc này dừng ở trong không gian chậu nước hoa sen phía trên, chậu nước linh tuyển cơ hồ thấy đáy, cũng bất quá dư lại nửa chỉ độ cao mà thôi. Hoa sen vì sinh tồn, cũng theo linh tuyển biến thiếu mà thu nhỏ lại. Vệ gia lão tổ thân ảnh như ẩn như hiện, hư hóa thật sự. Lúc này nàng cũng đi theo thu nhỏ lại, đả tọa ở hoa sen thượng. Vệ Cẩn Ấu đối này hết thể cũng không biết. Nàng đối không gian sử dụng chỉ là có thể tùy ý sử dụng ra vào không gian, cũng không thể nội coi không gian chẳng huống. Ở lại một lần hấp thụ linh lực, làm thân mình không hề phiêu hư sau, Vệ gia lão tổ tông hỏi, nhãi con, ta xem ngươi đối gieo trồng như vậy tích cực, còn có nghĩ học phương diện này tri thức. Vệ Cẩn Ấu, có chút ốc. Nàng khi nào đối gieo trồng dám hứng thú. Trong đầu hiện lên trong khoảng thời gian này ở quả vải viên bận rộn, lộ ra một lời khó nói hết dở khóc dở cười. Lão tổ, ta chưa nói cảm thấy hứng thú a. Không có hứng thú ngươi còn chạy lên chạy xuống, vội thành cầu. Này hiện đại ngữ nói được lưu. Vệ Cẩn Ấu yên lặng phun tảo, lại có chút ngượng ngùng. Nàng sở dĩ chạy lên chạy xuống, ngay từ đầu là bởi vì bị Tống Đại Hà bức. Sau lại sao? Có thể là cảm động với La Liệt đại thúc kia một phen lời nói. Kỳ thật Vệ Cẩn Ấu mặc kệ là ở trước kia thế giới, vẫn là ở thế giới này, đều không có cái gì quá cảm thấy hứng thú đồ vật. Nàng thông minh. Từ nhỏ liền có xem qua là nhớ bản lĩnh, học cái gì đều thực dễ dàng. Hơn nữa trong nhà có tiền, cái gì cũng không thiếu, cho nên dưỡng thành nàng đối tri thức tùy tâm sử dụng. Yêu cầu đi học, không cần liếc mắt một cái cũng sẽ không xem. Đến nỗi hứng thú, thật đúng là không có. Vệ Cẩn Ấu đối nhà mình lão tổ tông không có dấu dếm, đem chính mình không thế nào tích cực quan niệm báo cho. Nghe xong Vệ gia lão tổ một trận rối rắm đắc ý, cũng không có chỉ trích. Bởi vì Vệ Cẩn Ấu cùng nàng tuổi trẻ thời điểm rất giống. Nàng tuổi trẻ thời điểm chính là tự nhận là tu tiên giới đệ nhất thiên tài, dù sao có học hay không đều không sao cả, dù sao vừa học liền biết, hà tất lãng phí thời gian. Nhưng mà thế gian chắc trở nhiều có ngoài ý muốn là sẽ không cho người ta chuẩn bị thời gian. Vệ gia lão tổ tuy rằng đắc ý cảm khái có một cái giống như chính mình hậu đại, nhưng nàng cũng không tưởng hậu đại lại trải qua chính mình cực khổ. Thế giới này linh lực khan hiếm gần như với vô, nếu là có cái gì ngoài ý muốn. Hậu đại tiểu tể tử nhưng không giống chính mình còn có thể cắt miếng thần độn. Vậy ngươi hiện tại ngẫm lại, ngươi thích làm cái gì? Các ngươi cái này niên đại không phải đều có cái gì mộng tưởng sao? Ngươi suy nghĩ tưởng tượng, ngươi về sau muốn làm cái gì? Thừa dịp lao tổ ta còn ở, phải hảo hảo giáo giáo ngươi. Như vậy, ngươi cũng không đến mức về sau không có tiếng tăm gì. Hảo hảo tưởng A, cơ hội bỏ lỡ, đã có thể không có. Vệ Cẩn Ấu vốn định cự tuyệt, nhưng bị lao tổ tông như vậy vừa nói, mặc danh có loại bức thiết cảm. Chính là mộng tưởng gì đó, nàng không nghĩ tới A. Phần sau giai đoạn, Vệ Cẩn Ấu trầm mặc đến tựa như một cái ẩn hình người. Dung Thừa đi theo nàng phía sau, vẫn luôn che chở nàng, rất sợ nàng lại không cẩn thận té ngã. Chính là che chở, chậm rãi nhận thấy được phía trước tiểu cô nương cảm xúc không đúng. Ngay từ đầu là hoan thiên hỉ địa muốn lay động đuôi cáo, tới rồi cuối cùng. Tựa hồ cả người tràn ngập mê mang. Làm sao vậy? Dung Thừa nâng bước về phía trước, cùng Vệ Cẩn Ấu ngang hàng hỏi nàng. Vệ Cẩn Ấu không có quay đầu xem hắn, nàng vừa đi. Một bên túi đầu nhìn dưới chân cục đá lộ, Dung Thừa, ngươi có hay không nghĩ tới ngươi về sau muốn làm cái gì? Hoặc là nói, ngươi về sau tưởng trở thành gì đó người? Vì cái gì hỏi như vậy? Chính là muốn biết ngươi mộng tưởng là cái gì mà thôi. Mộng tưởng? Dung Thừa ánh mắt hoảng hốt hạ. Cái này niên đại người, đã rất ít có người giảng mộng tưởng. Ở thanh niên trí thức xuống nông thôn bắt đầu, hoặc là còn có người nghĩ tới chính mình có một ngày sẽ tại đây một tảng lớn thổ địa thượng loại ra mộng tưởng hoa. Nhưng theo vận động đã đến, các loại chính sách tương bác, đặc biệt là phần tử trí thức, đã không biết mộng tưởng là bộ dáng gì. Dung Thừa hoảng hốt bất quá một cái trước mắt, thực mau trở về quá thần tới, hắn theo bản năng cũng túi đầu xem lộ đi phía trước đi. Thủy đầu thôn ở núi lớn, khai phá ra tới lộ không có thành phố lớn ngắn gọn hiện đại hóa. Lộ là cục đá cùng bùn đất phô thành, tuy rằng khoan, nhưng bởi vì tứ phía núi vây quanh, có cục đá rất lớn, một cái không cẩn thận sẽ làm đầu người phá huyết lưu. Dung Thừa phía trước vừa vặn có một khối hai cái nắm tay tương thêm đại cục đá, người bình thường sẽ vượt qua nó, đi qua đi. Nhưng Dung Thừa tại đây một khắc mạc danh sinh ra một cổ khí phách, hắn trực tiếp đạp lên trên tảng đá, phảng phất muốn đem cục đá dâm đến dưới nền đất giống nhau. Chú ý tới Vệ Cẩn Ấu. Như vậy ấu chỉ sao? Dung Thừa dẫm lên cục đá sau khi đi qua, phát hiện Vệ Cẩn Ấu thế nhưng nhìn chằm chằm chính mình xem, trong mắt tụ đầy trêu chọc. Dung Thừa. Khu, ta ngay từ đầu mộng tưởng là tham gia quân ngũ. Vệ Cẩn Ấu. Cảm giác có chuyện xưa, Vệ Cẩn Ấu lập tức đoan chính thái độ, thập phần cảm thấy hứng thú nhìn hắn. Dung Thừa bị nàng xem đến ngượng ngùng, nhĩ tiêm đỏ lên nóng lên, nhưng lại không dám giấu giếm. Hắn tưởng Vệ Cẩn Ấu càng nhiều hiểu biết chính mình, cho dù cái kia chính mình cũng không hoàn mỹ. Trước kia lúc còn rất nhỏ, ta mẹ còn ở thời điểm, ta tưởng trở thành một người quân nhân bảo hộ nàng. Sau lại, nàng đi rồi, ta rất dài một đoạn thời gian đều tìm không thấy mục tiêu. Nói là tìm không thấy mục tiêu. Kỳ thật xem như tốt đẹp hóa đại danh tử. Dung Thừa mẫu thân ly thế thời điểm, Dung Thừa vừa mới mãn 4 tuổi, hắn chính mắt thấy cha mẹ bởi vì tiểu tam mà khắc khẩu, ngoài ý muốn rất lâu. Hắn mẫu thân không có, phụ thân nguyên bản cao lớn hình tượng ầm ầm sập. Hơn nữa hàng năm bị tiểu tam thượng vị mẹ kế ngược đãi, hắn ở bị tiếp hồi ra ra bên người trước, đừng nói mục tiêu, liền tồn tại động lực cũng chưa. Nếu không bị ra ra mãi mãi nhận được bên người giáo dưỡng, lại trải qua lâu dài trấn an cùng làm bạn, Dung Thừa đã sớm biến thái. Nào đó trình độ thượng, Dung Thừa kỳ thật cùng phía trước Dương Khoan thực tương tự. Chỉ là Dương Khoan chống cự áp lực năng lực không đủ, biến thái. Mà Dung Thừa còn có ra ra mãi mãi ôn nhu làm rào chắn, vây khốn hắn trong lòng ác thú. Dung Thừa tuy rằng không có kỹ càng tỉ mỉ thuyết minh những ngày ấy là như thế nào lại đây, nhưng Vệ Cẩn Ấu xem qua tiểu thuyết, biết hắn thân thế. Trong lúc nhất thời, đi theo Dung Thừa cùng nhau trầm mặc. Dung Thừa hoán vài khẩu khí, lại nói, bất quá, đoạn thời gian đó cũng không trường. Ta bị ra ra mãi mãi nhận được bên người. Ngay từ đầu, kỳ thật ta cũng không có nghĩ tới về sau muốn làm cái gì. Sau lại chậm rãi trưởng thành, nhìn ra ra vì quốc gia kinh tế mạch máu làm nỗ lực, muốn cho chúng ta quốc gia cường đại. Tiếp xúc nhiều, ta liền muốn vì ra ra, vì cái này quốc gia làm chút khả năng cho phép cống hiến. Thiếu niên nói này đó thời điểm, thanh sắc ôn hòa, liên quan sắc bén góc cạnh cũng trở nên nhu hòa. Lúc này Thái Dương đã toàn bộ xuống núi, nhưng không trung sáng sủa, vạn dặm không mây. Còn có sáng ngời quang ở. Vệ Cẩn Ấu quay đầu, liền nhìn thân ở này phó bối cảnh hạ Dung Thừa, nhìn hắn cùng ngày thường hoàn toàn không giống nhau khuôn mặt, liền tâm cũng trở nên bình thản. Hắn tựa hồ có loại ma lực, thật sâu hấp dẫn nàng. Cuối cùng về mộng tưởng hướng đi, Vệ Cẩn Ấu vẫn là không có thể tìm được. Bất quá nàng còn có thời gian, không đổi. Lệ Chi Lâm khôi phục sinh mệnh lực sau, Vệ Cẩn Ấu liền đem chú ý phóng tới tiền sơn mặt khác cây cối thượng. Bởi vì thiếu thủy, khuyết thiếu sinh mệnh hơi thở. Tiền sơn mặt khác cây cối cho dù là ở khôi phục nguồn nước sau, vẫn như cũ không thế nào hảo. có thậm chí bởi vì đột nhiên khôi phục nguồn nước, lập tức tiếp thu không được như vậy khổng lồ sinh cơ, mà trước tiên khô kiệt. Đỉnh núi cây cối bởi vì tới gần hồ nước, tuy rằng đã chết không ít, nhưng cũng không có tảng lớn tiêu vong. Nhưng Tiền Sơn chân núi bên kia cây cối, liền không được. Bên kia cây cối không có người chuyên môn xử lý, bất quá mười mấy 20 ngày, liền đã chết một mảnh. Vệ Cẩn Ấu cảm thấy đáng tiếc, lao tổ nói qua, lúc đầu khôi phục lại thủy, bởi vì trận pháp duyên cớ, đựng thật lớn linh lực. Này đó thủy đối với sinh linh tới nói, là cái bảo vật. Vệ Cẩn Ấu không thể gặp Âm Dương Đầu, một mặt sơn dần dần khôi phục xanh tươi, một mặt liền trùi lủi, thực sự khó coi thực. Lại một ngày, Dung Thừa cùng Đường Quý lại chạy huyện thành. Vệ Cẩn Ấu không có việc gì nhưng làm, liền hướng chân bóng bên kia sơn đi. Nàng là dọc theo chân núi đi, đi ngang qua lúc trước phát hiện cổ mộ nhập khẩu, nàng còn cố ý dừng lại một lát. Kia chỗ nhập khẩu đã bị phong kín, bên ngoài còn che giấu một tầng cỏ cây, nếu không phải nàng là phát hiện giả, Vệ Cẩn Ấu đều phát hiện không ra khác thường. Nhìn đến phong ấn hoàn hảo nhập khẩu, đi một khắc mặt sơn tuần tra, Vệ Cẩn Ấu khó tránh khỏi nhớ tới kia phê mất tích văn vật. Dung Thừa cùng Đường Quý trong khoảng thời gian này điều tra rất nhiều đồ vật ra tới, duy độc kia phê mất đi văn vật, lại đến bây giờ đều không có bất luận cái gì tin tức. Cũng không biết giấu ở nơi nào. Vệ Cẩn Ấu nói thầm. Nói thầm xong nghĩ đến chính mình giống như quên mất cái gì, nàng chớp hạ mắt, thử hỏi, lão tổ. Vệ gia lão tổ hừ một tiếng, ta cho rằng ngươi quên chính mình còn có cái lão tổ ở đâu. Vệ Cẩn Ấu xấu hổ, tuyệt không thừa nhận, này không phải nhớ kỹ ngài buồn ngủ sao. Lão tổ, ngài hiện tại còn nghỉ ngơi không? Nếu là không nghỉ ngơi nói, có thể hỗ trợ tra chuyện này. Vệ gia lão tổ phiết hạ chính mình hư hư thật thật thân mình, tính ra hạ còn có thể lưu lại thời gian, nói, tưởng cha ngươi nói văn vật. Đúng vậy đúng vậy. Vệ Cẩn Ấu vội vàng gật đầu, có thể tra sao? Không có ngươi lão tổ tông ta tra không được đồ vật, bất quá hành động phía trước, ngươi khả năng muốn xử lý một chút ngươi phía sau lén lút cái đuôi. Vệ Cẩn Ấu. Cái quỷ gì? Đừng quay đầu lại, đừng náo ra động tĩnh, hắn giống như còn không biết ngươi tồn tại. Vệ Cẩn Ấu khó khăn lắm nhịn xuống quay đầu lại xúc động, tận lực nhỏ giọng hành tẩu. Biên tìm trốn tránh địa phương, biên hỏi, lão tổ, mặt sau người, chúng ta nhận thức sao? Người nhà họ Tống, Tống gia lão tứ, Tống Kiến Dân. Hắn như thế nào tới nơi này? Không phải là muốn báo thù đi. Không phải Vệ Cẩn Ấu để mắt chính mình, thật sự là người nhà họ Tống không biết xấu hổ. Bọn họ thế nhưng đem Tống Đại Hà bỏ tù trách nhiệm, đều đẩy đến Vệ Cẩn Ấu bọn họ ba người trên người. Hẳn là không phải. Vệ gia lão tổ từ không gian phiêu ra. Nàng linh lực còn thừa không có mấy, vì tránh cho quá nhiều lãng phí linh lực, nàng trực tiếp bay tới Tống Kiến Dân bên người xem xét. Đợi một hồi lâu, Vệ Cẩn Ấu thiếu chút nữa muốn xoay người tìm lão tổ, Vệ gia lão tổ tông mới bay trở về. Lão tổ tông nói, hắn tựa hồ ở tìm đồ vật. Vệ Cẩn Ấu, không phải là tìm cổ mộ nhập khẩu đi. Vệ Cẩn Ấu theo bản năng nói giỡn, nhưng lời nói mới lạc, lại cảm thấy cái này suy đoán rất có khả năng. Rốt cuộc Tiền Sơn hiện tại cái gì đều không có, cho dù Lệ Chi Lâm khôi phục sinh cơ, nhưng hiện tại cây cối căn bản kết không được quả. Liền trên mặt đất cỏ dại cũng chưa mấy viên, tới nơi này người, không có khả năng là tìm đồ vật. Thu nhỏ lại Vệ gia lão tổ ngồi ở Vệ Cẩn Ấu đỉnh đầu, trầm tư một lát, sử một cái tiểu pháp thuật. Vừa vận Tống Kiến Dân tìm không thấy đồ vật nói thầm, Vệ Cẩn Ấu chỉ cảm thấy bên thai xẹt qua cái gì, nghe được Tống Kiến Dân nói thầm thanh. Nhị ca không phải nói ở gần đây sao? Như thế nào cái gì đều không có? Không phải là giả đi. Chúng ta thủy đầu thôn loại địa phương này, lại tiểu lại xa xôi, sao có thể có cổ đại quý nhân mộ? Ngờ vực là như vậy đoán, nhưng Tống Kiến Dân lay tay lại không núp ních. Hắn là căn cứ Tống Đại Hà để lại cho Tống gia lão nhị manh mối đi tìm tới, hiện tại Tống gia cái gì đều không có, quyền lợi không có, thanh danh cũng xú. Nhị ca biến thành người què, muội muội sinh non yêu cầu tính dưỡng. Trong nhà tuy rằng có chút tiền, nhưng muốn dưỡng cả gia đình, căn bản dưỡng bất quá tới. Đặc biệt là này cả gia đình thói quen quá lớn cá thịt heo sinh hoạt, hiện tại đốn đốn rau xanh xào rau xanh, mặt đều thất bại. Tống Kiến Dân lại đây là Tống gia lão nhị nói cho hắn. Bọn họ tra tại Tiền Sơn cổ mộ nhập khẩu bên trong chỗ nào đó ẩn giấu một ít vàng bạc châu báu. Này đó vàng bạc châu báu có thể cầm đi chợ đen biến hiện, dù sao bọn họ ở chợ đen cũng nhận thức người, đến lúc đó có thể bộ chút tiền trở về dùng, giảm bớt một chút hiện tại gian nan. Bọn họ đều rất tin, chỉ cần vượt qua lần này cửa ải khó khăn thì tốt rồi. Bọn họ đều không cho rằng bọn họ tra Tống Đại Hà sẽ thật sự ngồi tù, bọn họ đều cho rằng Tống Đại Hà thực mau liền sẽ ra tới. Tống Kiến Dân tìm hồi lâu cũng chưa tìm được hắn nhị ca nói kia khối đại thạch đầu, tính tình táo bạo, một mông ngồi ở vùng núi thượng. Kỳ thật Tống Kiến Dân đã thực tới gần lối vào, chỉ cần hắn thoáng lại đi tới 100 mét, lại dùng tay đẩy ra kia một tầng tầng cỏ dại, hắn liền sẽ nhìn đến hắn muốn tìm nhập khẩu. Vệ Cẩn Ấu nghe được nói thầm, thần sắc trở nên ngưng trọng. Cũng không biết có phải hay không khi còn nhỏ xem nhiều phim hổng cổng dạ cụ dạ hắc cắn hắc, Vệ Cẩn Ấu vội vàng đem chính mình giấu đi, hỏi lão tổ tông, kia phê không thấy văn vật, không phải là Tống Đại Hà đem người kia gì, sau đó nuốt đi. Ngãi con thông minh. Vệ Cẩn Ấu, có loại điểm xấu dự cảm. Nàng hỏi, lão tổ, ngươi là khi nào biết đến? Lão tổ hoàn toàn không có hố nhãi con tự giác, nói, ngủ trước ca. Vệ Cẩn Ấu, nhìn xuống, đây là ngươi tổ tông, đánh không lại. Vệ Cẩn Ấu ha hả giả cười, nội tâm lại nhịn không được tưởng phun tào. Ngay từ đầu Đường Quý sở dĩ sẽ đem người mang đi thẩm vấn, chính là bởi vì kia bốn cái trộm mộ tặc không chịu nói thật ra. Vẫn luôn tìm không thấy mất đi văn vật cùng tìm không được đột phá khẩu đi tra tìm sau lưng người, Đường Quý mới đem người mang về đại bản doanh. Ai biết như vậy vùng liền có đại sự xảy ra. Văn vật không chỉ có không tìm về, còn làm người đem trộm mộ tặc cấp xử lý hai cái. Thậm chí làm Tống Đại Hà liên hợp Trần Khánh Sinh động tay chân, đến bây giờ cũng chưa có thể cho Tống Đại Hà định ra thuộc về hắn tội danh. Vệ Cẩn Ấu nhẫn nhịn, lại nhẫn nhịn, nhịn không được, khấu một bên cây cối. Vệ gia lão tổ tông thấy nhà mình tiểu tể tử thế nhưng học tiểu cẩu bảo cây cối, ghét bỏ đến người, nhân cơ hội giáo dục. Nàng nói, nhãi con, ngươi có phải hay không suy nghĩ, nếu là lúc trước ngươi lão tổ tông ta, nói cho ngươi mất đi đồ vật, các ngươi sự liền có thể hạ màn. Vệ Cẩn Ấu đô khởi cái miệng nhỏ, không nói lời nào, nhưng biểu tình lại ở khẳng định nói là. Vệ gia lão tổ lắc đầu, ở cảm khái thời gian thật sự không nhiều lắm đồng thời, chỉ có thể nhanh hơn bước chân giáo dục hậu đại tiểu tể tử. Vệ gia lão tổ phát hiện, lúc trước giáo dục nhà mình thân nhãi con cũng chưa như vậy dụng tâm. Chính là, ta vì cái gì muốn nói cho ngươi? Vệ gia lão tổ không hề lòng chịu mến, nói, đây là chuyện của ngươi, ngươi nhân sinh, ngươi tôi luyện. Vì cái gì yêu cầu người khác tới nói cho ngươi? Nếu là về sau không có người khác, ngươi nên làm cái gì bây giờ? Cẩn Ấu, ngươi nên học được chính mình trưởng thành, mà không phải dựa vào người khác. Kỳ thật lúc trước ở biệt thự thời điểm. Nếu là ngươi có thể nghiêm túc quan sát nói, ngươi liền sẽ phát hiện, Tống Đại Hà trong phòng sớm đã có khác thường. Vệ Cẩn Ấu còn không có từ nhà mình lao tổ tông tựa như gió thu cuốn hết lá vàng thái độ trung hoàn hồn, đã bị nàng mặt sau khác thường hút đi toàn bộ là lực chú ý. Phòng. Đúng vậy, chính ngươi hảo hảo tưởng một chút. Tống Đại Hà phòng có cái gì? Vệ Cẩn Ấu chi nhớ thực hảo, cho dù đi qua thời gian dài như vậy, vẫn như cũ nhớ rõ cái kia chủ nhân gian bố trí cùng đồ vật. Nàng một kiện hồi tưởng. Thẳng đến tủ quần áo bất đồng với Tống Đại Hà ăn mặc sơ mi trắng xuất hiện. Nàng đột nhiên mở hai mắt, là quần áo. Không sai. Nếu là ngươi gặp qua cái kia đem văn vật cất chứa lên lão tứ nói, ngươi sẽ phát hiện đó chính là lão tứ quần áo. Vệ Cẩn Ấu. Ta chưa thấy qua. Nhưng ngươi sẽ phát hiện khác thường. Vệ Cẩn Ấu không lời nói, nhưng vẫn như cũ có chút không phục. Vệ gia lão tổ nhìn ra tới, thanh sắc nhu hòa, dừng ở Vệ Cẩn Ấu trước mặt. Vệ Cẩn Ấu cũng không biết là không phục. Vẫn là đang giận lẫy, không đi xem Vệ gia lão tổ tông. Lão tổ tông lại cố tình bay tới nàng trước mặt, làm nàng xem. Vệ Cẩn Ấu khí thành cá nóc, vừa muốn cùng không hiểu yêu quý ấu tể tổ tông lý luận. Nàng hai mắt lại nhìn đến nàng cho rằng không gì làm không được lão tổ tông thân mình, ở tùy thời tiêu tán. Lão tổ tông. Hoảng cái gì? Dừng một chút, mắt thấy tiểu ấu tể muốn khóc, thở dài, đừng sợ. Vệ Cẩn Ấu tưởng nói không sợ, nhưng nước mắt không nghe lời, lộc cộc đi xuống rớt. Sợ nơi này nháo ra động tĩnh, khiến cho Tống Kiến Dân chú ý, lão tổ tông chỉ có thể đem người đưa tới trong không gian. Vệ Cẩn Ấu từ lão tổ tông nói buồn ngủ sau, liền không có vào quá không gian. Cùng lần đầu tiên tiến vào không gian bất đồng chính là, Vệ Cẩn Ấu rõ ràng cảm giác được trong không gian linh khí giảm bớt. Nàng hướng chậu nước vừa thấy, nguyên bản chứa đầy linh tuyển chậu nước, lúc này từ xa nhìn lại tựa hồ không giống nhau. Vệ Cẩn Ấu không biết làm sao chạy tới, chỉ thấy linh tuyển khó khăn lắm muốn gặp đế. Nguyên bản tươi tốt hoa sen biến thành nho nhỏ một bó, dáng người cũng giống như lúc này lão tổ giống nhau, phảng phất muốn tiêu tán. Vệ Cẩn Ấu càng khóc càng khó quá, cái mũi chua xót khó chịu, trái tim cũng phát ra từng trận than khóc. Tiểu tể tử thật sự quá thương tâm, vệ gia lão tổ tông liền trách cứ đều làm không được. Nàng phát hiện cùng tiểu tể tử ở chung càng lâu, nàng tâm liền càng mềm, nơi nào còn có ở tiên giới hoành hành ngang ngược thiên tài tuyển thủ bộ dáng. Được rồi, lão tổ tông ta lại không phải lập tức liền đi. Ngươi như vậy khóc, không biết còn tưởng rằng ngươi lão tổ tông muốn hồi phi yên diệt. Không được nói bậy. Nha, liền lão tổ đều dám giống lên. Vệ Cẩn Ấu. Hảo một cái không nói lý lão tổ tông. Hảo, không đùa ngươi. Lão tổ ta phải đi, lại không phải chết, ta chỉ là trở lại ta nên trở về đến địa phương mà thôi. Nói nữa, lao tổ ta còn có chút thời gian, này không phải tính toán sớm trước khi đi, giáo ngươi một ít đồ vật bản thân. Ai biết ta, ngươi cái này tiểu tể tử như vậy không tiến tới. Sách, thật là lãng phí ngươi lão tổ ta tốt như vậy gen. Vệ Cẩn Ấu một hồi lâu mới phản ứng lại đây. Ngài hỏi ta mộng tưởng, chính là vì trước khi đi dạy ta kỹ năng. Bằng không đâu. Lại nói tiếp, vẫn là ngươi cái này tiểu tể tử vận khí tốt. Lão tổ ta trừ bỏ dạy dỗ thân nhi tử, ngươi này nhãi con vẫn là cái thứ nhất. Vệ Cẩn Ấu nghe xong lời này lại khóc lại cười, còn không quên phun tào, ta đây thật sự cảm ơn lão tổ tông ngài Nga. Vệ Cẩn Ấu kỳ thật đối vệ gia lão tổ cảm tình thực đặc biệt, nói là thân tình, nhưng huyết thống lại pha loãng đến cơ hồ đã không có. Nào đó trình độ thượng các nàng càng muốn là cùng nhau chia sẻ bí mật, cùng nhau cộng đồng tiến thối khuê mật. Bởi vì lão tổ tông đặc thù tính, vệ Cẩn Ấu ở nàng trước mặt cơ hồ không có gì giấu giếm. Bao gồm nàng chính mình bị đoạt xá, bao gồm nàng xuyên qua hai giới sau sinh hoạt, vệ Cẩn Ấu đều không có giấu giếm quá nàng. Vệ Cẩn Ấu cho rằng các nàng sẽ vẫn luôn như vậy sinh hoạt đi xuống, ai biết. Cho dù nghe được lão tổ tông không phải chết, mà là trở về, nàng vẫn là thực thương tâm. Nhìn tiểu tể tử không chỉ có không ngừng nước mắt, còn càng khóc càng hung lão tổ tông. Tính, khóc đi không phải tội. Sợ vệ Cẩn Ấu khóc lâu lắm, sẽ ảnh hưởng ngoại giới sự tình phát sinh. Vệ gia lão tổ tông ở nàng khóc thút thít thời điểm, còn cố ý điều chỉnh một chút thời gian. Vệ Cẩn Ấu không biết khóc bao lâu, thẳng đến đôi mắt đều khóc sưng lên, mới chậm rãi dừng lại. Lão tổ tông dự đánh giá một chút tiểu tể tử nước mắt khắc độ, sách, có chút nhiều a. Khóc xong rồi. Lão tổ trêu chọc hỏi. Ân thanh âm khàn khàn, rồi lại mềm mại đến khả nhân. Vệ gia lão tổ nhẫn cười. Kia hiện tại có thể trả lời, ta mấy ngày trước hỏi ngươi vấn đề sao? Âu ấu, ngươi có hay không nghĩ tới ngươi tương lai, có hay không nghĩ tới học một ít kỹ năng đi trợ giúp ngươi về sau sống sót? Thế giới này tuy rằng không có linh lực, nhưng lại mỗi người bình đẳng, chỉ cần nắm giữ một môn kỹ năng là có thể thực tốt sống sót. Vệ gia lão tổ hy vọng chính mình đi rồi, nàng N đại tiểu tể tử có thể sống được tùy ý. Ta không có thích. Bất quá, ta thích trợ giúp người, như vậy rất có cảm giác thành tựu. Mấy ngày nay, vệ Cẩn Ấu suy nghĩ rất nhiều, nhưng vẫn như cũ tưởng tượng không đến chính mình tương lai sẽ là thế nào. Hoặc là nói, tưởng tượng không ra, chính mình tương lai sẽ làm cái gì thích làm sự. Nhưng có một việc có thể khẳng định, nàng thích trợ giúp người cảm giác. Trước kia không trở lại thế giới này, vệ Cẩn Ấu liền thích quyên tặng. Chờ trở lại thế giới này, có lẽ lại nghe được lão cách mạng sự tích, nàng thích làm một ít khả năng cho phép sự. Nàng thích nhìn đến nàng trợ giúp quá người, lộ ra tươi cười gương mặt. Việc này, liền có điểm khó khăn. Quá chẳng qua, vệ gia lão tổ cảm thấy tiểu tể tử ở trả thù nàng trêu cợt. Nhưng nàng còn không nghĩ từ bỏ, nghĩ đến tiểu tể tử hôm nay chủ động đi xem xét bên kia vùng núi cây cối tình huống. Nàng tổng cảm thấy tiểu tể tử đối hoa hoa thảo thảo cây cối này đó là yêu thích. Đương nhiên, không nhất định thâm ái là được. Nhưng cũng xem như cái phương hướng, vệ gia lão tổ lưu tại thế giới này thời gian thật sự không nhiều lắm. Nàng thở dài một hơi, nhưng hai tròng mắt nhìn về phía vệ Cẩn Ấu khi, lại mang theo tràn đầy vui sướng khi người gặp họa. Nếu như vậy, vậy trước từ nhỏ nông dân chuyên trồng hoa làm khởi đi. Vệ Cẩn Ấu, ta hoài nghi ngài ở nói giỡn. 68, chương 68. Như thế nào? Không muốn. Nếu là không muốn nói, vậy nói ra ngươi mộng tưởng. Vệ Cẩn Ấu một lời khó nói hết, tổng cảm thấy nhà mình lao tổ tự cấp nàng tìm nan đề. Chính là trong khoảng thời gian ngắn làm nàng tìm được mộng tưởng, tìm được tương lai mục tiêu là không có khả năng, vệ Cẩn Ấu đành phải bóp mũi nhận tài. Hoặc là như vậy ngang ngược vô lý đùa giỡn, vệ Cẩn Ấu rốt cuộc giảm bất đối lao tổ tông sắp sửa rời đi bi thương. Tiểu hoa nông liền tiểu hoa nông đi, dù sao cũng bất quá là tống cổ thời gian đổ vật mà thôi. Nhưng mà vệ Cẩn Ấu cũng không biết, nàng này một đáp ứng lại thật sự thành nàng cả đời mục tiêu. Cũng bởi vì cái này kỹ năng, làm nàng về sau đạt được không ít thành tựu, cũng giúp được rất nhiều người. Đương nhiên, trở lên đều là lời phía sau. Vệ Cẩn Ấu phát tiết xong, lại cùng lao tổ tông hàn huyên một hồi lâu, định ra về sau học tập thời gian, liền ra không gian. Tống Kiến Dân còn ở bên ngoài ngồi, cùng nàng rời đi trước giống nhau, cũng không có hoạt động. Vệ Cẩn Ấu không nghĩ Tống Kiến Dân tìm được kia phê mất đi văn vật, liền làm lao tổ tông chế tạo một ít ảo cảnh, làm hắn cho rằng văn vật đã không có. Chờ Tống Kiến Dân rời đi sau, vệ Cẩn Ấu vội vàng chạy tới huyện thành tìm Dung Thừa cùng Đường Quý. Có lẽ ông trời đều ở giúp bọn hắn, liền ở vệ Cẩn Ấu đi vào huyện thành khi, Dung Thừa bọn họ vừa vặn tra được Tống Đại Hà sau lưng người tin tức. Cái này tin tức vẫn là ở Tống Hân Hân trên người tra được. Tống Hân Hân từ sinh non sau liền vẫn luôn quá đến không tốt, nàng vốn tưởng rằng nàng trọng sinh sau, là có thể ngăn cơn sóng dữ, thay đổi hết thảy. Ai biết biến là thay đổi, lại trở nên cái gì đều không có. Thân cha không có đại đội trưởng làm, trong nhà tiền cũng bởi vì người nhà ăn xài phung phí, thực mau liền xài hết. Rõ ràng nàng còn ở cữ, người trong nhà lại bởi vì không có tiền, còn tưởng thương lượng đem nàng cấp bán. Tống Hân Hân không nghĩ rơi vào đuổi kịp cả đời giống nhau kết cục, nàng tự cho là thông minh có thể nắm giữ Tống Đại Hà để lại cho nàng tài nguyên, tự tiện vận dụng Tống Đại Hà quan hệ, tìm kiếm sau lưng người hỗ trợ. Nàng như vậy vừa động, liền lộ ra sơ hở, vừa vặn bị Dung Thừa cùng Đường Quý bày ra Thiên La Địa Vong cấp bắt được. Lúc này đây có xác thực chứng cứ, hơn nữa đánh rơi văn vật tìm về, Tống Đại Hà trốn bất quá một cái tử hình. Vệ Cẩn Ấu lại lần nữa nghe được Tống Đại Hà định tội, đã là 12 tháng. Khi đó nàng đã thuyết phục trong thôn mấy cái cán bộ, làm bên kia vùng núi loại thượng trung thảo dược. Cái này là Vệ Cẩn Ấu suy nghĩ thật lâu, không nghĩ lãng phí kia một mảnh thổ địa tài nguyên suy nghĩ ra tới. Dù sao thế nào đều phải đương tiểu hoa nông, loại cái gì không phải loại. Hơn nữa Long Hồ huyện vùng này vùng núi thích hợp trung thảo dược sinh trưởng, mà Tiền Sơn khôi phục sau, thủy tài nguyên mang theo đồng bột linh lực, nhất thích hợp bất quá. Trùng hợp tháng 11 đế thời điểm, trong thôn hạ phóng một nhóm người, trong đó liền có hai cái quốc bảo cấp bậc trung y cùng trung dược sư. Vệ Cẩn Ấu xuất phát từ nào đó không muốn người biết tôn kính tình cảm cùng thâu sư tâm thái quái phá, nàng lại đi tìm tân đại đội trưởng La Liệt Đại Thúc một chuyến, làm mấy cái hạ phóng đại lão cùng nhau lao động, vì thế liền có Tiền Sơn không giống nhau biến hóa. Nghe được Tống Đại Hà một nhà hình phạt phía trước, Vệ Cẩn Ấu cùng mấy cái đại lão vừa vặn tại tiến hành trung thảo dược gieo trồng cuối cùng kết thúc công tác. Bởi vì thời gian quan hệ, lúc này đây bọn họ gieo trồng chính là Tây Hoa Hồng cùng Bạch Thuật. Tây Hoa Hồng là sớm nhất gieo, đuổi ở 11 cuối tháng tả hữu. Bạch Thuật là cuối cùng mới loại, bởi vì là gieo trồng hạt giống, 12 tháng sơ rơi xuống hạt giống vừa vặn tốt. Vội xong này hết thảy, lại cấp trung thảo dược tưới xong rồi thủy, đoàn người liền mênh mông quần quận trở về thôn trang. Bọn họ mới ra rừng cây nhỏ, liền đụng phải hưng phấn được yêu thích bộ vặn vẹo La Trang. La Trang nhìn đến nàng, hô to, vệ thanh niên trí thức. Tống Đại Hà bị phán tử hình. Mấy cái than dài hào, vui sướng khi người gặp họa, bày ra không thể nghi ngờ. Vệ Cẩn Ấu lại là kinh ngạc lại cảm thấy mất mặt không nghĩ nhận thức người này. Vệ Cẩn Ấu cho hắn một đại bạch mắt, bước nhanh về phía trước, nhỏ giọng điểm, không biết còn tưởng rằng ngươi muốn phóng pháo chúc mừng Tống Đại Hà muốn chết đâu. Đối Nga, ta đây ngày mai đi mua pháo trở về. Vệ Cẩn Ấu, còn có thể hay không nói chuyện thiếm, tuy rằng nàng cũng tưởng. Tống ra những người khác đâu. Vệ Cẩn Ấu không nghĩ cùng hắn tham thảo này đó, nói sang chuyện khác. La Trang khỏe miệng độ cung cơ hồ muốn kéo lên bên hai, Tống gia tam huynh đệ bởi vì cảm kích không báo, còn bị nghi ngờ có liên quan cất chứa quốc gia văn vật, cũng tưởng đầu cơ trục lợi từ tội danh, phán 20 năm. Còn có Tống Hân Hân cũng phán 10 năm. Vệ Cẩn Ấu, không ít. Đúng vậy, nếu là lúc ấy bọn họ đem văn vật mua liền càng nhiều. La Trang tiếc nuối nói. Vệ Cẩn Ấu cảm thấy hôm nay vô pháp liêu. Trực tiếp đem hôm nay đăng ký CM vở ném qua đi. Thủy đầu thôn trải qua đổi mới thôn cán bộ có không giống nhau biến hóa, hiện tại Vệ Cẩn Ấu tương ứng công tác phân đội là một đại đội, về La Trang sở quản. Mà Tiền Sơn bởi vì khoảng cách quá xa, La Trang có đôi khi trông giữ không được, CM là Vệ Cẩn Ấu sở đăng ký. La Trang không để ý tới Vệ Cẩn Ấu bạo lực, cười hì hì tiếp nhận. Hắn trước nay không nghĩ tới Tống Đại Hà cùng Tống gia có như vậy báo ứng, đây đều là vệ thanh niên trí thức công lao. Đương nhiên cũng có Tống Đại Hà một nhà tìm đường chết nguyên nhân ở là được. Báo tin vui xong, ta đi về trước. La Trang là thật sự đương cái này là tin vui, Vệ Cẩn Ấu vô lực phất tay làm hắn đi. La Trang đi rồi vài bước, lại nghĩ tới cái gì, trở về nói, đúng rồi, vừa rồi ta đụng phải Nguyên Trung, hắn làm ta cùng ngươi nói, dùng thanh niên trí thức đêm nay không trở lại ăn xong, làm ngươi không cần nấu hắn phân. Lý Nguyên Trung từ lấy về dùng phụ thân hắn mệnh đổi lấy công tác sau. Liền vẫn luôn đi tới đi lui huyện thành cùng thủy đầu thôn. Dung Thừa hôm nay là đi huyện thành, Vệ Cẩn Ấu không tưởng quá nhiều, gật đầu tỏ vẻ đã biết. Tiến đi La Trang, Vệ Cẩn Ấu liền phải cùng bốn vị đại lao cáo biệt, nàng mới xoay người, liền phát hiện đại lao ánh mắt không đúng. Đảo không phải cái gì chán ghét kinh ngạc sợ hãi, chính là cái loại này vốn tưởng rằng đối phương là cái gì cũng đều không hiểu tiểu hấu tể, lại ở một ngày nào đó phát hiện đối phương giả heo ăn thịt hổ vớ vẩn. Vệ Cẩn Ấu bị nhìn chằm chằm đến không được tự nhiên. Lại sợ đại lao hiểu lầm, Vệ Cẩn Ấu nếm thử giải thích, cái kia. Ta không làm chuyện xấu. Chính là, các ngươi vừa tới, khả năng không biết. Vệ Cẩn Ấu đại khái đem chính mình xuống nông thôn hậu phát sinh sự, nói một lần. Sau khi nói xong, còn thập phần chân thành nói, ta đây là tự bảo vệ mình, hơn nữa bọn họ thật sự động quốc gia ích lợi, cho nên mới sẽ có như vậy kết cục. Ta là người tốt. Liền kém thể. bốn vị đại lão chung nữ tính đại lão, cũng chính là Vương Văn Tuệ nữ sĩ phụt cười ra tiếng, tiểu cô nương ra ra không e lệ, ta còn là lần đầu tiên nghe người ta khích lệ chính mình là người tốt. Mặt khác đại lão tuy không nói chuyện, nhưng ánh mắt lại tỏ vẻ, ngươi sao ra mặt như vậy hậu đâu. Vệ Cẩn Ấu, ngại con không lỗ là ta vệ gia tử tử, đủ tự luyến. Vệ Cẩn Ấu, lão tổ, ngài có thể đừng thêm phiền sao. Vệ Cẩn Ấu lại như thế nào ra mặt dày cũng chịu đựng không được nhiều như vậy đại lao trêu chọc, cuối cùng chạy chối chết. Tiểu cô nương chạy trốn mau, nhanh như chớp đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Vương Văn Tuệ nhìn nàng nho nhỏ thân mình, tung tăng nhảy nhót bộ dáng, thập phần buồn cười, ý cười càng đậm. Một bên trượng phu Ninh Bằng Nghĩa, khó được thấy chính mình cao lãnh bạn già như vậy thích một người, tò mò cảm khái, vẫn là lần đầu tiên gặp ngươi như vậy thích một cái tiểu cô nương a. Tiểu cô nương hảo chơi. Nói nữa, chẳng lẽ các ngươi không thích? Mấy người ngươi xem ta nhìn ngươi, rồi sau đó cười cười. Ai nói không phải đâu. Mấy người hạ phong trước đều làm nhất hư tính toán, cũng may bọn họ vận khí tốt, gặp Vệ Cẩn Ấu, đuổi kịp thủy đầu thôn tốt nhất thời điểm. Không cần giống mặt khác hạ phóng giả như vậy gặp đòn hiểm không nói, còn muốn gánh vác nặng nề dơ bẩn việc. Kỳ thật, ta cũng rất thích nàng. Ha ha ha, nàng hiện tại tuy rằng non nớt, gieo trồng dược liệu thủ pháp cũng không xong, nhưng quý ở chịu học. Hơn nữa nha đầu này, tựa hồ trời sinh có thể xem hiểu thực vật tập tính, là cái gieo trồng thảo dược hạt giống tốt. Ninh Bằng Nghĩa thấy bạn già thích, cũng thích hợp khích lệ. Vương Văn Tuệ phiết mắt lộ ra cái đuôi trượng phu liếc mắt một cái, đừng nhìn hắn hiện tại ghét bỏ nhiều quá khích lệ, nhưng biết rõ người của hắn đều biết, có thể ở quốc bảo cấp bậc trung dược sư Ninh Bằng Nghĩa trong miệng được đến khích lệ, nhưng không dễ dàng. Chứ danh thủ quốc gia từ học văn, hiển nhiên cũng biết bạn tốt tính tình, hừ lạnh một tiếng. Còn không phải là được đến một cái có thiên phú hạt giống tốt sao, có cái gì hảo đắc ý nói nữa, Vệ Cẩn Ấu nha đầu này tuy rằng ở thực vật thuộc tính thượng có thiên phú, nhưng không đại biểu nàng ở y học thượng không thiên phú a. Từ học văn lén lút tưởng, tìm một cơ hội thử xem. Duy nhất võ tướng thân hình không nói gì, hắn tuổi tác lớn nhất, tóc trắng bệnh. Nhưng cho dù túc mục một khuôn mặt, cũng có thể nhìn ra hắn ánh mắt ôn hòa, là thật sự thích Vệ Cẩn Ấu cái này tiểu bối. Hiểu tôn lão, kế toán mưu, dám phản kháng, là cái đánh giặc hạt giống tốt. Vệ Cẩn Ấu cũng không biết chính mình trở thành bốn vị đại lao trong miệng các loại hạt giống tốt, nàng trở về thanh niên trí thức viện liền bắt đầu nấu cơm. Đường quý ở văn vật tìm về lúc sau, liền triệu hồi thủ đô. Hiện tại Vệ Cẩn Ấu chỉ cùng Dung Thừa cùng nhau nấu cơm ăn cơm, cũng không cùng mặt khác thanh niên trí thức cùng nhau. Dung Thừa không trở về, Vệ Cẩn Ấu cũng không làm rườm rà, cho chính mình làm một chén canh thịt mặt, ăn no liền rửa mặt trở về phòng. Vệ Cẩn Ấu trở về phòng sau cũng không có ngủ, nàng tưởng chờ Dung Thừa trở về hỏi một chút hắn ngày mai hành trình, tưởng lại từ hắn nơi nào hiểu biết một chút Tống Đại Hà bên kia cụ thể tình huống. Tuy rằng La Trang nói Tống Đại Hà phán tử hình, nhưng cụ thể như thế nào cái phán pháp, còn chờ nghiên cứu. Chính là nàng chờ a chờ đến hơn 11 giờ, cũng không gặp hắn trở về, có chút bất an. Nàng mở cửa đi vào thanh niên trí thức viện cổng lớn, đứng ở trước cửa đại thụ hướng trong thôn xem. Đêm đã khuya, trong thôn đen nhánh một mảnh. Thủy đầu thôn tới gần núi lớn, thông hành không tiện, cũng không có mở điện. Đêm nay ánh trăng nhạt nhẽo, bầu trời đêm thượng chỉ treo thưa thớt mấy cái sao trời, Vệ Cẩn Ấu thấy không rõ trong thôn lộ, càng thấy không rõ trên đường có hay không người. Nàng lại đợi hơn nửa chung, mắt thấy không đợi đến người, liền nghĩ muốn hay không đi tìm La Trang giúp một chút. Dung Thừa cũng không phải như vậy không công đạo người, hắn liền không trở lại ăn cơm đều sẽ tìm người thông chi nàng, không trở lại sẽ không nói. Tường Liên làm, nàng mới vừa xoay người phải về phòng xuyên kiện áo khoác, chân mới động, bên tai đột nhiên nghe được trầm trọng tiếng bước chân cùng tiếng hít thở. Ai? Vệ Cẩn Ấu khẩn trương hỏi. Ấu ấu. Dung Thừa cũng bị Vệ Cẩn Ấu hoảng sợ, bước nhanh về phía trước, ngươi như thế nào ra tới? Ta còn muốn hỏi ngươi đâu, ngươi như thế nào như vậy vãn mới trở về? Vệ Cẩn Ấu thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng không phát hiện chính mình thanh âm tràn ngập lo lắng. Nhưng Dung Thừa phát hiện, trong đêm tối môi mỏng gợi lên vui sướng độ cung. Ra điểm ngoài ý muốn, bất quá hiện tại không có việc gì. Dung Thừa ở khoảng cách Vệ Cẩn Ấu 1m5 xa, đứng yên. Vệ Cẩn Ấu theo bản năng nhíu mày, cái gì ngoài ý muốn? Còn có, ngươi chạm xa như vậy làm cái gì? Dung Thừa sắc mặt tái nhợt, không được tự nhiên, không phải cái gì đại sự, ngày mai bắt đầu làm việc lại cùng ngươi nói. Ngươi đi vào trước đi, ta sợ chắn ngươi lộ. Chắn nàng lộ. Thanh niên trí thức viện đại môn song song bốn người đều có thể đi, nói nàng là mập mạp, vẫn là mập mạp đâu. Vệ Cẩn Ấu càng thêm cảm thấy cổ quái, trong lòng bất an cũng không có theo Dung Thừa trở về mà giảm bớt. Nàng hồ nghi tới gần Dung Thừa tựa hồ bị dọa đến, lùi lại hai bước. Vệ Cẩn Ấu cao mày, ngươi sợ ta? Lại cảm thấy không đúng, nếu là trước kia Dung Thừa khả năng sẽ có như vậy phản xạ tính động tác. Nhưng hiện tại, tự nhận là hai người giải hòa, Dung Thừa trong khoảng thời gian này đối nàng thập phần thân cận, không nên có như vậy hành động mới là. Đột nhiên, chóp mũi ngửi được một cổ tanh ngọt. Vệ Cẩn Ấu ngay từ đầu cho rằng chính mình khứu giác xảy ra vấn đề, chính là nàng cùng Dung Thừa phân cao thấp, Dung Thừa lui, nàng liền gần. Khoảng cách ngắn lại sau, tanh ngọt hương vị liền càng dày đặc. Vệ Cẩn Ấu tức khắc sắc mặt khó coi, ngươi bị thương. Dung Thừa. Bạch trốn rồi. Dung Thừa thở dài một hơi, không hề lui về phía sau, càng không dám nhìn nàng. Vệ Cẩn Ấu hừ lạnh một tiếng, nhìn chằm chằm hắn sơn mặt, theo tới gần nàng mới phát hiện Dung gia A Thừa sắc mặt bạch đến khủng bố. Tâm bị nhéo xà hạ, có chút đau, vội vàng hỏi hắn, thương nơi nào? Như thế nào thương? Xem bác sĩ không? Lại nghĩ đến hắn như vậy vãn mới trở về, nhịn không được oán trách, ngươi đều bị thương, trở về làm cái gì? Ngại mệnh trường sao? Bỡ là một đống lớn lời nói, tại đây yên tĩnh đến quá mức ban đêm, đặc biệt động lòng người. Dung Thừa nhịn không được muốn cười, khoe miệng độ cung như thế nào cũng kéo không xuống dưới. Vệ Cẩn Ấu cảm thấy người này có bệnh, đều bị thương, còn cười. Nhịn không được, chọc chọc người nào đó cánh tay, hỏi ngươi đâu? Liền bị thương một chút eo, hoa bị thương ra mà thôi. Ngươi đừng lo lắng, ta xem bác sĩ. Bên ngoài lạnh, nếu không chúng ta trở về phòng. Trở về lại kỹ càng tỉ mỉ nói. Vệ Cẩn Ấu không phát hiện hắn kỳ quái tạm dừng, nghĩ hiện tại 12 tháng, thời tiết xác thật càng ngày càng lạnh. Nàng đối với không muốn sống Dung gia A Thừa thật mạnh hừ một tiếng, trước hướng trong đi. Lại sợ người không theo kịp, còn quay đầu lại phiết hắn liếc mắt một cái. Dung Thừa sờ sờ chóp mũi, không dám lại kéo ra khoảng cách. Thanh niên trí thức trong viện thanh niên trí thức sớm đã thâm ngủ, bất quá cũng may Đường Quý đi rồi, Dung Thừa cùng Vệ Cẩn Ấu giống nhau, đều là trụ phòng đơn. Vệ Cẩn Ấu không có hồi chính mình phòng, nàng chờ Dung Thừa mở cửa. Mở ra đèn tin mới đi theo đi vào. Đèn tin ánh đèn mờ nhạt, dùng mấy tháng lượng điện biến thiếu duyên cớ, cũng không sáng ngời. Bất quá cũng đủ thấy rõ Dung Thừa sắc mặt, so ở cửa nhìn đến còn muốn tái nhợt. Vệ Cẩn Ấu thật là tin hắn nói hoa bị thương ra. Nàng bắt tay đèn tin đoạt lấy tới, đối với Dung Thừa trở nên chắc nịch thân mình một hồi chiếu. Dung Thừa thẹn thùng, cố ý nghiêng nghiêng thân mình. Vệ Cẩn Ấu khó được cùng hắn tâm hữu linh tê, Dung Thừa thân mình lệch về một bên, nàng liền nhìn ra bị thương địa phương. Nàng qua đi đem hắn thân mình dọn thẳng, sau đó áp hắn ngồi ở trên giường. Vệ Cẩn Ấu khí thế cường hãn, động tác nhanh chóng, Dung Thừa nơi nào nghĩ đến nàng sẽ như vậy. Dung manh thân mật. Chờ phản ứng lại đây khi, hắn quần áo đã bị vén lên tới. Dung Thừa. Tuy rằng trường hợp này trong mộng khó tránh khỏi xuất hiện, nhưng không nghĩ tới nhanh như vậy thực hiện a. Còn có, trong mộng không phải như thế. Ấu ấu. Mẹ ruột đều không có dùng, đây là ngươi nói cắt qua một chút ra. Quần áo bị vén lên. Liên lộ ra thiếu niên Vân gia rõ ràng thân thể. Hắn da thịt bạch, từng khối cơ bắp bởi vì ngồi có vẻ sức bật mười phần, hai tương đối so, đặc biệt mê người. Nếu là hắn eo không có bao vây lấy từng vòng lụa trắng bố không có lộ ra điểm điểm vết máu nói, Vệ Cẩn Ấu tuyệt đối sẽ thưởng thức hắn kia tốt đẹp gợi cảm thân thể. Vệ Cẩn Ấu giữa mày tụ đầy tức giận, nàng hốc mắt sinh hồng, cũng không biết là sinh khí nhiều một ít, vẫn là lo lắng nhiều một ít. Nàng thấy miệng vết thương băng bó hoàn hảo, tựa hồ mới vừa bao vây thượng. Vệ Cẩn Ấu đột nhiên ném xuống hắn quần áo. Lui ra phía sau, ôm tay, trên cao nhìn xuống nhìn hắn, nói đi, sao lại thế này? Nàng không phát hiện, nàng cái dạng này giống cáo kỉnh người yêu. Dung Thừa mềm lòng đến rối tinh rối mù, không dám giấu giếm. Nguyên lai hôm nay là Tống Đại Hà và ba trai một gái định tội nhật tử. Dung Thừa vẫn luôn cùng Đường Quý đều có theo dõi điều tra, Ngưu Đại Trí liền làm Dung Thừa qua đi chờ phán xét. Tống Đại Hà ở biết được chính mình phán tử hình. Chính mình ba cái nguyên bản có được rất tốt tiền đồ nhi tử, cũng bị bắt giam ngồi tù 20 năm sau, hoàn toàn điên rồi. Không màng sinh tử thương trông coi nhân viên một thương, đối với chờ phán xét nhân viên một hồi loạn quét. Dung Thừa vì cứu người, viên đạn sát eo mà qua. Không thương đến khí quan, chính là phá một cái động mà thôi. Kỳ thật, ta bị thương không nghiêm trọng, chính là... Mắt thấy Vệ Cẩn Ấu ánh mắt không đúng, Dung Thừa khó được cơ linh che lại miệng vết thương, tê. Có điểm đau. Vệ Cẩn Ấu. Ngươi liền làm đi. Lời nói là nói như vậy, nhưng Vệ Cẩn Ấu thật sự sợ Dung Thừa thương thế tăng thêm, lo lắng nói, có phải hay không thật sự đau. Nếu không ta trở về cho ngươi lấy dược. Nói liền hướng chính mình phòng chạy, nhưng Dung Thừa nơi nào yêu cầu, hắn vội vàng lôi kéo Vệ Cẩn Ấu tay. Hắn kéo đắc dụng lực, chạy người cung cấp, hai người cũng chưa chú ý, Vệ Cẩn Ấu nhất thời không cha bị kéo đến sau này đảo, ngã xuống Dung Thừa trong lòng ngực. Vệ Cẩn Ấu mở mắt ra, liền thấy thiếu niên thâm thúy đến có chút nóng rực hai mắt. Dung Thừa mắt hình là độ cung thực tốt mắt phượng, nội câu ngoại kiểu, đồng tử đen nhánh. Đôi mắt thiên nhiên ra bên ngoài kéo dài, giống nhanh nhẹn bay lượn phượng hoàng cái đuôi. Nhìn thẳng thời điểm, vệ cẩn ấu cũng không cảm thấy hắn đuôi mắt độ cùng kinh tâm động phách. Lúc này thiếu niên buông xuống mí mắt, mang theo một cổ trước nhân tâm nhiệt ý ập vào trước mặt, vệ cẩn ấu đột nhiên cảm thấy táo không dám nhìn người. Đặc biệt là hắn đuôi mắt buông xuống mang theo yêu hồng, vệ cẩn ấu chỉ cảm thấy trước mắt dung thừa chính là hạ phàm câu nhân yêu tinh. Quá mẹ nó mê người. Mắt thấy khuôn mặt bốc khói, tim đập nhanh hơn. Vệ cẩn ấu sợ mất hết vệ ra mấy ngàn mấy trăm đại tổ tông thể diện, lập tức đem dung thừa đẩy ra, sau đó nhanh như chớp lưu trở về chính mình phòng. Nàng phanh đem cửa phòng trói chặt, sau đó dọc theo cửa phòng, trượt chân trên mặt đất. Dọa, dọa chết người. Xem diễn coi trọng nghiện, lại không nên đón đại kết cục vệ ra lão tổ. Nhai con, ngươi có hay không cảm thấy đảm lượng của ngươi không quá quan? Ai, ai nói? Ta đều có thể đạt tới ác thế lực, như thế nào không quá quan? Ác thế lực là chỉ Tống Đại Hà đám người. Chính là vệ gia lão tổ nói lại không phải cái này. Đau đầu. Tiểu tể tử không cứu. Biết dung thừa không đại sự, vệ cẩn ấu liền ngủ. Nhưng mà, lại làm một đêm mộng. Trong mộng kỳ quái, luôn có một con đại yêu quái đuổi theo nàng chạy bất quá, bị bắt được, cuối cùng mắt thấy phải bị đại yêu quái ăn luôn, nàng liền đã tỉnh. Tỉnh lại sau vệ cẩn ấu một bộ không ngủ tỉnh bộ dáng, mất tinh thần thật sự. Nàng tỉnh lại thời điểm bất quá 5 giờ. Vệ cẩn ấu đánh áp, không ở ngủ. Nàng mở cửa rửa mặt, trước tiên làm bữa sáng. Bởi vì dung thừa bị thương duyên cớ, nàng còn riêng cho hắn nấu trứng gà đường đỏ thủy. Lên liền nhìn đến so với hắn mặt còn muốn chén lớn đường đỏ thủy dung thừa. Uống bất động a. Quá nhiều ấu ấu. Ấu ấu không nhiều lắm, chỉ có một. Ừ, bị thương người không lựa chọn. Vệ cẩn ấu đôi tay ôm ngực, ngươi uống không uống? Nếu là không uống đâu? Dung thừa thật cẩn thận hỏi. Dung thừa cho rằng vệ cẩn ấu sẽ sinh khí, ít nhất sẽ chừng người. Nhưng mà vệ cẩn ấu đừng nói chừng người, liền mày cũng chưa nhăn một chút, ngược lại lộ ra gương mặt tươi cười. Nàng cười nói, không uống đúng không? Không thành vấn đề, ta hiện tại liền xin nghỉ đi tìm dung ra ra dung mãi mãi bọn họ, thuận tiện hỏi một chút bọn họ, không nghe lời dung ra con cháu là như thế nào dạy dỗ. Ta khá tò mò, ngươi tò mò không? Một chút cũng không hiếu kỳ. Dung thừa cái gì đều không nói, nắm lên so mặt còn đại chén. Liền hướng miệng thấu. Ừ ngực, bất quá 2 phút sự, liền đem có thể nứt vỡ bụng trứng gà nước đường cấp uống quang. Vệ cẩn ấu thừa dịp dung thừa uống nước đường nhìn không thấy, che miệng cười trộm. Hử, làm ngươi không nghe lời. 69, chương 69. Dung thừa bị thương, vệ cẩn ấu không nghĩ làm hắn đi tiền sơn. Nhưng người này đi, cố chấp lên uy hiếp cũng vô dụng, thiên nói chính mình chịu chính là bị thương ngoài ra, không nghiêm trọng. Ngay cả cuối cùng xuất động dung ra ra ra mãi mãi tới uy hiếp cũng mặc kệ có, còn mặt khác nàng không đúng. Nói hắn làm như vậy, đều là nghe mãi mãi muốn chiếu cố nàng lời nói. Vệ cẩn ấu. Không biết xấu hổ. Bất quá, tiền sơn thảo dược đã gieo trồng xong, lệ chi lâm cũng không có gì dọn dọn nâng nâng, nhiều nhất chỉ là rút thảo cùng trừ trùng. Vệ cẩn ấu nghĩ nghĩ, cũng liền tùy hắn. Dù sao nếu là miệng vết thương xuất huyết nói, nàng liền đi cáo trạng. Hai người ra thanh niên trí thức viện liền hướng rừng cây nhỏ đi, hôm nay bọn họ tới tương đối sớm, 4 vị đại lao còn chưa tới, hai người liền ở lối vào dưới bóng cây đám người. Hạ phóng 4 vị đại lao trụ địa phương cũng không xa, đồng dạng ở chân núi, bất quá lại ở một khác sườn chuồng bò. Bọn họ ước chừng đợi 10 tới phút, 4 vị đại lao liền đến. 4 vị đại lao là nhận thức dung thừa, chỉ là dung thừa bởi vì muốn hỗ trợ điều tra Tống Đại Hà cùng với sau lưng lao đại sự, ở bọn họ hạ phóng hơn phân nửa tháng. Cũng không có như thế nào ở chung. 4 vị đại lão nhìn đến dung thừa xuất hiện, có chút kinh ngạc. Vệ cẩn ấu vội vàng cùng đại lao chào hỏi, dung thừa cũng đi theo kêu người. Vương mãi mãi, Ninh ra ra, Từ ra ra, Thân ra ra, buổi sáng tốt lành. Vương mãi mãi, Ninh ra ra, Từ ra ra, Thân ra ra, buổi sáng tốt lành. Giống nhau như lúc tiếp đón, tổng cảm thấy hai người quan hệ càng thân mật. Các ngươi hảo. Vương Văn Tuệ cẩn thận một chút, thấy vệ cẩn ấu cố ý thả chậm bước chân. Giống như muốn nhân nhượng ai giống nhau. Nhưng các nàng tuy rằng lão, nhưng thân mình lại cũng không yếu, ngày thường tốc độ không phải như vậy chậm. Vương Văn Tuệ hồ nghi nhìn vệ cẩn ấu, lại nhìn dung thừa. Thấy dung thừa rất nhiều lần đụng vào chính mình eo, lại như ẩn như hiện người được dược hương vị. Xem ở vệ cẩn ấu tựa hồ thực quan tâm dung thừa phân thượng, Vương Văn Tuệ hỏi dung thừa, dung thanh niên trí thức, ngươi bị thương. Vương mãi mãi kêu ta A thừa liền hảo. Bị một chút tiểu thương, không có trở ngại. Sắc thật A. Chẳng qua là bị đánh một cái đại lỗ thủng, xác thật không trở ngại. Vệ cẩn ấu ngữ khí toát ra hoán niệm. Dung thừa sùng nịch đối nàng lấy lòng cười cười. Thiếu niên lớn lên thật là đẹp mắt, đặc biệt là như vậy cười thời điểm. Vệ cẩn ấu không phải một cái có thể ngăn cản sắc đẹp người, đỏ mặt, hừ một tiếng, quay đầu không xem đầu sỏ gây tội. Hai người so với bọn hắn mới gặp khi thân mật, Vương Văn Tuệ cùng nhà mình bạn già Ninh Bằng Nghĩa nhìn nhau mắt. Ninh Bằng Nghĩa không thế nào nhìn chúng Dung Thừa, đặc biệt là tại đây đoạn thời gian cùng Vệ Cẩn Đấu ở chung, càng thêm đem nàng đương đồ đệ xem sau, liền càng thêm chứng mắt. Ninh Bằng Nghĩa bản xú mặt, thở phì phì thở ra bốc hỏa tức giận. Vương Văn Tuệ rắc đến nhà mình bạn già chỉ do thêm phiền thoái, mặc kệ hắn, ngược lại quan tâm Dung Thừa, nói, mặc kệ có phải hay không tiểu thương, vẫn là phải chú ý nếu là thật sự đau, khiến cho ngươi Từ Gia Gia nhìn xem đi. Từ Gia Gia từ học văn là y học Trung Quốc thánh thủ, nếu không phải cùng Vệ Cẩn Đấu quen thuộc, biết nàng nhân phẩm, Vương Văn Tuệ sẽ không khai cái này khẩu. Từ học văn không có cự tuyệt, chờ tới rồi Tiền Sơn, ta giúp ngươi nhìn xem. Dung Thừa, cảm ơn Vương nãi nãi, cảm ơn Từ Gia Gia. Vệ Cẩn Đấu ở La Liệt Đại Thúc nơi đó đã sớm biết được bốn người thân phận, nàng biết Từ học văn lợi hại, lập tức vui vẻ cũng đi theo nói lời cảm tạ, cảm ơn Vương nãi nãi, cảm ơn Từ Gia Gia. Một bên không ai phát hiện hắn ở tức giận Ninh Bằng Nghĩa Ninh Đại Trung Dược Sư, càng khí. Này tương lai tiểu đồ đệ, quá hảo lửa. Dung Thừa thương là một thương thương, thượng dược không có sai, chính là khai dược người quá mức với bảo thủ, khả năng sẽ sử Dung Thừa chịu chút khổ mà thôi. Từ học văn giúp Dung Thừa xem qua thương sau, do hỏi hắn ý kiến sau một lần nữa giúp hắn khai tân dược. Tân dược cũng không cần đi huyện thành mua, Vệ Cẩn Đấu ở Vệ Gia lão tổ nhắc nhở hạ, biết được sau núi thượng có yêu cầu dược liệu, liền muốn đi tìm. Đương nhiên tìm chính mình tìm trung dược không phải vì tỉnh tiền, mà là Vệ Cẩn Đấu tưởng thừa dịp cơ hội này, đi phân rõ tân dược liệu. Thuận tiện tìm một chút này đó dược liệu thích hợp nhân công gieo trồng, nhìn xem có thể hay không cấp nước đầu thôn gia tăng một chút thêm vào thu vào. Nàng đã đem lão tổ tông để lại cho nàng thư tịch xem xong rồi, mặc kệ là cây cối gieo trồng, vẫn là mới nhất trung dược liệu bồi dưỡng, đều nhìn một lần. Nhưng là tri thức rốt cuộc chỉ là tri thức, Vệ Cẩn Đấu tưởng thực tiễn, tưởng càng thâm nhập hiểu biết. Dung Thừa bị hạn chế lên núi quyền lợi, hắn không đồng ý, cho dù Vệ Cẩn Đấu lấy ra thực tốt lý do. Âu ấu, nếu là ngươi muốn tìm tân dược tài, tưởng bồi dưỡng dược liệu, chờ ta hảo lại cùng ngươi cùng đi được không? Trên núi quá nguy hiểm, ta lại không hướng núi sâu đi. Nói nữa, Vệ gia lão tổ còn chưa đi đâu, Vệ Cẩn Đấu cũng không lo lắng cho mình an ủi. Nhưng Dung Thừa không biết ta, thấy Vệ Cẩn Đấu như vậy chí chính mình an ủi không màng, lại cấp lại tức, dù sao không được, ngươi lấy về tới ta cũng sẽ không dùng. Ta đây không cho ngươi dùng hảo. Dung Thừa. Vệ gia Cẩn Đấu tức giận người. Bốn vị. Nga, không, ba vị đại lao ở một bên xem đến mùi ngon. Cảm thấy hiện tại người trẻ tuổi nói chuyện yêu đương, đỉnh hảo ngoạn. Duy độc nhiệt tình yêu thương trung thảo dược gieo trồng nghiên cứu Ninh Bằng Nghĩa Ninh đại giáo thụ, lại như thế nào cũng xem Dung Thừa không vừa mắt. Ngươi nói một đại nam nhân, liền tiểu cô nương đều không sợ, chính mình lại ở một bên lải nha lải nhải, giống cái dạng gì. Đừng xảo, ta cùng ngươi cùng đi. Ninh Bằng Nghĩa giống nhân đạo. Nhận thấy được bốn phương tám hướng truyền đến chú ý, đặc biệt là nhà mình bạn già lạnh lùng tử vong ánh sáng, Ninh Bằng Nghĩa không được tự nhiên. Nhưng hắn cũng không có thu hồi chính mình nói, khụ, ta nói là thật sự. Ta trước kia không xuống dưới phía trước, chính là mỗi ngày đều đi ngắt lấy trung dược, nghiên cứu trung thảo dược bồi dưỡng. Biết đến so các ngươi thêm lên đều nhiều, tuyệt đối sẽ không làm lỗi. Vệ Cẩn Đấu còn không có đáp ứng, thê tử Vương Văn Tuệ lại hạ ngáng chân. Vương Văn Tuệ cười lạnh, xác thật là, mỗi ngày đi phòng thí nghiệm ngắt lấy bồi dưỡng trung dược. Ninh Bằng Nghĩa chột dạ, hoàn toàn không có uy hiếp lực trừng mắt nhìn nhà mình bạn già liếc mắt một cái. Rồi lại ở bạn già nhìn lại khi, chạy nhanh rời đi tầm mắt. Dù sao chính là một cái chột dạ tiểu lão đầu. Vệ Cẩn Đấu thấy, cảm động rất nhiều, lại cảm thấy buồn cười. Yên lặng nhấc tay, nói, kỳ thật, nhưng cái đó dược ta đều biết, thậm chí như thế nào bồi dưỡng cũng biết một ít. Chính là chưa thấy qua thật sự, chưa thử qua mà thôi. Ngươi học tập quá trung dược. Ninh Bằng Nghĩa cùng Từ học văn đồng thời hỏi. Thanh âm nhất trí, ngữ khí sốt ruột. Một cái 60, một cái 59 tuổi hai lão nhân, tầm mắt ở giữa không trung đánh mấy trăm lần. Không phân ra cao thấp, Từ học văn tại đây hơn phân nửa tháng cũng đồng dạng nhìn ra Vệ Cẩn Đấu thiên phú, mắt mạo tinh quang nói, vẫn là ta đi theo đi thôi. Nơi này bốn người, ta tuổi nhỏ nhất, thân thể cũng hảo. Hơn nữa ta sẽ y y thuật, nếu là trong núi có cái gì ngoài ý muốn, ta cũng có thể cứu một chút. Các ngươi đừng cùng ta tranh, theo ta cùng ấu ấu đi thôi. Còn lại người, không biết xấu hổ. 59 tuổi, tính cái gì nhỏ nhất? Còn có. Đừng tưởng rằng thân thiết kêu một tiếng ấu ấu liền có thể làm lơ ngươi giả mà không đứng đắn. Ninh Bằng Nghĩa không nghĩ tới bạn tốt vì tránh đồ đệ, liền vài thập niên cách mạng hữu nghị đều từ bỏ. Nếu bạn tốt không cần, kia hắn cũng không cần. Ninh Bằng Nghĩa chỉ đương nhìn không thấy nhà mình bạn già ma đao soàn soạt ánh mắt, cũng đi theo không biết xấu hổ, nói, ấu ấu, ngươi đừng nghe lão tử nói, hắn liền so với ta tiểu một tháng linh 25 thiên. Hơn nữa hắn trước kia cả ngày ngồi ở trong nhà, không có vận động, thân thể hư thật sự. Nói nữa, hắn liền một cái bác sĩ, tuy rằng biết trung dược dược hiệu, nhưng khẳng định không có ta cái này vài thập niên bồi dưỡng gieo trồng trung dược sư phụ gia hảo. Làm ta đi theo ngươi, nếu là ngươi có cái gì không hiểu, hỏi ta. Ta đâu, tuy rằng tuổi có điểm đại, nhưng vẫn là xem được với mắt học sinh. Nói xong, còn cấp vệ cẩn ấu làm mặt quỷ. Phảng phất hai người thật là thầy trò, ở truyền lại tiểu bí mật giống nhau. Vệ cẩn ấu. Còn lại người. Vệ cẩn ấu phụt cười lên tiếng, nàng không nghĩ tới chính mình một cái lên núi tìm dược liệu, là có thể dẫn phát tranh đoạt thầy trò kế tiếp. Bất quá, vệ cẩn ấu thật sự cảm động. Như bây giờ thời khắc, hai vị lão nhân rõ ràng biết chính mình xuống nông thôn nguyên nhân, nhưng bọn họ lại ở nhìn thấy chính mình thích mầm sau, không màng thế tục điều lệ, đều phải công khai đối chính mình yêu thích cùng biểu đạt thu đồ đệ ý nguyện. Vệ cẩn ấu chóp mũi có chút chua xót, nàng cảm thấy thời đại này người, thật sự đáng yêu đến làm người tâm sinh kính nể. Bất quá, nàng cảm thấy vẫn là muốn nói rõ ràng. Bằng không như vậy đi xuống, Thái Dương xuống núi, nàng khả năng đều không thể đem dược tìm trở về. Kỳ thật, ta thật sự không hướng núi sâu đi. Các ngươi không cần lo lắng, ta thật sự không cần các ngươi bồi. Hơn nữa, hôm nay có người lên núi tuần tra, ta có thể đi theo cùng nhau. Cái này là vệ cẩn ấu đột nhiên nhớ tới, thủy đầu thôn từ thay đổi La Liệt đại thúc đương đại đội trưởng sau, trước kia rất nhiều không hợp lý quy định đều hủy bỏ. Bao gồm lên núi tuần tra, để ngừa lợn rừng chờ đại hình nguy hại sinh vật xuống nông thôn đả thương người. Mọi người, không nghĩ tới a. Cuối cùng vệ cẩn ấu vẫn là không làm cho bọn họ bồi, ở mọi người lo lắng dưới ánh mắt, đi theo tuần sơn đại bộ đội thượng sau núi. Vệ cẩn ấu bắt đầu còn sẽ đi theo đại bộ đội, nhưng chậm rãi, nàng liền đi chật. Nàng đi theo lão tổ tông chỉ thị, cũng ở lão tổ tông dạy dỗ hạ, một lần phân biệt dược liệu. Hữu dụng, nàng còn đem dược liệu phóng tới sau lưng chúc cái sọt. Vệ gia lão tổ tri thức dự trữ lượng rất lớn, có chút sách vở thượng không có ghi lại, nàng bất qua xem một cái, là có thể phân biệt, so bách khoa toàn thư còn muốn toàn. Vệ cẩn ấu giữa trưa không có trở về, nàng lên núi thời điểm mang theo giữa trưa cơm. Nàng ăn xong cơm trưa, lại tiếp theo ôm đùi học tập. Một ngày thời gian, nàng phân biệt mấy chục loại dược liệu, không chỉ có đem dung thừa chữa thương yêu cầu dược liệu tìm đủ, còn ngoài ý muốn ngắt lấy đến một loại khan hiếm dược thảo. Nay dược thảo, vệ cẩn ấu ở thế giới này sách vở thượng chưa thấy qua. Vệ gia lão tổ nói trước kia ở tu tiên giới có, là một loại cầm máu tính rất mạnh dược thảo. Chỉ là này dược thảo thập phần kiều khí, đối với sinh tồn hoàn cảnh yêu cầu rất cao, hơi có không thích ứng, nó liền sẽ tiêu vong. Kia nó như vậy kiều khí, như thế nào sẽ còn có thể tại nơi này tồn tại? Vệ cẩn ấu hỏi. Không phải vệ cẩn ấu ghét bỏ này trong núi điều kiện, tuy rằng sau núi không có đoạn thủy, nhưng trải qua đại nạn đói sau thủy đầu thôn. Các thôn dân rất dài một đoạn thời gian đều chạy tới trong núi tìm kiếm đồ ăn. Nơi này cho dù ở núi sâu chỗ, nhưng nàng nhớ rõ La Liệt đại thúc nói qua, ở đại nạn đói kia mấy năm, các thôn dân vì sống sót, núi sâu thấp nhất chỗ đều đi qua. Vệ cẩn ấu lại xem tra bốn phía, nơi này cỏ hoang cây cối mọc thành cụm, chung quanh còn có một ít động vật qua lại hành động dấu vết. Loại này dược thảo không nghiêm túc xem, liền cùng bình thường cỏ dại giống nhau đại, trừ bỏ nhan sắc đỏ tươi, thật sự cùng giống nhau cỏ dại không có gì khác nhau. Vệ gia lão tổ cũng cảm thấy kỳ quái. Nàng bay tới giữa không trung nhìn một hồi lâu, ẩn ẩn cảm thấy nơi này linh lực tươi tốt, so bất luận cái gì một chỗ đều phải mạnh hơn rất nhiều. Nàng bế mắt, điều động linh lực, đột nhiên nàng nhận thấy được ngắt lấy chỗ hạ phóng truyền đến một cổ quen thuộc lại xa lạ linh lực dao động. Nhãi con, ngươi né tránh một chút. Vệ cẩn ấu nghe lời vội vàng nhảy khai, sợ gây trở ngại đến lão tổ phát huy, nàng còn lui mấy chục mễ. Vệ cẩn ấu nhìn chằm chằm lão tổ xem. Lại thấy lao tổ vươn tay phải, nàng ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại, ngón áp út cùng đuôi chỉ hốn lượn làm bút trạng viết cái gì. Bất quá 2 giây, có một đạo kim sắc phù văn từ nàng trong tay bay ra, rơi xuống thảo dược ngắt lấy chỗ. Cùng lúc đó, mặt đất ầm vang truyền đến một trận vang lớn, vùng núi sụp xuống, lộ ra một cái cự hố. Vệ cẩn ấu tò mò qua đi xuống xem, cự hố sâu đậm, nàng thị lực thực hảo, mơ hồ có thể nhìn đến phía dưới có một tòa quan tài. Vệ cẩn ấu. Lao tổ. Thủy đầu thôn là cổ mộ tụ tập mà sao? Như thế nào còn có cổ mộ? Vệ gia lão tổ bấm tay tính toán, nói, phong thủy hảo. Bất quá, cái này mộ không lớn, ngươi nhìn đến cơ hồ là toàn bộ. Chính là đồ vật còn rất đáng giá. Vệ cẩn ấu mặt vô biểu tình mặt, cái kia triều đại. Hướng lên trên đẩy cái 100 năm tả hữu. Thanh triều. Thật cũng không phải rất xa. Chỉ là, lão tổ, dược thảo cùng cái này mộ có quan hệ. Cái này mộ có tụ tập linh khí trận pháp giữ gìn, hơn nữa phía dưới còn có phong tỏa linh khí đá quý, nơi này linh khí no đủ. Cho dù sinh tồn hoàn cảnh không tốt, cũng đủ này đến đỏ sinh tồn. Đã hiểu, chính là không ăn ngũ cốc hoa màu, sửa ăn tiên khí. Kia xác thật có thể sống sót. Lao tổ, có thể đem nơi này điền trở về sao? Không lấy chút trở về chơi. Hoặc là, đem nơi này nói cho ngươi nói nhà khảo cổ học. Tống Đại Hà bị định tội sau, thủy đầu thôn có dấu cổ mộ tin tức liền phải che giấu không được. Nhà khảo cổ học thực mau liền sẽ xuống dưới khảo sát, nếu là vệ cẩn ấu lại phát hiện một cái thanh triều mộ, tuy rằng tiểu, nhưng cũng tính công lao một cái. Vệ cẩn ấu cười khổ, ta đều đáp ứng rồi không thể hướng núi sâu đi, hiện tại trở về nói cho bọn họ, không phải chui đầu vô lưới sao. Ân, có đạo lý. Vệ gia lão tổ vung tay lên, liền đem mặt đất khôi phục. Lúc này đây vệ cẩn ấu thực rõ ràng thấy được lão tổ trên người thân ảnh, ảm đạm hai phân. Vệ cẩn chính mình không đi xem, làm bộ không thèm để ý, kỳ thật để ý đến muốn chết. Lão tổ, ngươi chừng nào thì đi à? Vệ gia lão tổ nhướng mày, ngươi tưởng ta đi. Đương nhiên không nghĩ. Nàng sốt ruột thướng mắt, hốc mắt lại sinh hồng. Vệ gia lão tổ thở dài, cảm thán ngại con quá dễ dàng khóc, yên tâm. Ở ngươi có sinh tồn bảo đảm phía trước, lao tổ tông ta đều sẽ không đi. Vệ cẩn ấu lòng nửa khẩu khí, còn không yên tâm, thêm vào hứa hẹn, vậy ngươi đi phía trước, nhất định phải cho ta nói. Ta tưởng hảo hảo cùng ngươi từ biệt. Hảo, đều nghe ngươi. Vệ cẩn ấu rốt cuộc cười, con cái sọt ngoại lai khi đường đi. Biên đi còn biên cùng lão tổ tông lại nhảy nói, muốn tìm một cơ hội đem nhà khảo cổ học dẫn lại đây. Nói cái gì tuy rằng cái này mộ tiểu, niên đại cũng không tính đại. Nhưng rốt cuộc xem như cái cổ mộ, nếu như bị tiểu tặc trộm, quốc gia liền tổn thất một tuyệt bút tài vật. Vệ gia lão tổ không hiểu cái gì quốc gia tài vật, nhưng nàng xem nhà mình nhãi con vô ưu vô lự vì cái gọi là quốc gia suy xét, cũng đính hảo ngoạn. Nhìn đến nhãi con vui vẻ, vệ gia lão tổ cũng vui vẻ, xuống núi thời điểm còn thuận tay đánh hai chỉ gà rừng mấy chỉ thỏ con cấp nhãi con thêm đồ ăn. Vệ cẩn ấu cười đến thấy nha không thấy mắt. Nàng một đường nhảy nhót, còn không có trở lại chân núi. Liền xa xa thấy Dung Thừa cùng bốn vị đại lao đang chờ nàng xuống núi. Nàng chạy nhanh chạy tới, còn không quên đem lão tổ tông cấp chiến lợi phẩm lấy ra tới rêu rao. Dung Thừa, bốn vị đại lão, nói tốt hái thuốc, trường kiến thức đâu? Xác định không phải lên núi săn thú đi. Đương nhiên, vệ cẩn ấu khẳng định không phải đi săn thú, nàng sau lưng cái sọt còn có tràn đầy một cái sọt thảo dược đâu. Vệ cẩn ấu đem chiến lợi phẩm đều ném cho Dung Thừa sau, liền lập tức triển lãm chân chính chiến lợi phẩm. Đặc biệt là kia mấy viên cuối cùng tìm được cầm máu thảo dược, nến đỏ. Vệ cẩn ấu riêng đem nó đặt ở cuối cùng long trọng giới thiệu, nàng vốn tưởng rằng những người khác sẽ rất cao tâm, đặc biệt là Ninh Bằng Nghĩa cùng Từ Học Văn hai người. Mà khi vệ cẩn ấu giới thiệu xong sau, hai người thần sắc ngưng trọng, cũng không quá cho rằng nàng trong tay nến đỏ có thể cầm máu giống nhau. 70, chương 70. Ninh Bằng Nghĩa không nghĩ đả kích vệ cẩn ấu tính tích cực, nhưng hắn làm người cẩn thận, đặc biệt là đối cứu mạng dược liền càng thêm thận trọng. Hắn chưa thấy qua cái này dược, từ cổ chí kim thư thượng cũng chưa thấy qua, hắn áp xuống mày nói, ấu ấu, không có thực tiễn quá dược vật, không thể tùy ý lấy tới cứu người. Hắn lời này nói được thanh âm, ngữ khí cũng không thế nào hảo. Từ Học Văn sợ tiểu cô nương suy nghĩ nhiều thương tâm, ở một bên hỗ trợ giải thích, ngươi Ninh gia gia không có ý gì khác, chỉ là ngươi nói này dược, chúng ta đều không có gặp qua, cũng không biết dược hiệu. Nếu là tùy ý lấy tới cứu người nói, khả năng sẽ hại người. Vệ cẩn ấu ngẩn người. Bất quá nàng đã sớm tưởng hảo đối sách, ta minh bạch, ta biết đối với cứu mạng dược không thể coi khinh. Nhưng là, ta thử qua. Kỳ thật ngay từ đầu ta ngắt lấy không phải cái này dược, khi đó vừa vặn ta lộng bị thương một con gà rừng, ta sợ nó không xuống núi liền đã chết, liền vội vội vàng vàng lấy chút cầm máu dược, giúp nó cầm máu. Ai biết hai cái này? Ta lúc ấy không thấy rõ, chờ đắp đi lên mới phát hiện lấy sai rồi, đã có thể ở ta đem dược lấy ra sau, nguyên bản mãnh liệt máu gà lại bị ngừng. Trước sau không đến một phút. Nếu là như vậy, này dược hiệu kinh người. Ninh Bằng Nghĩa cùng Từ Học Văn khiếp sợ nhìn nhau mắt. Hai người đều là lão y y sư, đặc biệt là Ninh Bằng Nghĩa, trung dược thế gia sinh ra, cả đời tận sức với trung dược gieo trồng cùng nghiên cứu phát minh, cả đời đều tưởng đem trung dược mở rộng đến toàn thế giới. Trước mắt thế giới đã biết tốt nhất cầm máu dược là nước ngoài nghiên cứu phát minh sinh sản, ở quốc nội giá cả sang quý, trước mắt quốc gia chỉ có quân đội cùng kẻ có tiền mới có thể sử dụng. Nhưng cho dù là kia một khoản cầm máu dược, cũng không có thể làm được nhanh chóng như vậy đem huyết ngừng. Ninh Bằng Nghĩa khiếp sợ qua đi, trong mắt phát ra ra cùng nhiệt, thật sự. Nếu không, chúng ta đương trường thử xem. Nói, vệ cẩn ấu liền dùng tùy thân tiểu đao cắt vào lao tổ tông đưa một con tiểu thỏ thượng. Tiểu đao sắc bén, nhẹ nhàng một cắt, thỏ con tiểu béo chân liền xuất huyết. miệng vết thương rất đại, Vệ Cẩn Đấu chờ máu tươi đi xuống rất khi, mới lấy màu đỏ thảo dược nghiền nát, đắp ở miệng vết thương thượng. Vệ Cẩn Đấu mặc đếm tới 35 hạ, liền đem thảo dược lấy ra. Máu tươi đã cơ bản ngừng, chỉ cần thỏ con bất động nói, miệng vết thương sẽ không lại đổ máu. Mọi người tức khắc khiếp sợ. Chỉ có Dung Thừa nhìn chằm chằm Vệ Cẩn Đấu không biết từ nơi nào được đến sắc bén tiểu đao, nhìn một hồi lâu. Vệ Cẩn Đấu kỳ thật cũng bị tốc độ này khiếp sợ ở, bất quá nghĩ đến lao tổ nói này dược là dùng linh khí dưỡng dưỡng, giống như cũng không có gì. Nhưng Ninh Bằng Nghĩa bọn họ không biết nguyên do à, sôi nổi bị này thần kỳ hiện tượng cả kinh không dám động. Hồi lâu, Ninh Bằng Nghĩa mới đem Vệ Cẩn Đấu trên tay thảo dược đoạt lấy đi. Hắn lại xem lại nghe, thậm chí còn đem thảo dược đặt ở trong miệng ngay. Vệ Cẩn Đấu đều phải hù chết, Ninh ra ra. Không có việc gì, không có việc gì. Chính là có điểm khổ, có điểm ma. Hắn bẹp miệng, thường không rõ, như thế nào sẽ ma đâu. Nếu là có dụng cụ ở thì tốt rồi, là có thể phân tích bên trong thành phần. Hắn tiếc nuối xong nghĩ đến gì đó Ninh Bằng Nghĩa vội vàng bắt lấy Vệ Cẩn Đấu tay, hỏi, ấu ấu, ngươi ngắt lấy nơi nào còn có hay không loại này dược. Vệ Cẩn Đấu biết hắn muốn nói cái gì, đã không có, ta phía trước phía sau đều đi tìm, cũng chỉ có này năm thủ. Mà vừa rồi nàng dùng nửa cây, hiện tại chỉ còn lại có 4 cây nữa. Bất quá ngài không cần lo lắng. Ta đều dùng bùn đất hảo hảo bao vây, tận lực bảo trì nó sinh mệnh lực. Chờ ngày mai, ta tính toán đem nó thí loại, nếu là này dược có thể đại diện tích bồi dưỡng gieo trồng nói, chúng ta liền đem nó đưa cho bộ đội. Tất cả mọi người không nghĩ tới Vệ Cẩn Đấu có như vậy ý nguyện, luôn luôn không trộn lẫn tiến vào lao tướng quân thân hình, nghe được nàng lời này, thật sâu nhìn Vệ Cẩn Đấu liếc mắt một cái. Cảm khái, quả nhiên là tham gia quân ngũ hạt giống tốt. Vệ Cẩn Đấu không biết lại bị khen hạt giống tốt, thấy mọi người hai tròng mắt lóe sáng nhìn nàng. Có chút khiếp đến hoảng, theo bản năng trốn đến Dung Thừa bên người. Làm gì nha? Nàng nắm Dung Thừa ống tay áo. Dung Thừa phiết nàng tay nhỏ liếc mắt một cái, bước chân hướng bên xê dịch, chắn bộ phận tầm mắt. Lão nhân nhóm nhìn không tới hạt giống tốt, tức giận. Duy độc Vương Văn Tuệ cười hỏi, ấu ấu, ngươi như thế nào sẽ tưởng đem thảo dược giao cho bộ đội? Đương nhiên là bởi vì quân nhân bảo vệ quốc gia A. Nàng đương nhiên trả lời, nay thảo dược dược hiệu hảo, cầm máu mau. Nếu là đem nó dùng ở trên chiến trường, là có thể cứu vớt rất nhiều quân nhân tánh mạng. Nói rất đúng. Ba cái lao nhân không nghĩ tới Vệ Cẩn Đấu có như vậy cao giác ngộ, lớn tiếng khích lệ. Ninh Bằng Nghĩa vui mừng nhất, bởi vì Vệ Cẩn Đấu nói muốn đào tạo loại này thảo dược. Đề cập đến đào tạo chung thảo dược, đương nhiên phi hắn mặc chúc. Còn chờ cái gì ngày mai, hiện tại liền đi loại. Ninh Bằng Nghĩa vội vàng đem Vệ Cẩn Đấu hướng chuồng bò kéo, biên đi, biên nói, ta nơi đó có chậu hoa. Ngươi ngắt lấy thủ pháp thực hảo, bùn đất bảo tồn cũng đủ, hiện tại chúng ta liền đem nó gieo. Bằng không bởi vì chậm trễ thời gian, đã chết thế nào? Ninh Bằng Nghĩa là cái điên cuồng tiểu lão đầu, đặc biệt là đối với bồi dưỡng trung thảo dược phương diện. Nghiêm túc lên, 10 đầu ngưu đều kéo không được. Mạnh mẽ bị lôi đi Vệ Cẩn Đấu. Chuồng bò chậu hoa chỉ có 3 cái, dư lại 2 cái chậu hoa là sau lại Vệ Cẩn Đấu làm Dung Thừa hồi thanh niên trí thức viện lấy. Nến đỏ bị nhổ trồng ở chậu hoa sau, có chút héo héo. Cũng không biết thích hứng hay không. Bất quá đã không có mặt khác biện pháp, chỉ có thể tỉ mỉ trông chừng. 5 cái chậu hoa, nguyên bản là tưởng đều đặt ở chuồng bò, bị Ninh Bằng Nghĩa nhìn. Nhưng sau lại ngẫm lại, chuồng bò không thế nào an toàn. Vì tách ra nguy hiểm, hơn nữa Ninh Bằng Nghĩa là thật sự muốn nhận Vệ Cẩn Đấu làm học sinh, liền đem 4 cây nửa dược thảo chia làm 2 phần. Một gốc cây nửa đặt ở chuồng bò làm Ninh Bằng Nghĩa chăm sóc, còn lại tốt 3 cây làm Vệ Cẩn Đấu bồi dưỡng. Vệ Cẩn Đấu không có ý kiến, kỳ thật nàng còn tưởng đem kia nửa cây cũng lấy lại đây. Rốt cuộc nàng có lao tổ, còn có linh tuyển ở, không có ngoại ý muốn nói, kia nửa cây cũng có thể tồn tại. Nhưng Ninh Bằng Nghĩa không biết Vệ Cẩn Đấu có bảo đảm, sợ kia nửa cây nửa chết nửa sống dược thảo, nếu là dưỡng không sống đả kích đến Vệ Cẩn Đấu tính tích cực, liền chưa cho nàng. Hai người ôm 3 cái chậu hoa, còn có một sọt to thảo dược cùng gà rừng con thỏ trở về, sợ ngây người sở hữu thanh niên trí thức. Bất quá hiện tại thanh niên trí thức nhóm đều sợ Vệ Cẩn Đấu. Ngay cả ngay từ đầu Tôn Đại Mỹ cùng Ôn Văn Thiến, hiện tại nhìn thấy Vệ Cẩn Đấu cũng không dám lại nói nàng nói bậy. Cho nên, bọn họ cho dù tò mò, cũng không dám hỏi nhiều. Vệ Cẩn Đấu biết chính mình hiện tại uy danh bên ngoài, cũng không sợ mang về tới đồ vật bị phá hư hoặc là lấy đi. Gà rừng cùng con thỏ, bọn họ khóa ở phòng bếp. Dược thảo, Vệ Cẩn Đấu đặt ở chính mình phòng cửa. Xử lý tốt này hết thảy, Vệ Cẩn Đấu liền không nghĩ động. Dung Thừa thấy nàng mệt, liền tự cáo phấn vinh đi làm cơm chiều. Hai người ăn xong cơm chiều, Vệ Cẩn Đấu liền qua đi cấp Dung Thừa đổi dược. Từ học văn khai cấp Dung Thừa dược, hết sức đắp cùng uống thuốc, đắp xong dược, nấu giờ cơm nấu dược cũng hảo. Dung Thừa không có để ý mặt khác thanh niên trí thức muốn nói lại thôi, uống thuốc, hai người rửa mặt hảo, liền từng người ngủ. Lại là một đêm ngủ ngon. Vệ Cẩn Ấu ở ngày hôm sau làm cơm sáng trước một cái giờ tỉnh lại. Tỉnh lại sau, nàng không có ra khỏi phòng, mà là tiến vào không gian cùng lão tổ tông học tập. Phía trước sách giáo khoa tri thức đã học tập xong, từ hôm nay trở đi, Vệ Cẩn Ấu muốn cùng lão tổ học tập người tu tiên gieo trồng linh thực thủ pháp. Đương nhiên, loại này thủ pháp cũng không đề cập đến tiên thuật, rốt cuộc thế giới này linh lực khan hiếm, không thích hợp dùng. Nhưng người tu tiên gieo trồng thủ pháp cũng không nhất định phải tiên thuật. Bên ngoài thời gian một cái chung, không gian vì một ngày. Học tập xong ra tới, Dung Thừa cũng đi lên, hai người bắt đầu chuẩn bị cùng ngày bữa sáng cùng cơm trưa. Hiện tại giữa trưa, Vệ Cẩn Ấu cùng Dung Thừa cũng không lãng phí thời gian cùng thể lực trở về thanh niên trí thức viện nấu cơm. Hai người động tác thực mau, hơn phân nửa cái giờ liền vội xong hết thảy. Trước khi đi, Vệ Cẩn Ấu nghĩ nghĩ, vẫn là đem tam bổn dược thảo mang lên. Còn có, ngày hôm qua bị cắt một đao thỏ con, cũng mang lên. Tân dược vật sử dụng yêu cầu thời gian dài quan sát, Vệ Cẩn Ấu vì càng cụ thuyết phục lực, mang lên con thỏ chính là vì làm vài vị đại lão nhìn xem, sử dụng cầm máu dược sau con thỏ chẳng uống. Vệ Cẩn Ấu can đảm cẩn trọng, đều bị các đại lao xem ở trong mắt. Hơn nữa Vệ Cẩn Ấu chịu khổ, không sợ dơ không sợ mệt, vài vị đại lao càng là ở chung, liền càng là thích Vệ Cẩn Ấu. Vệ Cẩn Ấu mỗi ngày đều rất bận, hiện tại có tân thảo dược bồi dưỡng, liền càng vội. Bất quá cũng may Dung Thừa không bao giờ dùng đi điều tra Tống Đại Hà, hiện tại Tiền Sơn Lệ Chi Lâm cùng Trung Thảo Dược gieo trồng bên này, đều là Dung Thừa ở phụ trách đăng ký cùng tung. Hắn sợ Vệ Cẩn Ấu mệt. Một nửa việc đều dừng ở chính hắn một người trên người, không thế nào vội thời gian, hắn khiến cho Vệ Cẩn Ấu tùy tâm sở dục đi theo Ninh Bằng Nghĩa học tập. Cứ như vậy, thời gian lặng lẽ cực nhanh. Trong núi cây cối thanh lại hoàng, thất bại lại thanh. Thủy Đầu Thôn theo Tống Đại Hà rời đi, tại đây ngày qua ngày, năm này sang năm nọ chung dần dần đi ra suy bại, có xã hội chủ nghĩa tân nông thôn tân diện mạo. Thời gian thực mau liền nhảy tới 1 tháng 9 năm 76 năm, tháng 6. Vệ Cẩn Ấu bọn họ là ở 1973 năm 8 tháng hạ hương, tại đây hơn 2 năm thời gian, Thủy Đầu Thôn biến hóa cực đại. Tiền Sơn khôi phục sinh cơ, Lệ Chi Lâm sản lượng 1 năm so 1 năm đại, tân khai phá trung thảo dược gieo trồng, mỗi cái quý đều vì trong thôn gia tăng thiếu thu vào. Trong thôn tới một đám nhà khảo cổ học lục tục ở Thủy Đầu Thôn vùng này phát hiện lớn lớn bé bé 4 cái cổ mộ, khiếp sợ toàn bộ Hoa Hạ. Thanh niên trí thức viện xây dựng thêm, Thủy Đầu Thôn thanh niên trí thức tới một đám, lại đi rồi một ít. Tiêu Tú đi rồi, còn có không tưởng được Tôn Đại Mỹ cũng đi rồi. Hiện tại thanh niên trí thức viện hơn nữa Vệ Cẩn Ấu cùng Dung Thừa, tân lão thanh niên trí thức tổng cộng 10 cái. Bất quá tuy rằng thanh niên trí thức có biến động, nhưng duy độc nấu cơm vẫn luôn không thay đổi. Vệ Cẩn Ấu cùng Dung Thừa vẫn luôn không có cùng mặt khác thanh niên trí thức ăn cơm. Cho dù có người có câu oán hận, cảm thấy Vệ Cẩn Ấu cùng Dung Thừa hai người độc chiếm một cái phòng bếp lớn, là chiếm dụng công cộng tài nguyên. Nhưng phòng bếp là Vệ Cẩn Ấu chính bọn họ làm. Liên đại đội trưởng cũng không có phản đối, cho nên cho dù có người không vui, cũng chỉ có thể nghẹn. 1 tháng 9 năm 76 năm tháng 6 Thủy Đầu Thôn tới gần ngày mùa, các thôn dân bận rộn một mảnh. Tháng 6 là quả vải thành thục nhật tử, năm nay quả vải sản lượng lại phiên gấp đôi. Hai ngày này, trong thôn một nửa thôn dân đều bị kêu đi Tiền Sơn hỗ trợ. Các thôn dân nhìn đến so trước kia còn muốn tươi tốt Lệ Chi Lâm, một bên ngắt lấy, một bên sôi nổi cảm khái. Này ít nhiều Vệ thanh niên trí thức cùng Dung thanh niên trí thức a. Nếu không phải bọn họ, Lệ Chi Lâm nơi nào có như vậy rực rỡ. Đúng vậy, còn có rời đi đường thanh niên trí thức, đều ít nhiều bọn họ. Trước kia ta còn cảm thấy thanh niên trí thức quá làm ầm ĩ, làm đến trong thôn trướng khí mù mịt, nhân tâm hoảng sợ. Hiện tại nghĩ đến, nhân ra nơi nào là làm ầm ĩ, rõ ràng chính là vì chúng ta dân chúng, vì chúng ta thôn hảo. Nếu không phải Vệ thanh niên trí thức bọn họ đánh tới Tống Đại Hà cái này ác thế lực, chúng ta như vậy có hôm nay. Đúng vậy. Thanh niên trí thức kỳ thật cũng không có những người khác nói kém như vậy. Tuy rằng sau lại lại đây, không có Vệ thanh niên trí thức cùng Dung thanh niên trí thức lợi hại như vậy, nhưng nhân gia cũng không lười biếng. Cũng không tồi. Dù sao ta không ghét bỏ quá thanh niên trí thức, a ha ha ha, nếu có thể nhiều tới mấy cái tưởng Vệ thanh niên trí thức như vậy thanh niên trí thức, ta nhấc tay tán thành. Ta cũng là. Nghe nói gần nhất còn sẽ đến một đám tân thanh niên trí thức, cũng không biết có hay không lợi hại. Nếu là có thì tốt rồi. Lúc này, xa ở tỉnh thành sắp sửa xuống nông thôn có trí thanh niên, cũng không biết chính mình bị chờ mong. Hắn đang ở suối dục chính mình hảo cơ hữu, đi ở nông thôn tìm nào đó sống được dễ chịu mỗ Vệ gia nữ thanh niên. Ha thu. Ai ngờ ta a. Vệ Cẩn Ấu liên tục đánh ba cái ngáp, cái mũi toan đến khó chịu. Hôm nay nàng cũng không có qua đi Lệ Chi Lâm hỗ trợ, hai ngày này nến đỏ có tân biến hóa, nàng cùng Ninh Bằng Nghĩa còn có Từ Học Văn vẫn luôn đang khẩn trương nhìn chằm chằm. Đây là mấy năm nay nhiều bồi dưỡng thời gian, nến đỏ bị bồi dưỡng đến tốt nhất, cũng là nhất tràn đầy một lần. Bọn họ không thể bỏ lỡ. 71, chương 71. Có phải hay không bị cảm? Ninh Bằng Nghĩa hỏi. Hắn tuy rằng khẩn trương nến đỏ, nhưng càng lo lắng cho mình đồ đệ thân thể khỏe mạnh. Hắn đồ đệ vội lên, có khi so với hắn còn muốn điên cuồng. Hai ngày này, nàng căn bản không như thế nào ngủ. Vì quan sát nến đỏ sinh trưởng, nàng mấy ngày đều đại ở Tiền Sơn, căn bản không hồi Thanh Niên Trí Thức Viện nghỉ ngơi. Dung thừa cũng là, thế nhưng tùy ý Vệ Cẩn Ấu hồ nháo. Vệ Cẩn Ấu có chút chột dạ, hẳn là không thể nào, ta thân thể hảo đâu. Nhà ai đồ đệ, nhà ai biết, Ninh Bằng Nghĩa liền xem đều không xem Vệ Cẩn Ấu liếc mắt một cái. Một bên khẩn trương xem xét nến đỏ, một bên kêu lão Hưu Từ Học Văn, ngươi nói không biết thì không biết. Lao tử, ngươi lại đây giúp nàng nhìn xem. Từ Học Văn xem như phục này hai thầy trò, hắn ở một bên phơi thảo dược, âm thầm lắc đầu buông trong tay dược thảo, qua đi cấp Vệ Cẩn Ấu bắt mạch. Mạch tượng đảo cũng hoạt bát, chính là có chút hư. Hẳn là mấy ngày nay không ngủ hảo, hơn nữa mùa hè đã đến, thời tiết nóng bức, có chút thượng hỏa. Chờ một chút nấu một liều trà lạnh. Từ Học Văn thu tay lại, vừa muốn trở về tiếp tục bận việc, nhìn cách đó không xa Ninh Bằng Nghĩa ngồi xổm ngồi ở bùn đất trên mặt đất không đứng dậy. Nghĩ nghĩ, qua đi cũng nắm lên hắn tay xem xét. Bị đột nhiên quan tâm Ninh Bằng Nghĩa. Làm gì a? Ta lại không có việc gì. Từ Học Văn trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ngươi cũng là, uống một liều. Một cái hai cái, cũng không nghĩ sinh bệnh ai tới bận việc. Bị như vậy một giống, hai thầy trò lập tức không dám nói tiếp nữa. Làm bộ nghe không thấy lời nói oán giận, chạy nhanh cúi đầu, làm bộ rất bận. Một cái lay dược thảo lá cây, một cái cấp dược thảo tùng thổ. Từ Học Văn xem này hai thầy trò đức hạnh, hừ lạnh một tiếng. Bất quá tầm mắt dừng ở sinh trưởng tươi tốt thả số lượng phiên vài lần nến đỏ trên người, ánh mắt chuyển nhu hòa. Mấy năm nay nến đỏ biến hóa, mắt thường có thể thấy được, dựa vào chính là này thầy trò hai người không muốn sống bốc đồng. Tính, hắn một ngoại nhân quản không được. Vẫn là chờ trạng vạng tan tầm, tìm quản được này hai người người quản đi, đỡ phải khí ra bệnh tim tới. Vệ Cẩn Ấu thầy trò hai người cũng không biết Từ Học Văn muốn ám chọc chọc cáo trạng, bọn họ hai người thấy Từ Học Văn không lại lải nhải, đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thầy trò hai người nhìn nhau mắt, lại chạy nhanh đăng ký ký lục nến đỏ biến hóa. Tại đây hơn 2 năm thời gian, bọn họ sớm đã thăm dò nến đỏ sinh trưởng chu kỳ cùng tập tính. Nến đỏ bề ngoài toàn thân đỏ sậm, lá cây thành bẹp diệp trạng, hệ rễ sẽ ở 8-9 nguyệt thành thục kỳ kết ra hạt trạng tiểu trái cây. Thích hợp gieo giống thời gian là mùa xuân 3 tháng, thời gian không nên quá sớm, cũng không thể quá muộn. Nếu là một khi bỏ lỡ tốt nhất gieo giống thời gian, sống suất sẽ hạ thấp 10%, là loại cực kỳ tùy hứng dược thảo. Loại này tùy hứng dược thảo, nó trừ bỏ ở gieo giống thời gian thượng có cực cao yêu cầu ở ngoài, ngày thường hàng ngày xử lý cũng không thể kém. Nó hái sạch sẽ, thả bá đạo, 500 mệ trong vòng không thể có mặt khác thực vật. Bằng không thực tiêu khí, hội trưởng không lớn. Cho nên, vì có thể làm nến đỏ khỏe mạnh trưởng thành, sau lại Vệ Cẩn Ấu còn cố ý đi la liệt đại thúc nơi đó, cầu một khối thổ địa tới loại nó. Trải qua hơn 2 năm không ngừng nỗ lực, Vệ Cẩn Ấu bọn họ rốt cuộc đem lúc trước 4 cây nửa, mở rộng tới rồi hiện tại mấy trăm cây. Có lẽ là nến đỏ chậm rãi thói quen vùng núi thổ nhưỡng, trước 2 năm đều héo héo nến đỏ, ở năm nay trưởng thành đến đặc biệt tràn đầy. Dựa theo gần nhất sinh trưởng xu thế, tới rồi 9 tháng, bọn họ sẽ có một đám dược hiệu thực tốt cầm máu dược thảo. Tới rồi chặn vạng, thầy cho hai người rốt cuộc vội xong đăng ký ký lục, lại cẩn thận đem cỏ dại rửa sạch chạy nhanh, sôi nổi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Dư dương từ sơn bên kia rơi xuống, sớm đã hình thành ăn ý sư đồ hai người một bên xoa cái chán mồ hôi, một bên đối diện, trên mặt đều thỏa mãn lộ ra tươi cười. Lúc này có gió thổi tới, Vệ Cẩn Ấu hơi hơi mị hạ đôi mắt. Chờ đến thu thập hảo công cụ xuống núi, Vệ Cẩn Ấu dừng ở Ninh Bằng Nghĩa cùng Từ Học Văn trung gian, đột nhiên hỏi, sư phó, dựa theo hiện tại trưởng thành xu thế, này phê đến đỏ ở 9 tháng trung tuần chúng ta là có thể thu hoạch. Lần này dược hiệu tuyệt đối là tốt nhất, chúng ta muốn hay không nhắc tới tìm người thông cái phong A. Vệ Cẩn Ấu lúc trước nói là muốn đem thảo dược cống hiến cấp tổ quốc, đưa đi cấp bộ đội, không phải nói giỡn. Ninh Bằng Nghĩa theo bản năng nhăn hạ mày, trong núi lẩu tiếu, hắn tuổi tác cũng lớn, đi được chậm. Hắn biên đi, biên ở trong óc qua một bên chính mình có thể tìm người. Có thể tưởng tượng một hồi lâu, Ninh Bằng Nghĩa mới phát hiện, chính mình có thể tìm người cũng không có hai cái. Lúc trước hắn là bị chính mình thân nhi tử cử báo xuống nông thôn, nguyên bản một ít có thể sử dụng được với quan hệ đều dừng ở nhi tử trên tay. Hơn nữa thời gian trước mắt đi qua hơn 2 năm, hắn không xác định trước kia có thể hỗ trợ người, hiện tại có phải hay không còn ở. nến đỏ dược hiệu mãnh liệt, thả cực có nghiên cứu phát minh giá trị. Này dược, nếu là không thể phó thác đến tín nhiệm nhân thủ, thập phần nguy hiểm. Rơi xuống quốc gia trong tay còn hảo, nếu là... Lão tử, người bên kia có tín nhiệm phó thác người sao? Ninh Bằng Nghĩa vì bảo an toàn, không tính toán từ phía chính mình động viên. Từ học văn không nghĩ tới còn có chuyện của hắn. Này nến đỏ là Vệ Cẩn Ấu phát hiện, gieo trồng bồi dưỡng là Vệ Cẩn Ấu cùng Ninh Bằng Nghĩa bồi dưỡng, chính mình nhiều nhất chỉ là ở một bên hỗ trợ. Nến đỏ loại này kiểu mới chân quý dược liệu một khi đăng báo, mặc kệ như thế nào, tuyệt đối sẽ ghi công. Từ học văn trong lòng vừa động, nhưng cũng chỉ là giật giật mà thôi. Hắn thực mau liền lộ ra cười khổ, ngươi lại không phải không biết ta bên này tình huống, ta người cô đơn một cái, còn có thể tìm ai. Từ học văn so Ninh Bằng Nghĩa còn muốn thảm, hắn đảo không phải bị nhi tử cử báo. Từ học văn cả đời không kết hôn, đối với hôn nhân cũng không có chờ mong, nhưng hắn thu vài cái thân như nhi tử đồ đệ. Hắn đem đồ đệ đương nhi tử dạy dỗ, ai biết ở cuối cùng lại bị mấy cái đồ đệ cấp đưa vào vực sâu. Bất quá hắn đảo có mấy cái đồng hành bạn tốt, có hai cái hiện tại còn ở thủ đô cùng tỉnh thành bệnh viện đương cán bộ. Nhưng bọn hắn đều không phải trực tiếp nối tiếp bộ đội, từ học văn sợ ở chuyển tiếp trong quá trình bị tham công. Nếu là nói như vậy, còn không bằng không tiếp này cha. Ngươi đừng tìm ta. Dừng một chút, từ học văn nhìn về phía Vệ Cẩn Ấu, ấu ấu, phụ thân ngươi không phải ở bộ đội sao? Ta nhớ rõ ngươi lần trước nói qua, phụ thân ngươi thăng chức đương tham mưu trưởng. Nếu không, ngươi viết thư hỏi một chút hắn. Ninh Bằng Nghĩa bừng tỉnh đại ngộ vỗ vỗ chính mình chán, đồ đệ, tìm ngươi ba. Vệ Cẩn Ấu. Nàng này không phải hỏi hỏi có không lợi hại hơn sao? Bất quá hiện tại xem ra, chỉ có thể dựa nàng. Hành, ta trở về. Nghĩ đến quá hai ngày muốn cùng Dung Thừa đi thăm Dung ra ra ra nãi nãi, Vệ Cẩn Ấu nói, ta quá hai ngày trực tiếp gọi điện thoại đi. Ta sợ viết thư bị chặn lại, nếu như bị những người khác biết, liền phiền thoái. Nến đỏ tin tức cũng không có công bố, ngay cả La Liệt đại thúc, Vệ Cẩn Ấu cũng không có báo cho. Hiện tại biết nến đỏ dược hiệu, cũng liền bốn vị đại lão cùng Vệ Cẩn Ấu Dung Thừa mà thôi. Ninh Bằng Nghĩa cùng Từ Học Văn chưa nói cái gì, cẩn thận điểm hảo, gật đầu đồng ý. Ở hồi thanh niên trí thức viện trên đường, Vệ Cẩn Ấu lại cùng Dung Thừa nói việc này. Nàng không phát hiện, mấy năm nay nàng có chuyện gì đều sẽ cấp Dung Thừa nói, mặc kệ sự tình lớn nhỏ. Dung Thừa cấp nước đầu thôn tìm quả vải cung tiêu con đường, mấy ngày này hắn đều ở quả vải viên chỉ huy. Trong tay hắn cầm một chuỗi dài đỏ rực quả vải, một viên tháo xuống, đưa cho Vệ Cẩn Ấu ăn. Vệ Cẩn Ấu ăn đến khuôn mặt nhỏ cố lấy, Dung Thừa tay ngứa từng trọng, cũng may cuối cùng thời điểm nhịn xuống. Dung Thừa cưỡng bách chính mình rời đi tầm mắt, nói, chúng ta ngày kia đi thôi. Ngày kia vừa vặn buổi sáng có thể dọn dẹp xong, giữa trưa thời điểm chúng ta cùng xe đi huyện thành. Tin, hành. Nàng nói chuyện không rõ ràng, vội vàng che miệng lại. Dung Thừa muốn cười, thấy nàng rỗi tay còn muốn ăn, lại tháo xuống một cây đưa cho nàng. Vệ Cẩn Ấu cùng Dung Thừa đi ở bốn vị đại lao phía sau, bốn vị đại lao tuy rằng không sau này xem, nhưng đều là nhân tình, nơi nào không biết mặt sau phát sinh cái gì. Sôi nổi lắc đầu, cảm thấy này cẩu lương nị đến hoảng. Bốn vị đại lao chung, chỉ có Từ Học Văn không kết quá hôn, nị nị liền không muốn ăn cẩu lương. Quay đầu lại, vừa vặn nhìn đến Vệ Cẩn Ấu lại muốn tiếp quả vài ăn, không mắt thấy nói, âu âu mấy ngày nay không ngủ hảo, thân thể hư, thượng hỏa. Ngươi đừng cho nàng ăn nhiều như vậy quả vải. Một phen quả vải ba đốm lửa, lại ăn liền phải yết hầu đau. Dung Thừa vội vàng đem quả vải thu hồi, vậy không ăn. Còn muốn ăn Vệ Cẩn Ấu. Muốn sinh khí lạp. Dọn dẹp xong quả vải viên kia một ngày, Vệ Cẩn Ấu cùng Dung Thừa đồng thời xin nghỉ nửa ngày. Bọn họ cũng không có tùy đại chúng đi bưu cục gọi điện thoại, mà là mang theo một tiểu cái sọt quả vải đi Ngưu Đại Trí trong nhà. Mấy năm nay thân ở Long Hồ huyện, Vệ Cẩn Ấu thường xuyên tới bái phòng Ngưu Đại Trí, đối với hắn gia thập phần quen thuộc. Ngưu Đại Trí sinh có một trai một gái, nữ nhi làm đại, nhi tử đương tiểu. Nữ nhân đã gả chồng, nhi tử ở Vệ Cẩn Ấu phụ thân bộ hạ tham gia quân ngũ. Bọn họ ngửa quen đường cũ đi vào cục công an người nhà lâu lầu 3, bên trái nhất sang bên trước cửa gõ cửa. Thịch thịch thịch. Ai a? Tới, tới. Sơn loang lổ môn thực mau liền mở ra, từ bên trong đi ra một vị hơn 40 tuổi phụ nữ trung niên. Vệ Cẩn Ấu nhìn thấy người, lập tức ngọt ngào kêu người, Ngưu Thẩm Thẩm, ấu ấu lại đến quấy rầy ngươi lạp. Một bên Dung Thừa, Ngưu Thẩm Hảo. Nha, ấu ấu cùng A Thừa tới rồi. Mau tiến vào, mau tiến vào, vừa vặn Thẩm Thẩm hôm nay mua sườn sườn, cho các ngươi làm thịt đồ ăn. Nửa tháng không thấy, như thế nào gầy nhiều như vậy. Ngưu Thẩm đau lòng đem Vệ Cẩn Ấu cùng Dung Thừa kéo vào môn, nghĩ nghĩ. Vội vàng lau khô trên tay vật nước, tưởng cấp Ngưu Đại Trí gọi điện thoại, không được, ta làm ngươi Ngưu thúc mua chỉ gà trở về. Buổi tối các ngươi lưu tại trong nhà ăn cơm, Nưu Thẩm cho các ngươi nấu cái canh gà bổ một chút. Quá nhiệt tình, Vệ Cẩn Ấu có điểm sợ. Nói nữa, bọn họ không phải tới ăn cơm, cự tuyệt nói, không cần, không cần. Nưu Thẩm, chúng ta ăn qua. Ngươi không cần bận việc. Ăn cái gì ăn qua, tới ngươi Nưu Thẩm trong nhà, như thế nào có thể không ăn cơm. Mắt thấy Nưu Thẩm muốn rỗi tay ấn dãy số, Vệ Cẩn Ấu thật sợ nàng làm Nưu Đại Trí thêm đồ ăn, đè lại điện thoại, nói, thật sự, Nưu Thẩm, chúng ta ăn mới đến. Đều ăn no. Chúng ta tới là cho ngài cùng Nưu Thúc đưa quả vải, thuận tiện gọi điện thoại cho ta ba, cho hắn báo cái bình an. Vừa nghe muốn gọi điện thoại báo bình an, Nưu Thẩm không bỏ được chậm trễ, kia trước cho ngươi phụ thân đánh, chết chút. Vẫn là tính, ta đi xuống lầu mua. Các ngươi hai cái tiểu gia hỏa không được chạy, buổi tối không ăn, giữa trưa cũng muốn ở Nưu Thẩm trong nhà ăn. Ta cũng mặc kệ các ngươi ăn không ăn, bằng không ngươi Nưu Thúc trở về biết ta không lưu các ngươi ăn cơm, lại muốn nói ta. Liên nói như vậy định, Nưu Thẩm đi một chút sẽ về, các ngươi chính mình tìm nước uống a. Nói xong liền lao ra đại môn, liền treo ở trên người tạp dề cũng chưa tháo xuống. Vệ Cẩn Ấu ảm, dung thừa. Xem ra lần sau không có gì đại sự, đừng tới. Càng ngày càng nhiệt tình a. Vệ Cẩn Ấu cùng Dung Thừa cười khổ. Vệ Cẩn Ấu thừa dịp không ai, vội vàng móc ra tiểu sách vợ gọi phụ thân văn phòng điện thoại. Điện thoại thực mau liền thông, cha con hai chỉ hỏi chờ hai tiếng liền tiến vào đề tài trung tâm. Dung Thừa sợ có người nghe lén, đứng ở cổng lớn. Vệ Cẩn Ấu một bên nhanh chóng cấp vệ phụ công đạo, một bên nhìn chằm chằm cổng lớn. Vệ phụ vốn tưởng rằng là tiểu nữ nhi tưởng chính mình, chính trong lòng trộm nhạc, lại không nghĩ rằng tiểu khuê nữ cho chính mình lớn như vậy một kinh hỉ. Thật sự, kia dược thật sự có như vậy cường công hiệu. Thật sự ba ba, ta cùng lão sư đều thực nghiệm qua. Ân, tuy rằng không có chính quy thực nghiệm công cụ, nhưng chúng ta dùng con thỏ đường thí nghiệm nhấm nháp thử qua. Mấy năm nay đào tạo mỗi một đám nến đỏ, chúng ta đều có làm thực nghiệm đăng ký. Gần nhất này một đám là chúng ta hơn 2 năm tới nay, dược hiệu mạnh nhất. Liên đơn thuần nghiền nát đắp ở miệng vết thương thượng, trung đẳng cấp bậc miệng vết thương, vài giây liền hữu hiệu. Vài giây. Vệ phụ vệ Vĩ Diệp hít hà một hơi. Hắn thân là quân nhân biết này dược tầm quan trọng, thần sắc tức khắc ngưng trọng. Trong lòng chỉ có một ý niệm, này thảo dược cần thiết bảo vệ lại tới. 72, chương 72. Ấu ấu. Này dược các ngươi phải hảo hảo bảo vệ lại tới. Ba ba lập tức đăng báo, mau chóng qua đi nghiệm thu. Vệ phụ vệ Vĩ Diệp nghiêm túc nói. Cũng không biết có phải hay không chịu ảnh hưởng tới rồi, Vệ Cẩn Ấu cũng trở nên nghiêm túc lên. Nàng ánh mắt nhìn chằm chằm vào ngoài cửa lớn, tầm mắt cùng Dung Thừa va chạm nháy mắt, ngây cả người, lại chậm rãi dịch khai. Vệ Cẩn Ấu nói, ta biết đến ba ba, bất quá đến đỏ thành thục kỳ ở 9 tháng, không cần nhanh như vậy lại đây. Ngốc cô nương, này bất đồng giống nhau, ba ba biết đến. Bất quá ngươi cũng không cần quá mệt mỏi, phải chú ý thân thể, biết không? Ân, ta sẽ chú ý ba ba ngài yên tâm, ta hiện tại ở trong thôn quá rất khá. Cha con hai lại hàn huyên vài câu thể mình nói, thẳng đến Nưu Thẩm trở về. Vốn dĩ Vệ Cẩn Ấu không nghĩ phiền toái Nưu Thẩm một nhà, nhưng nàng thật sự là quá nhiệt tình. Hơn nữa giữa trưa Nưu Đại Trí cũng trở về, cuối cùng cơm trưa vẫn là lưu tại Nưu gia ăn. Ăn xong cơm trưa, Vệ Cẩn Ấu hai người đi cung tiêu xã mua một ít vật dụng hàng ngày. Liền đi thăm Dung gia nhị lão. Dung gia nhị lão thân thể so trong sách miêu tả còn muốn hảo, khả năng tưởng khai, hơn nữa thân tôn tử liền ở phụ cận, lại thường thường qua đi thăm. Dung gia nhị lão hiện tại thân thể vô cùng đồng, sống thêm 2-30 năm đều không thành vấn đề. Thăm xong nhị lão, trở về thủy đầu thôn sau, liền tiến vào một năm chung nhất vội chồng vội gặt vội thời gian. Vệ Cẩn Ấu bọn họ tại đây đoạn thời gian cũng không có cả ngày ngốc tại Tiền Sơn, bọn họ trừ bỏ buổi sáng qua đi xem xét dược thảo sinh trưởng trạng hướng ngoại. Buổi chiều liền đi theo người trong thôn cùng nhau thu hoạch. Vẫn luôn vội tới rồi 8 tháng thượng tuần, mới kết thúc trận này kinh thiên động địa hoạt động. Trong vội gặt vội sau khi kết thúc, mỗi người đều cơ hồ gầy đến thoát hình. Vệ Cẩn Ấu mấy ngày nay đi đường đều mang xuyễn, tưởng mua thịt, nhưng lại đoạt bất quá những người khác, nàng chỉ có thể đánh tìm dược liệu lấy cớ, đi Tiền Sơn nhặt của hời. Đương nhiên, phía sau theo điều tên là Dung Thừa cái đuôi. Hôm nay sáng sớm, Vệ Cẩn Ấu cùng Dung Thừa liền dậy. Dung Thừa biết Vệ Cẩn Ấu tính toán, hắn ra cửa trước riêng đem bắt giữ công cụ mang lên. Bọn họ ra cửa khi, mặt khác thanh niên trí thức cũng đi lên. Thượng một đám mới tới thanh niên trí thức đoạn cười, nhìn đến Vệ Cẩn Ấu cùng Dung Thừa thập phần tới gần thân ảnh, châm chọc cười thanh, thật không biết xấu hổ. Tôn Đại Mỹ đi rồi, mới tới đoạn cười cùng Ôn Văn Thiến ở tại một phòng. Ôn Văn Thiến không cần tưởng cũng biết đoạn cười nói ai, nàng xem đều không liếc nhìn nàng một cái, liền đem nàng chặn đường thân mình pha khai, nàng không biết xấu hổ, ngươi liền phải mặt. Tránh ra, đừng chặn đường. Ngươi, nghĩ đến gì đó đoạn cười theo sát về phía trước, Văn Thiến, ngươi có phải hay không cũng ghen ghét. Ta nghe nói các ngươi mới vừa xuống nông thôn lúc ấy, thực thích Dung đồng chí, sau lại bởi vì bị Vệ Cẩn Ấu đoạt chú ý, mới từ bỏ, đúng không? Trải qua Tống Đại Hà sự kiện sau, lại trải qua 2 năm nông thôn lao động, Ôn Văn Thiến sớm đã không phải lúc trước Ôn Văn Thiến. Nàng không biết từ khi nào bắt đầu, trên người nhu nhược làm ra vẻ biến mất, cả người trở nên tối tăm lạnh băng. Ôn Văn Thiến vừa muốn lũ lụt rửa mặt, mới cầm lấy thùng gỗ tay nhỏ đến không thể phát hiện dừng một chút, rồi sau đó đột nhiên đem thùng nước ném xuống giếng nước. Cũng, ngươi cũng xứng. Thanh âm, châm chọc hàm đao. Ngươi, ta không xứng, chẳng lẽ ngươi xứng sao? Ngươi một cái quỷ nghèo, trong nhà liền nửa mao tiền cũng chưa gửi quá một lần tới khí tử, cùng ta nói xứng không xứng. Ừ, trách không được Dung đồng chí trướng mắt ngươi. Lại xấu lại không có tiền, ai sẽ thích ngươi a? Cũng không biết câu nói kia chọc giận Ôn Văn Thiến, nàng trực tiếp đem kéo lên thùng nước, gắn vào đoạn cười trên đầu. A, Ôn Văn Thiến, ngươi điên rồi sao? Rồi sau đó, lại là một hồi đánh răng co. Vệ Cẩn Ấu hình như có sở giác quay đầu lại, mơ hồ nghe được thanh niên trí thức viện khắc khẩu. Bất quá này đã không phải Vệ Cẩn Ấu có thể quản. Chỉ từ Tống Đại Hà một nhà chậm rãi đạm xuất chúng người tầm mắt sau, thanh niên trí thức trong viện thanh niên trí thức không có trói buộc, trở nên càng ngày càng hoạt bát. Vệ Cẩn Ấu không thích loại này náo nhiệt, cho dù mới tới thanh niên trí thức lặp đi lặp lại nhiều lần muốn gia nhập bọn họ tiểu đoàn thể, Vệ Cẩn Ấu cũng chưa đáp ứng. Nàng cùng Dung Thừa hai người khá tốt, không cần thiết thêm một ít không biết phẩm tính người tiến vào đánh vỡ tiết tấu. Bọn họ hai người trực tiếp tiến vào sau núi, cũng không có ở bên ngoài dừng lại. Đi bộ ước chừng một cái chung, đang tới gần trung gian đoạn đường mới dừng lại. Nơi này có một cái dòng suối nhỏ, bọn họ tính toán ở chỗ này ăn cái bữa sáng, thuận tiện nghỉ ngơi một chút, lại làm mặt sau tính toán. 8 tháng thời tiết thập phần nóng bức, Vệ Cẩn Ấu cắn hai khẩu bánh bao, thật sự chịu không nổi, qua đi bên dòng suối nhỏ rửa mặt, mới miễn cưỡng đem một cái bánh bao ăn xong. Một cái bánh bao kỳ thật cũng không thể lấp đầy bụng, Dung Thừa lo lắng nàng kiên trì không được, nghĩ nghĩ, buông trong tay đồ vật, tiến vào một bên bụi cỏ. Bất quá 5-6 phút, hắn lại từ bụi cỏ xuất hiện, trong tay lại nhiều mấy cái thanh hoàng phiên thạch liệu. Hắn đem phiên thạch liệu rửa sạch sẽ, đưa cho Vệ Cẩn Ấu, ăn thử xem. Vệ Cẩn Ấu đôi mắt tỏa sáng, khó có thể tin, ngươi như thế nào tìm được. Không đúng, này phụ cận có phiên cây liệu. Có, phía trước lên núi phát hiện, không nhiều lắm. Ngươi khai vị lại ăn bữa sáng, bằng không té xỉu, ta nhưng không bối ngươi trở về. Vệ Cẩn Ấu cắn một ngụm, có điểm chua ngọt mùi hương, nàng thích. Nàng mê hít mắt, thật vất vả nuốt vào trái cây, mới nói, nếu là ta té xỉu ngươi không bối ta trở về nói, ta liền đi tìm Dung Gia Gia mãi mãi bọn họ cáo trạng. Mấy năm nay ở chung, Dung Gia Gia Gia mãi mãi thích chứ nàng nhưng không sợ Dung Gia A Thừa. Dung Thừa buồn cười lắc đầu, hắn không ăn phiên thạch liệu, dùng lá cây đem dư lại phiên thạch liệu bao vây lại, tính toán lưu đến Vệ Cẩn Ấu đói bụng, lại đưa cho nàng. Tiến vào đến trung gian mảnh đất, hai người cũng không tưởng lại hướng chỗ sâu trong đi rồi. Nghỉ ngơi đủ. Hai người liền tìm một chỗ địa phương bận việc. Vệ Cẩn Ấu phụ trách ngắt lấy thảo dược, Dung Thừa tắc nhìn xem phụ cận có hay không con mồi, thuận tiện hạ đi săn công cụ. Buổi sáng thu hoạch cũng không nhiều, Vệ Cẩn Ấu bên này còn hảo, Dung Thừa bên kia trừ bỏ nhặt một ít nấm loại, không thu hoạch được gì. Bất quá hai người cũng không nhục trí, bình thường tâm đối đãi. Buổi chiều hai người lại về tới bên dòng suối nhỏ ăn cơm, cơm trưa, Vệ Cẩn Ấu làm dễ mang theo cơm nắm. Cơm nắm bên trong nhà cà rốt, dưa chuột chờ xứng đồ ăn. Còn bỏ thêm một chút giấm, thực khai vị. Cũng không biết có phải hay không đội một cái buổi sáng, Vệ Cẩn Ấu đảo đem cơm nắm cấp ăn xong rồi. Ăn xong cơm trưa, hai người nghỉ ngơi nửa giờ, lại bắt đầu công tác. Bất quá địa phương lại đổi tới rồi dòng suối nhỏ đối diện, kia một mặt vùng núi cực nhỏ người đi, bụi cỏ dày đặc, hành tẩu khó khăn. Nhưng cũng may hai người chuẩn bị đầy đủ, đến cũng không sợ. Ước chừng hành tẩu 20 tới phút, Vệ Cẩn Ấu lỗ tai đột nhiên giật giật. Nàng tả phía trước, tựa hồ có thứ gì ở kia. Rất nhỏ thanh, giống nào đó động vật ấu thể. Nàng vội vàng giữ chặt phía trước Dung Thừa không rõ nguyên do, quay đầu lại. Hắn vừa muốn hỏi Vệ Cẩn Ấu đã xảy ra cái gì, lại bị Vệ Cẩn Ấu bưng kín miệng. Đừng, nói, lời nói. Nàng nhỏ giọng cấm, nàng lại thấu thật sự gần. Khi cách hơn 2 năm, hai người lại một lần như vậy thân mật, Dung Thừa thiếu chút nữa cầm giữ không được. Dung Thừa lỗ tai thiêu hồng, hắn tưởng sau này, lại luyến tiếc gật gật đầu. Làm sao vậy? Hắn làm bộ cái gì không phát sinh, không tiếng động hỏi. Vệ Cẩn Ấu cơ hồ đem miệng gần sắt Dung Thừa lỗ thai, nhỏ giọng nói, ta giống như nghe được tiểu kê tiếng kêu. Vệ Cẩn Ấu nói xong liền phải dịch hai, nhưng tầm mắt uổng phí thấy được nóng bỏng hồng, giật mình lăng một lát. Trở lại chính mình vị trí khi, Vệ Cẩn Ấu khó được cổ quái nhìn Dung Thừa liếc mắt một cái. Nàng không biết Dung Thừa vì cái gì lỗ thai hồng đến lợi hại, còn kỳ quái ở trong lòng tưởng, Dung Thừa nên sẽ không bị cảm nắng đi. Dung Thừa nỗ lực tập trung tinh thần đi nghe, quả nhiên, ở mỗi một lần nghe được thực mỏng manh thanh âm. Vừa rồi hắn mới phía trước mở đường, lưới hái chạm vào cỏ dại, không nghe rõ. Chúng ta qua đi nhìn xem. Dung Thừa lúc này đây không có không tiếng động truyền lời, cũng không biết ôm cái gì tâm thái, cũng học vệ Cẩn Âu tiến đến nàng bên thai nói chuyện. Hắn thanh âm luôn luôn thanh lãnh, có một loại núi cao tuyết thủy hòa tan, chảy xuống sơn thanh linh cảm. Nhưng giờ phút này cũng không biết có phải hay không đệ thấp thanh lượng, mặc danh mà dính lên khàn khàn, ma sa khuynh hướng cảm xúc cấm sắc, có chút liêu nhân. Vệ Cẩn Âu lỗ thai đã tê dần ma, nhìn chằm chằm Dung Thừa đỏ lên lỗ thai, không phụ trách nhiệm tưởng, lỗ thai hắn đỏ lên, nên không phải là bởi vì nàng đi. Nàng ngây ngốc gật đầu, đi theo Dung Thừa đi. Hai người động tác phối hợp ăn ý, rất cẩn thận, cũng rất nhỏ thanh. Đi rồi bất quá 300-400 mét, chờ đẩy ra giày nặng cỏ dại sau, bọn họ thế nhưng thấy được một toa tiểu kê, còn có một toa trứng gà. Bọn họ thế nhưng đi vào gà rừng hang ổ. Hai người chạy nhanh nhìn nhau mắt, đều không cần chào hỏi, hai người chạy nhanh đem phía sau cái sọt bông, tiến lên đánh cướp. Gà rừng trứng đều phóng tới vệ Cẩn Âu cái sọt, nàng cái sọt có thảo dược lót đế, không sợ chạm vào hư. Bảy chỉ gào khóc đòi ăn tiểu kê, tắc bị Dung Thừa bắt được chính mình cái sọt, hai người cái sọt đều có cái nắp, đắp lên không sợ tiểu kê chạy. Bọn họ động tác thực mau, bắt giữ tiểu kê thanh âm không nhỏ, cũng không biết có phải hay không thanh âm quá lớn, khiến cho bên ngoài vồ mồi đại gà rừng chú ý bọn họ vừa mới đánh cướp xong, đều còn không có tới kịp trên lưng cái sọt đâu, 7-8 chỉ đại gà rừng liền vây bắt lại đây. Vệ Cẩn Âu, Dung Thừa, có điểm sợ a. Đặc biệt là này mấy chỉ đại gà rừng lại tráng lại hung ác. Trung đồng đại bệnh mụn cơm chấp đều không nháy mắt nhìn bọn hắn chằm chằm xem, cực kỳ giống địa ngục sát thủ. Vệ Cẩn Âu sợ chết quá khứ bắt lấy Dung Thừa tay bảo mệnh, Dung Thừa đem nàng kéo đến phía sau. Hắn nhặt lên trên mặt đất mới vừa buông lưới hái, nói, ngươi tránh ở ta phía sau. Ngươi cẩn thận một chút, ta nghe nói gà rừng phát cuồng lên, so gà trống đánh người còn muốn đau. Không có việc gì, vừa vặn cho chúng ta thêm cơm. Mắt thấy đại gà rừng muốn công kích lại đây, Dung Thừa nhanh chóng buông cái sọt, nhằm phía trước. Dung Thừa động tác so đại gà rừng mau, trải qua hơn 2 năm rèn luyện cánh tay cơ bắp ở nâng lên lưới hái sát gà khi, gân xanh bạo khởi, cực có sức bật. Vệ Cẩn Âu một bên khẩn trương, một bên lại bị Dung Thừa bạo phát lực cùng cánh tay đường cong cảm hấp dẫn, đầu nhỏ qua lại chuyển, đôi mắt đều không bỏ được chớp một chút. Quá lợi hại. Hắn như thế nào trở nên như vậy cường? Trừ bỏ Tống Đại Hà kia một lần, Vệ Cẩn Âu liền không tái kiến quá Dung Thừa động vật. Không nghĩ tới diện mạo giống Văn Nhược thư sinh Dung Thừa, thế nhưng tiến bộ đến loại tình trạng này. 73, chương 73. Dung Thừa trưởng thành nhưng không chỉ như vậy. Mắt thấy đại gà rừng bao quanh đem hắn vây quanh, hắn cũng không sợ, một tay nắm lưới hái, một đao liền đem nhằm phía trước gà rừng đón đầu chém đứt. Tại đây đồng thời, hắn nghiêng người bay tứ tung, hai chân liền đem công kích hắn hai chân gà rừng đá bay. Hắn đá đắc dụng lực, nháy mắt liền đem gà rừng đá đến ngã xuống đất không dậy nổi. Vệ Cẩn Âu khi nào gặp qua như vậy Dung Thừa, kinh ngạc đến vội vàng che miệng lại. Nàng hai mắt trừng lớn, hồ ly mắt lấp lánh tỏa sáng. Quá lợi hại đi. Vệ Cẩn Âu hưng phấn mà hò hét, A Thừa cố lên. A, tiểu tâm mặt sau. Nàng cố lên còn không quên trợ công, nhưng Dung Thừa nơi nào yêu cầu nàng trợ công. Nàng thanh âm lại kiều lại tiếu, A kích động thét chói tai khi, thiếu chút nữa không làm Dung Thừa đem trong tay lưới hái ném phi. Để ngừa chính mình bị công kích đến, Dung Thừa chỉ có thể tốc chiến tốc thắng. Thật vất vả đem gà rừng dọa chạy, Dung Thừa thật sự nhịn không được qua đi. Hung hăng điểm người nào đó đầu nhỏ. Thế nhưng hạt đều. Vệ Cẩn Âu, ta hoài nghi ngươi ở vô cớ gây rối. Nhưng là đi, nhân ra là đại công thần, trên mặt đất còn có 3 con không biết sống hay chết đại gà rừng đâu. Vệ Cẩn Âu ôm cái chán, không dám lộ ra lại có điểm tiểu hủy khuất hừ một tiếng, rồi sau đó cực nhanh tiến lên đem gà rừng nhặt lên. Nàng không xác định gà rừng còn có hay không tồn tại, nghĩ, đem ổ gà thượng cỏ dại xả vài căn ra tới, cột vào gà rừng trên chân. Tiểu cô nương tựa hồ hoàn toàn mặc kệ chính mình cái này đại anh hùng, Dung Thừa sợ gà rừng không chết, lên lộng thương nàng. Đành phải nhận mệnh quá khứ đem dư lại 2 chỉ gà rừng trói lại, phóng tới chính mình cái sọt. 3 con gà rừng thực trọng, một con ước chừng có 4-5 con bộ dáng, 3 con liền có 10 mấy cân. Bất quá bị ở Dung Thừa sau lưng, đảo cũng không đáng ngại. Có gà rừng, hai người cũng ở rối rắm mặt khác con ngồi. Sau mấy cái canh giờ, Dung Thừa giúp Vệ Cẩn Âu đảo dược thảo. Thủy đầu thôn vùng núi. Địa lý hoàn cảnh thực hảo, trên núi vật tư không tồi, đặc biệt là thảo dược phương diện tài nguyên phong phú. Bất quá 2 giờ, Vệ Cẩn Âu liền chứa đầy một cái sọt thảo dược. Lúc này đã mau đến 5 giờ chung, Vệ Cẩn Âu xoa mồ hôi trên trán, cùng Dung Thừa cùng nhau xuống nông thôn. Nàng vừa đi, một bên nhảy nhót cùng Dung Thừa thương thảo ba con đại gà rừng cách làm. Dung Thừa không có gì ý tưởng, hắn trước nay đều thực hảo dưỡng, dù sao Vệ Cẩn Ấu làm cái gì, hắn liền ăn cái gì. Hắn vốn định nói tùy tiện, nhưng thực hiện dừng ở tiểu cô nương trở nên gầy ốm khuôn mặt nhỏ, dừng một chút nói, nấu cái canh gà đi. Canh gà không tốt. Vệ Cẩn Ấu vội vàng không nhảy nhót, trở lại Dung Thừa bên người, không đúng, hẳn là gà rừng không hảo ngồi canh gà. Nó hương vị thực trọng, nếu là nấu canh, sẽ có mùi tanh. Vệ Cẩn Ấu liếm liếm cái miệng nhỏ, tựa hồ tại tưởng tượng gà rừng thịt mỹ vị, chúng ta hồng nấu đi. Lần trước thân gia gia làm cái loại này, hảo hảo ăn. Nàng một bộ thèm đến không muốn biểu tình lấy lòng Dung Thừa. Khoe miệng ý cười áp không được, hành, dù sao ngươi quyết định hảo. Nếu là gà rừng không hảo nấu canh, chúng ta đây trở về trong thôn hỏi một chút, nhà ai có thể đổi chỉ gà lại đây. Ngươi, Ninh gia gia bọn họ đã lâu không uống qua nước canh, các ngươi vội xong trồng vội gặt vội, kế tiếp còn muốn thu hoạch nến đỏ. Ta sợ các ngươi chịu không nổi. Vệ Cẩn Ấu không có cự tuyệt, kỳ thật nấu canh nàng cũng nghĩ tới. Bất quá tương đối với nước canh tới nói, nàng càng thèm mỹ vị thịt mà thôi. Hảo, đều nghe ngươi. Nàng tươi cười thỏa mãn đối với Dung Thừa gật đầu, chúng ta đây chạy nhanh trở về. Lúc này, Dung Thừa thánh phía sau cái sọt phát ra dãy rủa thanh âm, còn có gà rừng khanh khách tiếng kêu. Thế nhưng thật sự có không chết gà rừng. Vệ Cẩn Ấu đang nghĩ ngợi tới ba con gà rừng giải quyết như thế nào đây, một con hồng nấu, kia dư lại hai chỉ như thế nào giải quyết. Đột nhiên nghe được gà rừng tiếng kêu, Vệ Cẩn Ấu vội vàng lay khai Dung Thừa sau lưng cái sọt cái nắp xem, là một con không đổ máu gà rừng. Hẳn là vừa rồi bị Dung Thừa đá bay một trong số đó, ngất xỉu đi, hiện tại đã tỉnh. Gà rừng không chết, có thể lưu mấy ngày. Vệ Cẩn Ấu cao hứng bắt lấy Dung Thừa góc áo, nói, A Thừa, chúng ta ngày mai lấy một con cấp Dung ra ra nãi nãi đi. Tiểu cô nương có cái gì đều nghĩ nhà mình ra ra nãi nãi, Dung Thừa đương nhiên cao hứng, hảo, nghe ngươi. Cảm ơn ngươi, ấu ấu. Hắn nói được ôn nhu êm hai, hơi hơi khàn khàn chấn động lại tới nữa. Vệ Cẩn Ấu mạc danh không được tự nhiên, tạ, cảm tạ cái gì nha. Nàng có chút xấu hổ, không dám nhìn hắn đôi mắt. Nhưng ở tầm mắt rời đi khi, lại rơi xuống lỗ thai hắn thượng. Trạng vạng núi rừng độ ấm bắt đầu biến thấp, Vệ Cẩn Ấu không lại nhìn đến hắn lỗ thai đỏ lên. Vệ Cẩn Ấu kỳ quái phát lên hai phân tiếc nuối, hữu khí vô lực hừ một tiếng, Dung ra ra cùng Dung mãi mãi đối ta cũng thực hảo. Hơn nữa đặc biệt duy trì nàng xuống nông thôn học tập, Vệ Cẩn Ấu từ 2 năm trước liền bắt đầu ôn tập cao trung tri thức. Tuy rằng tiêu phí thời gian không nhiều lắm, nhưng vẫn luôn kiên trì đến bây giờ. Dung ra ra trước kia là đại học lão sư, Vệ Cẩn Ấu ở thủy đầu thôn giải quyết không được vấn đề, đều sẽ lấy qua đi hỏi hắn, mà hắn chưa bao giờ bủn xỉn dạy dỗ. Vệ Cẩn Ấu nhớ tới Dung ra hai vợ chồng già đối nàng hảo, đối lập hiện tại Dung Thừa giống như muốn cùng nàng phân rõ quan hệ cảm ơn, nàng càng nghĩ càng giận. Thật mạnh hừ một tiếng. Dung ra A Thừa, ngươi có phải hay không còn chán ghét ta? Ngươi yên tâm, ta nói rồi không hề thích ngươi, liền thật sự sẽ không thích ngươi. Nhưng ngươi không thể làm ta cùng Dung ra ra Dung mãi mãi sinh phân, bằng không, ta về sau liền nấu cơm cho ngươi ăn. Nàng đột nhiên sinh khí uy hiếp. Dung Thừa. Sắc mặt từ mặt trời rực rỡ chuyển nhiều mây, lại chuyển mưa rền gió dữ cộng thêm sấm sét âm ầm. Hắn chuyển biến đến quá nhanh, Vệ Cẩn Ấu căn bản không phản ứng lại đây, bên hai liền nghe được đối phương nghiến răng nghiến lợi lời nói, ai nói ta chán ghét ngươi. Dung Thừa lên án, Vệ gia Cẩn Ấu, ngươi rốt cuộc có hay không lương tâm. Ta chán ghét ngươi, sẽ hơn 2 năm không rời không bỏ cùng ngươi kết nhóm sinh hoạt. Ta chán ghét ngươi, sẽ 1 năm 365 thiên cùng ngươi lên núi xuống núi, chạy lên chạy xuống, liền vì ngươi thèm ăn. Lời này quá mức ga. Ngươi nơi nào vì ta 365 thiên chạy lên chạy xuống, còn miệng thèm đâu, nói được giống như ngươi không thèm ăn giống nhau. Vệ Cẩn Ấu thở phì phì, trừng mắt Dung Thừa thật giống như hắn bôi nhọ nàng giống nhau. Dung Thừa lạnh lùng nhìn lại, có phải hay không thực tức giận. Vệ Cẩn Ấu, này không phải vô nghĩa sao? Ngươi nơi nào cùng ta 365 thiên chạy lên chạy xuống, cho ta tìm ăn. Dung Thừa. Tóc đau. Ngươi tức giận điểm. Chẳng lẽ không phải bởi vì ta bôi nhọ ngươi sao? Ý tứ đều là giống nhau. Dung Thừa khí cười, ta đây bôi nhọ ngươi, ngươi sinh khí. Ngươi bôi nhọ ta có nên hay không sinh khí? Ta nơi nào? Vệ Cẩn Ấu trong đầu đột nhiên nhảy ra nàng lời nói mới rồi, không xác định nói, gì? Ngươi không chán ghét ta thích ngươi. Dung Thừa nhĩ sau căn lại nóng lên, chỉ là Vệ Cẩn Ấu trọng điểm không ở lỗ tai hắn, không có chú ý tới. Từ dưới hương sau. Ta liền chưa nói quá chán ghét ngươi. Thích ta. Vệ Cẩn Ấu tổng cảm thấy không đúng chỗ nào, nhưng nàng miệng so đầu góc động đến mau, miệng trên dưới hợp lại liền hỏi, vậy ngươi cho phép ta thích ngươi. hai người khoảng cách bất quá một tay khuỷu tay khoảng cách, cái này khoảng cách là Dung Thừa nỗ lực hơn 2 năm được đến. Trước kia hắn thực vui mừng, nhưng hiện tại, Dung Thừa thừa dịp Vệ Cẩn Ấu không phát hiện, thật mạnh hướng nàng trước người đạp một đi nhanh, trên cao nhìn xuống nhìn nàng. Hắn quang quang, Vệ Cẩn Ấu thấy không rõ biểu tình, chỉ cảm thấy hắn mắt phượng thâm thúy, ức hiếp xuống dưới thân mình tràn ngập khó có thể bỏ qua cảm giác các bách. Hắn mắt phượng đụng phải nàng hồ ly mắt, hỏi, cho phép, vậy ngươi hiện tại thích ta sao? Vệ Cẩn Ấu, hoa rửa, thủy đầu thôn lại tới tân thanh niên trí thức. Nghe nói mới tới thanh niên trí thức một chút máy kéo liền hô to muốn tìm Vệ Cẩn Ấu. Vệ thanh niên trí thức, các thôn dân trải qua nhiều lần đối Vệ Cẩn Ấu cảm tình chuyển biến, đã đối nàng hoàn toàn đổi mới. Cũng ở Lệ Chi Lâm một lần nữa bán ra quả vải kiếm lấy đệ nhất số tiền, cùng dược viên có ổn định thu vào sau, đối nàng cùng Dung Thừa đều tự mang không gì làm không được lự kính. Các thôn dân nghe được mới tới mấy cái thanh niên trí thức nhận thức Vệ Cẩn Ấu cùng Dung Thừa, theo bản năng đem bọn họ phân loại đến cường đạo phân loại. Bọn họ đối đãi cường đạo tự nhiên không thể bỏ qua. Có người biết Vệ Cẩn Ấu cùng Dung Thừa hôm nay lên núi tìm kiếm dược thảo, liền nhiệt tình nói cho mới tới thanh niên trí thức, Vệ Cẩn Ấu hai người rơi xuống. Vốn là tranh công hành động, ai biết mới tới thanh niên trí thức, cũng chính là Đàm Định, vừa nghe Vệ Cẩn Ấu thế nhưng lên núi, trong đầu tự động não bổ tiểu đáng thương Vệ gia Cẩn Ấu bởi vì không có ăn không có mặc, đói thành cây gậy trúc, muốn thượng hoang sơn giã linh đi tìm thực vật. Như thế bi thảm đáng thương, hắn khóc chít chít khóc đến ở Trang Ninh trên người. Ngủ bao, ấu ấu thật sự là quá đáng thương. Ta cho rằng nàng ở nông thôn quá rất khá, mỗi lần viết thư cấp Tưởng Hiếu Nam gia hỏa này đều nói có thể ăn no ngủ ngon thân thể đồng. Ai biết? Ngủ bao, ngươi tiền tử, ngươi tiền giấy, còn có ngươi bánh bao đâu? Lấy ra tới, chúng ta hiện tại liền đi tìm ấu ấu. Về sau có chúng ta ở, chúng ta tuyệt đối sẽ không làm ấu ấu đói bụng. Còn có họ Dung tên hôn đằng kia, không phải nói sẽ hảo hảo bảo hộ ấu ấu sao? Lần trước ta còn trộm viết thư đe dọa hắn. Hắn đều đáp ứng đến hảo hảo. Quả nhiên, cậu nam nhân không thể tin. Hắn một bên nói, một bên thu quát Trang Ninh túi. Trang Ninh vây được thực, đứng đều có thể ngủ, hắn cũng mặc kệ chính mình trước mặt mọi người bị đánh cướp, có Lệ Ân hai tiếng, liền mặc kệ Đàm Định. Những người khác, La Trang mới vừa đem thanh niên trí thức hành lý dọn hạ máy kéo, hắn buồn không nghĩ để ý tới này hai cái kỳ kỳ quái quái thiếu niên. Chính là bọn họ bôi nhọ Vệ Cẩn Ấu ở trong thôn đói bụng liền tính. Vốn dĩ ngay từ đầu trong thôn người xác thật đối Vệ Cẩn Ấu cùng Dung Thừa không tốt. Nhưng bọn hắn bôi nhỏ Dung Thừa liền có điểm không thể nào nói nổi. Dung Thừa tuy rằng không tranh công, nhưng hắn thật sự ở sau lưng giúp thủy đầu thôn rất nhiều, đặc biệt là hắn. La Trang sắc mặt khó coi chừng hướng Đàm Định. Nhưng Đàm Định người này từ nhỏ chính là hôn không tiếp, càng là đương đại ca đại nhân vật, căn bản không để bụng điểm này lửa giận. Đàm Định kiêu ngạo hồi chừng, nhìn cái gì mà nhìn, chẳng lẽ ngươi vẫn là Dung Thừa tên hôn đảng kia đồng lõa? La Trang. Nhìn xuống, hắn là Vệ thanh niên trí thức ca ca. Đúng vậy, mới vừa nhận được người thời điểm, Đàm Định liền tự báo ra môn, nói chính mình là Vệ Cẩn Ấu ca ca. Còn là phi thường cảm tình tốt cái loại này. La Trang mặt bộ vặn mèo, nhận đến vất vả. Hắn hít sâu vài khẩu khí, mới áp xuống đánh người xúc động, vì giúp Dung Thừa rửa sạch oan khuất, La Trang quyết định mang Đàm Định đi tìm Vệ Cẩn Ấu. Đàm Định đương nhiên sẽ không cự tuyệt, đem đứng ngủ bao Trang Ninh trục tỉnh. Lại đem hành lý vội vàng đưa tới thanh niên trí thức viện sau, liền lập tức đi theo La Trang đi tìm người. Đàm Định người này gà tặc, ra cửa trước thế nhưng đem đánh lộn công cụ, một cái trường điều hình, bị công an đào thải rớt, nhưng làm vũ khí, lại có thể chiếu sáng đèn tin mang lên. La Trang không biết cái này đèn tin tác dụng, nhưng ngủ bao Trang Ninh là biết đến. Hắn làm bộ không thấy được hảo cơ hữu hung tàn, lại muốn ngủ. Ba người đi được vội vàng, liền giới thiệu cũng chưa lưu một câu. Làm đến mới tới thanh niên trí thức cùng cũ thanh niên trí thức đều nghi hoặc nhìn bọn họ rời đi bóng dáng. Đây là đi làm gì tới? Đàm Định còn có thể đi làm gì? Đương nhiên là muốn đi tấu Dung Thừa A. Dung gia A Thừa tên hôn đàn này, cũng dám quải bọn họ ấu ấu xuống nông thôn. Xuống nông thôn liền tính, dù sao một ngày nào đó trở về thành. Nhưng Đàm Định bọn họ chờ A chờ, đều đợi hơn 2 năm, cũng chưa chờ đến bọn họ ấu ấu về nhà. Nhưng không tức chết hắn, nhưng không nghĩ làm Đàm Định đánh người sao. 74, chương 74. Đàm Định cùng La Trang phía sau, lặng lẽ Trang Ninh đánh thương lượng, ngủ bao, chờ một chút ngươi bám trụ phía trước cái kia to con, đừng làm cho hắn gây trở ngại ta. Phiền toái. Trang Ninh nửa mở mắt, đi ở trên đường núi một chút cũng không chịu ảnh hưởng. Về sau ta nấu cơm, cho ngươi thời gian ngủ. Thành giao. Đàm Định. Tiểu cơ hữu có điểm làm giận a. Bất quá này đó cùng Dung Thừa cái kia cẩu nam nhân đối lập, đều không phải sự. Đàm Định nắm thật chặt trong tay đèn tin, nghĩ gặp mặt sau muốn trước thông dong thừa cái nào bộ vị bắt đầu tấu. đã là tan tầm thời gian, trễ chút đại đội trưởng còn muốn kiểm kê thanh niên trí thức nhân số, cùng phát an chi phí. La Trang không nghĩ chậm trễ thời gian, đi được thực mau, vài phút không đến, ba người liền đi tới sau núi chân núi. Bọn họ vừa định muốn lên núi, rất xa, thế nhưng thấy được vệ gia Cẩn Ấu từ trên núi chạy xuống tới. Đàm Định bọn họ đã thật lâu không gặp vệ Cẩn Ấu, nhưng vệ Cẩn Ấu dung mạo cũng không có nhiều ít thay đổi, chỉ là nảy nở, trở nên càng xinh đẹp. Đàm Định vừa thấy đến vệ Cẩn Ấu liền hai mắt sáng lên, nháy mắt vứt bỏ ngủ bao Trang Ninh, hướng vệ gia Cẩn Ấu bên người chạy. Một bên chạy còn một bên kích động hô to, ấu ấu. Vệ gia tiểu ấu ấu. Ta rất nhớ ngươi a, tiểu ấu ấu. Tiểu ấu ấu, ngươi có hay không tưởng ta nha? Vệ Cẩn Ấu đầy mặt đỏ bừng ngượng ngùng, giống như sau lưng có quỷ ở truy. Đột nhiên nghe được xa lạ lại quen thuộc kêu gọi, ngây cả người, ngốc ngốc nhìn về phía chân núi. Đón dư dương mà đến thiếu niên, trường cao, cũng trở nên thành thục. Đàm Định cùng Đàm chủ nhiệm lớn lên rất giống, ngũ quan góc cạnh không quá mức với rõ ràng, nào đó thời điểm lực tương tác 10 phần. Liền giống như hiện tại, đón mở nhạt dư dương mà đến, vệ Cẩn Ấu chưa từng có giống giờ khắc này như vậy tưởng Đàm Định cái này hố cha hóa. Vệ Cẩn Ấu khỏe mắt hơi hơi sinh hồng, đón phong, mang theo nhẹ nhẹ yếu kém vũ mị. Nhưng loại này vũ mị ở ngó sen cánh tay nâng lên, phất tay nháy mắt, lại bị một loại khác bức thiết thay thế được. Đàm Định Định. Đàm Định. Bước chân chậm rãi biến hoãn, không thế nào tưởng tiến lên. Chờ dừng ở vệ Cẩn Ấu trước mặt, Đàm Định vặn vẹo hạ mặt, thúc giục chết dãy rủa cùng vệ Cẩn Ấu thương lượng, vệ ra ấu ấu, có thể đừng kêu tên này sao? Quái khó nghe. Vì cái gì? Ta cảm thấy rất dễ nghe a, đúng không ngủ bao? Trang Ninh cũng chậm rãi cùng lại đây. Hắn chỉ là đang tới gần khi đem hai mắt mở vài giây, đánh giá một chút vệ Cẩn Ấu, thực mau liền khôi phục muốn có ngủ hay không trạng thái. Nếu là hiện tại cho hắn một chiếc giường nói, vệ Cẩn Ấu tưởng, hắn khẳng định có thể ngủ cái trời đất u ám. Ân. Trang Ninh ừ một tiếng. Đàm Định. Này hô cha cơ hưu A. Không nói cái này, như thế nào liền ngươi một cái. Dung ra A thừa tên hốn đản kia đâu. Không phải nói hắn cùng ngươi cùng nhau lên núi sao. Hắn khiến cho ngươi một cái tiểu cô nương xuống dưới. Hắn ngày thường chính là như vậy chiếu cấu ngươi. Chí mạng năm liền hỏi. Nếu là thường lui tới, vệ Cẩn Ấu khẳng định sẽ cáo trạng. Chính là hiện tại. Nàng trong đầu mạc danh lại nghĩ tới hắn hỏi chuyện, cho phép, vậy ngươi hiện tại thích ta sao? Ai mẹ nó thích hắn? Vệ Cẩn Ấu thật vất vả áp xuống nhiệt khí, lại hướng trên đỉnh đầu dũng. Nàng ấp úng, không biết như thế nào trả lời. Làm sao vậy? Đàm Định cảm thấy vệ Cẩn Ấu có chút kỳ quái. Có phải hay không dung thừa tên hỗn đản kia khi dễ ngươi? Không, không có. Ngươi do dự ấu ấu, trước kia ngươi không phải như thế. Vệ Cẩn Ấu. Đó là bởi vì tên hỗn đản kia không có hư hư thực thực thổ lộ. Đúng vậy, cái kia cẩu nam nhân vừa rồi thế nhưng muốn lợi dụng chính mình sắc đẹp, tưởng lừa gạt nàng, cùng nàng thổ lộ. Chính là, nam chủ không phải hẳn là thích nữ chủ sao? Tuy rằng hiện tại nữ chủ bị bắt giam, nhưng về sau cũng sẽ ra tới ai cho dù không ra, thân là nam chủ. Không phải hẳn là vì nữ chủ thủ thân như ngọc, đến chết không phai sao. Lại như thế nào luẩn quẩn trong lòng, không cần nữ chủ, cũng muốn dốc lòng thành vô chính phú đại nam chủ a. Thích. Thích nàng một cái pháo hôi làm cái gì? Vệ Cẩn Ấu càng muốn, gương mặt liền càng nóng bỏng. Nàng còn không dám xác định chính mình có phải hay không quá độ não bổ, lại có chút hoài nghi dung thừa thông báo chân thật tính. Mãn đầu góc đều bị mạc danh thẹn thùng cùng hoài nghi tràn ngập, cơ trí không ở. Đàm Định ra hỏa này còn không dừng ở một bên lải nhải ồn ào, vệ Cẩn Ấu phiền hắn phiền đến không được. Vừa định muốn đem hắn tấu một đốn, phía sau liền truyền đến nàng hiện tại thập phần không muốn nghe đến thanh âm. Đàm Định. Trang Ninh. Các ngươi như thế nào tới? Ta như thế nào liền không thể tới? Nếu là ta không tới, lại như thế nào biết ngươi ngoài miệng nói một bộ, sau lưng lại là một bộ? Đàm Định thô tuyến điều, nhìn đến Dung Thừa xuất hiện, liền không hề dối dám vệ Cẩn Ấu kỳ quái. Nắm chặt trong tay trường điều đèn tin, liền khí phách tận trời chỉ vào Dung Thừa. Hắn lông mày một trọn, lỗ mũi hướng lên trời, hạ chiến thương, Dung Thừa, ngươi vi phạm ngươi ta hứa hẹn. Chúng ta làm một trận đi. Thật vất vả hoàn hồn vệ Cẩn Ấu. Trang Ninh. Muốn ngủ. Bình thường nhất liền thuộc La Trang, mắt thấy không đúng, hắn vội vàng chạy tới, đứng ở hai người chi gian. Đối với làm sự tình Đàm Định, nói, trong thôn cấm đánh nhau hầu đả. Đàm Định đứng chổng ngược lông mày, lay đầu. Cái gì ngoạn ý? Hiện tại nông thôn như vậy bắt kịp thời đại sao? Còn hạn chế cái này? Ta không tin, ấu ấu ngươi tới nói. Vệ Cẩn Ấu. Nàng tới nói, có thể nói gì? Vệ Cẩn Ấu đau đầu, đảo cũng quên mất cùng Dung Thừa ái muội. Nàng đưa lưng về phía Dung Thừa, đem Đàm Định kiêu ngạo đến mức tận cùng tay kéo hạ, còn nhân cơ hội thu hắn trường côn hình đèn tin. Đèn tin thực trọng, vệ cẩn ấu thiếu chút nữa không nắm lấy. Nàng tức giận trừng mắt nhìn Đàm Định liếc mắt một cái, Đàm Định nhìn trời nhìn đất, chính là không dám nhìn vệ cẩn ấu. Vệ cẩn ấu biết hắn tính cách, biết nói hắn cũng vô dụng, lôi kéo hắn hướng thanh niên trí thức viện đi. Vừa đi, một bên giống lao mụ tử giống nhau lải nhải, trong thôn như thế nào liền không thể bắt kịp thời đại. Ta tới thôn có thể cùng mặt khác thôn giống nhau sao? Nơi này không cho đánh nhau, nếu như bị ta biết ngươi cùng. Ai đánh? Ta liền lập tức gọi điện thoại trở về, nói cho Đàm thúc thúc cùng biểu gì. Đàm Định tiêu ngạo khí thế lập tức tiêu giảm một nửa, nhưng còn có một nửa ở thúc dục chết dãy rua. Hắn nguyên lành nói, ta lại không phải ai đều đánh. Kia cũng không được. Ngươi, nhân ra lại không có sai, ngươi như thế nào có thể đánh người? Ngươi này không phải cho chính mình tìm phiền phải sao? Còn có, các ngươi như thế nào xuống nông thôn? Như thế nào cũng chưa trước tiên cùng ta nói. Đàm Định nhíu môi, ở dung thừa phương diện này, nhiều năm trước tới nay, Đàm Định đã tổng kết ra đạo lý tới. Không thể cùng vệ gia cẩn ấu cái này ngốc bạch ngọt cứng đối cứng, dù sao không đánh sẽ không đánh đi. Hiện tại không đánh, luôn có cơ hội hung hăng tấu dung thừa một đốn. Đàm Định ám chọc chọc tưởng, nếu không tìm một cơ hội, bộ dung thừa bao tải. Đàm Định trong lòng tìm bãi, trên mặt lại không hiện. Hắn lựa chọn tính trả lời vệ cẩn ấu cuối cùng hai vấn đề, tưởng xuống nông thôn liền xuống nông thôn lạc, còn có thể chọn nhật tử. Lại bị trừng mắt nhìn, Đàm Định sờ sờ chóp mũi, sợ bị vệ cẩn ấu tấu, còn lặng lẽ hướng Trang Ninh bên người tấu. Kia gì, xuống nông thôn không cùng ngươi nói chuyện này không thể trách ta. Muốn trách thì trách tưởng hiếu nam nam nhân kia bà, là nàng nói phải cho ngươi kinh hỉ, ta mới thật tốt. Vệ cẩn ấu, vô lực phun tảo. Này nơi nào là kinh hỉ, kinh hách còn kém không nhiều lắm. Người trong nhà đều đồng ý. Không phải là trộm chạy xuống tới đi. Đàm Định trực tiếp cấp vệ cẩn ấu gõ một chảy gỗ, tưởng cái gì đâu. Ngươi cho rằng chúng ta là ngươi a? Vệ cẩn ấu, không thể nói chuyện thiếm. Dung thừa đi theo mấy người sau lưng, nhìn vệ cẩn ấu không để tài lại cố tình tìm đề tài liêu, buồn cười nhìn chằm chằm nàng bóng dáng xem. Trong mắt che kín sùng địch. Vệ cẩn ấu vẫn luôn nỗ lực bỏ qua phía sau ánh mắt, liền Đàm Định vô cớ gây rối đều nhịn xuống, nhưng lại cố tình nhẫn không dưới cổ nam nhân kỳ kỳ quái quái tầm mắt. Nàng thừa dịp không ai phát hiện, hung hăng quay đầu lại trừng mắt nhìn mắt Dung thừa. Trong mắt hung ba ba uy hiếp, cho ta đem đôi mắt dịch hai. Dịch là không có khả năng dịch. Bất quá lại có thể không như vậy trắng trợn táo bạo. Vốn dĩ Dung Thừa cũng không tưởng sớm như vậy đem hai người quan hệ làm rõ, thật sự là người nào đó quá xuẩn quá làm giận, như thế nào điểm đều điểm không rõ, hắn chỉ có thể hạ tàn nhẫn dược. Cũng may cuối cùng dược hiệu không tồi, tiểu cô nương trong mắt tuy rằng kinh hách, vô thố, tràn ngập hoài nghi, lại cũng không có chán ghét cùng kháng cự. Nay liền vậy là đủ rồi. Chân núi Ly Thanh Niên Trí Thức Viện khoảng cách không dài, đi tới liền đến. Lâm Môn bước vào Thanh Niên Trí Thức Viện đại môn một cái trước mắt, không biết khi nào dừng ở cuối cùng Trang Ninh đi tới Dung Thừa bên người. Hắn hai mắt đã làm mở, âm sắc thanh minh, ly hấu ấu, xa một chút út. Cảnh cao ý vị nồng đậm. Dung Thừa đột nhiên quay đầu, muốn nhìn thanh Trang Ninh thần sắc, nhưng Trang Ninh sớm đã một bước bước vào Thanh Niên Trí Thức Viện. Giống như vừa rồi cảnh cáo, không tồn tại giống nhau. Nhưng Dung Thừa biết, kia cảnh cáo lại là thật sự. Dung Thừa cơ hồ không có cùng Trang Ninh đánh quá giao tế. Không. Hoặc là nói, hắn trước kia cơ hồ không có cùng trừ vệ cẩn ấu bên ngoài, nàng thân hữu đoàn đánh quá giao tế. Hai người trước kia tuy có hôn ước, nhưng cũng bất quá là phụ thân hắn cùng trước kia vệ cẩn ấu một bên tình nguyện thôi. Vì tránh cho về sau từ hôn, Dung Thừa liền tận lực giảm bớt cùng vệ gia có quan hệ nhân viên tương giao. Cho nên, hắn đối vệ cẩn ấu thân hữu đoàn, rất nhiều đều chỉ nghe kỳ danh, không biết này tính cách phẩm hạnh. Đàm Định, hắn đảo cũng biết một ít, nhưng vẫn luôn đi theo Đàm Định bên người. Không hề tồn tại cảm Trang Ninh lại. Dung Thừa mắt đen dần dần trở nên sâu thẳm, hắn tổng cảm thấy này hai người xuống nông thôn, sẽ là hắn nhân sinh lớn nhất trở ngại. Cái gì? Ngươi làm chúng ta cùng Dung Thừa tên hỗn đản này một phòng. Ta không cần, ta cự tuyệt. Dù sao ta mặc kệ, ta chỉ cùng ngủ bao một phòng, ta ai cũng không cùng. Đàm Định ngang ngược vô lý ở bên trong ồn ào. Dung Thừa nhúng mày, đảo cũng không có gì ngoài ý muốn, nhấc chân đi theo tiến vào Thanh Niên Trí Thức Viện. Thanh Niên Trí Thức Viện hiện tại tuy rằng xây dựng thêm, nhưng cũng không có đại khởi công. Bất quá là phía trước tân Thanh Niên Trí Thức tới, cũ Thanh Niên Trí Thức còn chưa đi, liền xây dựng thêm một cái tân phòng thôi. Cho dù sau lại Tiêu Tú cùng Tôn Đại Mỹ đi rồi, nhưng cũng không có nhiều ra rất nhiều cái giường ngủ ra tới. Hiện tại Thanh Niên Trí Thức Viện trừ ra mới tới Thanh Niên Trí Thức, tổng cộng 10 người. Ký túc xá trưởng Lư Văn Binh cùng Cảnh Trí Nghị một phòng, Vương Lương Thành cùng sau lại mới tới Thanh Niên Trí Thức Dương khởi công xây dựng cùng nhau. Dung Thừa chính mình một cái. Dư lại chính là nữ thanh niên trí thức. Nữ thanh niên trí thức trước mắt có 3 người là một phòng, phân biệt là Vệ Cẩn Đấu, Hà Anh, cùng sau lại mới tới Trần Hồng. Ôn Văn Thiến đảo cùng Đoạn Cười hợp ở chỉ là nghe nói lúc này đây xuống nông thôn, có không ít nữ thanh niên trí thức, giường ngủ khẳng định là không đủ. Mà Dung Thừa Phòng, tựa hồ so những người khác muốn thượng lớn hơn một chút. 75, chương 75. Dung Thừa tiến vào đại viện liền thấy được vài cái tân gương mặt. Có nam có nữ, khả năng Dung Thừa là cuối cùng tiến vào, sở hữu tân gương mặt đều nhìn hắn. Dung Thừa chỉ đương không nhìn thấy, hắn tùy ý đảo qua liền đem tầm mắt dừng ở Vệ Cẩn Đấu trên người, đi qua. Đàm Định kề sát Vệ Cẩn Đấu, thấy Dung Thừa lại đây, cho rằng hắn tìm tra, làm gì? Muốn đánh nhau sao? Vệ Cẩn Đấu một cái tát hô qua đi, như cũ không dám xem Dung Thừa, nói cái gì đâu. Đàm Định, người thay đổi ấu. Vệ Cẩn Đấu không để ý tới hắn làm quái, phòng còn không có phân xong, nàng nhìn Lư Văn Binh trong tay tiểu sách vở. Lư Văn Binh biết mới tới Đàm Định cùng Vệ Cẩn Đấu quen thuộc, sợ nàng cho rằng chính mình phân phối không đều đều, vội vàng giải thích nói, vệ thanh niên trí thức, ta đây cũng là không có biện pháp, lần này xuống dưới nữ thanh niên trí thức có điểm nhiều. Liên phòng của ngươi cũng muốn phân phối ra tới. Bất quá ngươi yên tâm, ngươi trước chọn hợp chủ người. Sau đó ta bên này lại phân phối. Dựa vào cái gì? Xuống nông thôn sau cơ hồ không tham dự thanh niên trí thức sự vụ Trần Hồng không làm. Trần Hồng gia trụ thủ đô, trong nhà có tiền, bình thường trừ bỏ ăn cơm, đều sẽ không theo mặt khác thanh niên trí thức nhiều có lui tới, cũng không để bụng một ít cực nhỏ tiểu lợi. Nhưng một khi đề cập đến tự thân ích lợi, nàng liền không làm. Dựa vào cái gì chọn bạn cùng phòng muốn cho Vệ Cẩn Đấu trước chọn? Chỉ bằng nàng cứu vớt một cái không đáng giá tiền lệ chi lâm. Vẫn là bằng nàng giống chân đất giống nhau đào thảo. Thường lui tới không cùng Vệ Cẩn Đấu tiếp xúc đảo không có gì, nhưng lúc này, Trần Hồng tuyệt đối không làm. Muốn chọn, cũng là ta trước chọn. Luận tuổi, ta nhỏ nhất. Luận bối cảnh. Các ngươi xác định muốn cùng ta so. Nghe nói, Trần Hồng gia có cái đương tướng quân gia gia, có cái đương đoàn trưởng phụ thân. Ngay cả mẫu thân cùng ca ca cũng ở bộ đội thân cư chức vị quan trọng. Đương nhiên, cái này nghe nói chân thật tính rất cao, là Trần Hồng mới vừa xuống nông thôn muốn phân một cái phòng đơn khi, chính mình nói ra. Vệ Cẩn Đấu sẽ không để ý này đó việc nhỏ, lần này xuống nông thôn thanh niên trí thức có tam nữ hai nam, đều là tỉnh thành xuống dưới. Trừ bỏ Đàm Định cùng Trang Ninh là nhận thức ở ngoài, Vệ Cẩn Đấu cảm thấy trong đó một người nữ sinh, cũng thực quen mắt. Nàng giữ chặt muốn dỗi người Đàm Định, giơ tay, ngươi thỉnh. Trần Hồng cho rằng Vệ Cẩn Đấu bị chính mình dọa sợ, đắc ý ngưỡng cảm, hừ một tiếng. Nàng ánh mắt ngạo nghễ, đánh giá một bên mới tới thanh niên trí thức sau, làm các nàng tự giới thiệu, các người, nói người ở nơi nào, bao lớn rồi. Chúng ta tìm bạn cùng phòng đâu, tốt nhất là muốn thân phận tương đương, tính cách hợp nhau. Các người nói đúng không? Mới tới thanh niên trí thức bị nàng như vậy vừa nói, sắc mặt đều không đẹp, nhưng bọn hắn đều thức thời giả, không có nháo. Bất quá, lại ai cũng không dám xuất đầu. Đợi một hồi lâu, đứng ở khoảng cách Vệ Cẩn Đấu xa nhất, cũng là nhất tới gần cũ thanh niên trí thức nữ đồng chí đứng dậy. Nàng khí chất mảnh mai, diện mạo nhu mỹ, phảng phất một nhắm mắt, một rũ mắt, đều có thể làm nhân tâm sinh thương tiếc. Nàng tóc rất dài, chia làm hai cổ bánh quai trèo biện rũ ở hai sườn. Nàng đứng ra khi, cũng không biết là bởi vì khẩn trương, vẫn là vì cái gì, hai tay nắm một bên bánh quai trèo biện, cười đến nhu nhược động lòng người. Nàng giới thiệu nói, chào mọi người, ta là đến từ tỉnh thành Tiết Nhạc. Trước kia ở tỉnh một trung đi học, sau lại, bởi vì cá biệt nguyên nhân, thôi học. Trong nhà có trưởng bối ở xưởng sắt thép cùng cách thủy hội công tác. Xưởng sắt thép bất quá là một cái phổ thông thông địa phương, nhưng thật ra cách thủy hội tên này, làm tất cả mọi người nhìn chằm chằm Tiết Nhạc xem. Vệ Cẩn Đấu lần đầu tiên chân chính nhìn thấy Tiết Nhạc, bắt đầu chỉ là cảm thấy nàng quen mắt. Chờ nàng giới thiệu sau, nàng còn không thể hiểu được nhìn nàng một cái. Vệ Cẩn Đấu mới xác định, này Tiết Nhạc. Lại là năm đó nàng bức thôi học cái kia Tiết Nhạc. Chỉ là cách thủy hội. Vệ Cẩn Đấu theo bản năng cùng Dung Thừa đối thượng mắt, hai người trong mắt đều lộ ra ý vị không rõ cùng châm trọng. Có đệ nhất nhân giới thiệu, kế tiếp liền không như vậy khó khăn. Cái thứ hai giới thiệu chính là diện mạo có chút hơi béo cô đường, nàng ngũ quan mượt mà đáng yêu, tuy có chút khiếp đảm, lại không ta sợ hãi rụt rè. Giới thiệu nói, ta kêu Y Y Viên, đến từ tỉnh thành Ngũ Tạng. Trong nhà, cha mẹ ta hiện tại ở trường học đương trông coi bảo an. Có một cái thực tham ăn đệ đệ. Hành Ngạo Kiều, tỉnh thành 11 trung, cha mẹ bình thường viên chức. Hành Ngạo Kiều là cái cao lãnh muội tử, giới thiệu đơn giản thô bạo. Cái này không cần tuyển, Trần Hồng tuy rằng ghét bỏ Tiết Nhạc ra thế giống nhau, nhưng chú lùn cất cao, mới tới ba cái nữ thanh niên trí thức cũng liền Tiết Nhạc giới thiệu thấy quá mắt. Cuối cùng Trần Hồng điểm danh muốn Tiết Nhạc cùng ở. Dư lại hai cái, Vệ Cẩn Đấu tạm thời không thấy ra có cái gì tính cách thượng vấn đề, nàng không có theo Lư Văn Binh nói, chính mình chọn người. Hà Anh là nữ thanh niên trí thức bên này quản lý người, nàng đem ưu tiên quyền cho Hà Anh. Hà Anh buồn còn tưởng chối từ, nhưng tan tầm La Liệt La đại đội trưởng lại đây. La Liệt là biết Vệ Cẩn Ấu tính cách, nàng không phải tính tình keo kiệt người, Vệ Cẩn Ấu làm Hà Anh trước tuyển, La Liệt khiến cho Hà Anh tuyển, miễn cho chậm trễ thời gian. Hà Anh không có cách nào, lại cũng âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, tuyển thoạt nhìn thực dễ nói chuyện y địa viên. Cuối cùng lạnh băng ngạo khí hành ngạo kiểu cùng Vệ Cẩn Ấu trụ. Đàm Định không nghĩ tới một cái nho nhỏ thanh niên trí thức viện, là có thể nháo ra nhiều chuyện như vậy tới. Hắn đôi tay ôm ngực, dùng khuỷu tay chạm chạm muốn có ngủ hay không ngủ Bao Trang Ninh một chút, nhỏ giọng cùng hắn nói thầm, xem ra tiểu ấu ấu chưa nói thật, này nơi nào là sinh hoạt tan thuận, nói rõ chính là lục đục với nhau nhiều. Trang Ninh không có ra tiếng, chỉ là hô hấp trọng trọng. Đàm Định cũng thói quen hảo cơ hữu không hồi phục, cũng không nhục trí. Đại đội trưởng lại đây, hắn không có việc gì tìm việc lại đề ra một bên muốn đổi ký túc xá, nói là không muốn cùng Dung Thừa một phòng. La Liệt đảo cũng dễ nói chuyện, từng cái phòng cấp Đàm Định nhìn một lần. Cũng không biết có phải hay không nam sinh cư trú, trừ bỏ Dung Thừa phòng, mỗi cái phòng đều tràn ngập mùi lạ, lại dơ lại tiểu. Thật sự không có biện pháp, cuối cùng bóp mũi nhận. Cầm ăn chi phí, dọn đồ vật vào phòng khi, Đàm Định thật mạnh đối Dung Thừa hừ một tiếng, ngươi chờ. Dung Thừa không sinh khí, ngược lại cảm thấy Đàm Định này thanh dầm gì tức ngữ khí, nghe tới rất quen thuộc, rất giống ngày thường Vệ Cẩn Ấu sinh khí đối với người phát tiết thanh âm. Đàm Định bọn họ ở thu thập hành lý, Vệ Cẩn Ấu liền ở phòng bếp nấu cơm. Nàng không biết Đàm Định bọn họ sẽ xuống nông thôn, quấy rầy bọn họ hôm nay ăn bài. Bất quá, cũng may bọn họ hôm nay lên núi bắt giữ tới rồi gà rừng. Chứ bỏ gà rừng ở ngoài, còn có một toa trứng gà, cùng tiểu kê. Trong khoảng thời gian này, đủ ăn. Vệ Cẩn Ấu thuần thục nhóm lửa, nàng mới đem hỏa điểm, Dung Thừa liền vào được. Vệ Cẩn Ấu đột nhiên nhìn đến hắn, ngây cả người, rồi sau đó đột nhiên cúi đầu. Làm như ghét bỏ, nhưng tầm mắt dừng ở nàng đỏ bừng lỗ thai, Dung Thừa hơi nhấp môi mỏng hơi hơi gợi lên, hắn đi đến không ngừng có thanh âm phát ra cái sọt trước, mở ra cái sọt, từ bên trong lấy ra một con đã chết gà rừng ra tới. Mắt thấy hắn muốn sát gà, Vệ Cẩn Ấu nhẫn nhịn, lại nhẫn nhịn, nhỏ giọng nói, đem cái chết hai chỉ đều giết đi. Một con bắt được Ninh ra bọn họ nơi đó, một con lưu lại. Tồn tại kia chỉ, chúng ta tìm cái thời gian cầm lấy cấp Dung ra Dung nãi nãi. Hảo, đều nghe ngươi. Hắn thanh âm cố ý để thấp hạ, thanh lãnh trung mang theo câu nhân khàn khàn. Trước kia đảo không cảm thấy lời này có cái gì hàm nghĩa, lần này nghe xong hư hư thực thực thông báo sau, Vệ Cẩn Ấu tổng cảm thấy Dung Thừa tên hôn đản này là cố ý. Cái gì đều nghe nàng, đều là chó má. Nếu là thật sự nghe nàng, liền. Không nói kia kỳ kỳ quái quái dẫn người mơ màng nói. Hừ. Vệ Cẩn Ấu nho nhỏ tỏ vẻ bất mãn. Dung Thừa nhẫn cười. Hai người động tác đều thực mau, chờ thủy khai lúc sau, hai ba hạ liền đem gà cấp xử lý. Đêm nay, Vệ Cẩn Ấu tính toán làm ba cái phân lượng đại đồ ăn. Hồng nấu gà rừng là chủ đồ ăn, sau đó lại làm một cái chụp thanh dưa, thêm thủy nấu cải thịa. Này đó đều là các thôn dân chính mình loại, đều thực ngọt thanh. Vệ Cẩn Ấu bọn họ nơi này phòng bếp rất lớn. Ước chừng 40 tới bình phương. Ngay từ đầu nơi này còn thực chống trải qua hơn 2 năm thêm giảm, bọn họ trước sau ở chỗ này làm 3 cái bệ bếp, 2 cái đại, 1 cái tiểu nhân. Đại 2 cái ngày thường dùng nấu cơm cùng xào rau, tiểu nhân, có khi sẽ dùng để nấu trung dược hoặc là nấu nước canh. Bởi vì Đàm Định bọn họ xuống nông thôn, Vệ Cẩn Ấu sợ bọn họ đói bụng, đêm nay đem tiểu nhân bệ bếp đều là dùng để. Tiểu nhân cái kia Vệ Cẩn Ấu dùng ấm sành nấu cơm, đại 2 cái 1 cái làm hồng nấu gà. Một cái nấu ăn. Đang ra thời gian, Vệ Cẩn Ấu giữa đường còn chụp một cái chua cay thanh dưa. Chờ Đàm Định bọn họ thu thập hảo ra tới, Vệ Cẩn Ấu bên này cũng mau vội xong rồi. Đàm Định cùng Trang Ninh chưa thấy qua Vệ Cẩn Ấu nấu cơm, tiến vào phòng bếp nhìn đến Vệ Cẩn Ấu bận trước bận sau, đều chấn kinh tột đỉnh, còn có một ít chua xót khổ sở. Vệ tưởng Đàm Trang bốn ra, ở bọn họ này một thế hệ cũng chỉ có 2 cái cô nương. Không chỉ có trưởng bối sủng, ngay cả Đàm Định như vậy tiểu thứ đầu, ngoài miệng tuy nói ghét bỏ, nhưng kỳ thật đối với 2 cái tiểu muội muội, bọn họ trước nay đều là dùng chính mình phương pháp đi yêu thương. Vệ Cẩn Ấu trước kia ở tỉnh thành, đừng nói nấu cơm, ngay cả phòng quét tức cũng chưa làm. Nơi nào có thể tưởng tượng được đến, hiện tại thế nhưng sẽ nấu cơm, còn làm được như thế lưu loát. Đàm Định nắm thật chặt nắm tay, Trang Ninh mở hai mắt, liền không có lại khép kín. Hai người tiến vào động tĩnh rất nhỏ, chờ Vệ Cẩn Ấu muốn đem thanh dưa thượng bàn, mới nhìn đến bọn họ. Vệ Cẩn Ấu đối với bọn họ cười, tươi cười không có một tia khổ sở cùng khổ sở. Các ngươi đều thu thập hảo a? Thu thập hảo, chúng ta liền ăn cơm, ta nói cho các ngươi nga, hôm nay chúng ta lên núi bưng gà rừng hang ổ không chỉ có đem trứng gà cấp lấy về tới, tiểu kê cũng bắt mười mấy chỉ, còn có ba con núi lớn gà. Các ngươi có lộc ăn. Hi hi, chờ một chút nếm thử tay nghề của ta, tuyệt đối cho các ngươi ăn dư vị vô cùng. Ấu ấu, ngươi chừng nào thì hồi nấu cơm? Trang Ninh trước hết hỏi. Đương nhiên Vệ Cẩn Ấu tưởng nói rất sớm liền biết, cũng may cuối cùng dừng lại miệng, đương nhiên là xuống nông thôn kẻ học sau A ta nhưng thông minh, vừa thấy liền sẽ, không tin ngươi hỏi một chút dung thừa. Xuống nông thôn sau đồ ăn, cơ hồ đều là ta làm. Vệ Cẩn Ấu khả đắc ý. Liền chờ người khác khen. Dung thừa thượng nói, Ấu Ấu làm được đồ ăn, tốt nhất ăn. Nghe được khen ngợi, Vệ Cẩn Ấu phía sau cái đuôi muốn lắc lư đi lên. Nhưng dừng ở Đàm Định cùng Trang Ninh trong mắt, lại một chút cũng không vui. Vệ Cẩn Ấu không biết bọn họ suy nghĩ, không nghe được bọn họ khích lệ, cho rằng bọn họ không tin chính mình có thể làm tốt lắm ăn, không phục hừ hừ, các ngươi nếu là không tin, chờ, thực mau thì tốt rồi. Dung thừa nhạy bén, nhìn hai người thần sắc, đoán được cái gì. Kỳ thật hắn trước kia cũng tưởng tiếp nhận nấu cơm sống, hắn tại ý thức đến chính mình tâm ý trước, liền tưởng cùng Vệ Cẩn Ấu chia sẻ công tác. Nhưng Vệ Cẩn Ấu thích nấu cơm, ân. Khả năng cũng có ghét bỏ bọn họ nấu cơm khó ăn nguyên nhân ở. Nhưng nàng thích, Dung thừa không nghĩ quét nàng hưng. Hắn không nấu cơm, hắn liền ở một bên hỗ trợ, nhóm lửa, bị đồ ăn, hắn cái gì đều làm. Sau lại biết nàng không thích rửa chén, cũng tìm một cơ hội tiếp nhận trong phòng bếp sở hữu rửa sạch công tác. Dung thừa biết Đàm Định Trang Ninh đau lòng Vệ Cẩn Ấu, bất quá hắn tiểu tâm cơ không có nói. Vệ Cẩn Ấu vì làm Đàm Định cùng Trang Ninh biết chính mình lợi hại, nhanh hơn động tác. Làm tốt đồ ăn, cũng không tự mình lấy đồ ăn qua đi bốn vị đại lao nơi đó, trực tiếp sai sử Dung thừa qua đi, chính mình tắc làm Đàm Định cùng Trang Ninh thi ăn. Đàm Định cùng Trang Ninh một bên đau lòng Vệ gia Cẩn Ấu này chỉ tiểu khả ái, một bên lại ở lo lắng đồ ăn có thể hay không trúng độc. Tuy rằng Vệ Cẩn Ấu thiêu ra tới thái sắc mùi hương đều toàn, nhưng bọn họ lại không phải không ăn qua sắc hương vị đều đầy đủ, lại khó ăn đến phun đồ ăn. Đàm Định trước hết đem đồ ăn kẹp lên tới, hắn gấp một khối hồng nấu gà rừng thịt, muốn ăn không ăn bộ dáng, ở tiếp xúc đến Vệ Cẩn Ấu thúc giục ánh mắt, lại không dám ăn. Hắn tự cho là không ai nhìn đến đá đá hôm nay dị thường tinh thần Trang Ninh một chân, ý bảo hắn ăn trước. Trang Ninh, rốt cuộc ai nhất hố? Trang Ninh cũng gấp một khối gà rừng thịt, hắn thần sắc nhìn tự nhiên, kỳ thật khẩn trương đến một đám. Nhưng mà đương gà rừng thịt rơi vào trong miệng sau, một cổ khó có thể miêu tả mùi hương đánh úp lại, lại khoang miệng, chóp mũi tràn ngập. Kia mùi hương bá đạo, một ngụm cắn đi xuống sau, đầy miệng đều bị loại này mùi hương bao vây, theo hàm răng nhấm nuốt, kia thịt gà non mềm thế nhưng làm người khó có thể đình chỉ. Trang Ninh, hắn lặng lẽ lại gấp một khối, ngay từ đầu còn có thể nhai kỹ nuốt chậm, nhưng chậm rãi, tốc độ càng lúc càng nhanh. Mắt thấy liền phải ăn đệ tam, đệ tứ khối. Đàm Định thấy hắn mặt vô biểu tình, lại gầy không ngừng nghỉ, có chút bắt không được. Nhưng thịt gà thật sự rất thơm, hắn nhịn không được nuốt nuốt nước miếng, thấy chết không sờn đem thịt gà bỏ vào trong miệng, sau đó, bạch bạch vào mặt. Thật đau a. Vệ gia Cẩn Ấu khi nào chủ nghệ tốt như vậy? Hắn còn nghĩ về sau hỗ trợ nấu cơm, hiện tại. Tính, hắn một cái không có một ném chủ nghệ đại nam nhân, làm cái gì cơm đâu. Về sau hắn tiền tử, tiền giấy đều cấp Vệ gia Cẩn Ấu hảo. Ân, chỉ cần nhà hắn Ấu Ấu bao hắn ăn liền hảo. Dung thừa khi trở về, kia một đại buồn gà rừng thịt, liền thừa một nửa. Đàm Định cùng Trang Ninh hoàn toàn không có ngượng ngùng, đặc biệt là Đàm Định, nhìn đến Dung thừa trở về, còn chính mình không đủ ăn, chạy nhanh gấp vài khối thịt gà tiến chính mình chén. Trang Ninh đâu, tuy rằng làm không ra giống hảo cơ hữu như vậy không biết xấu hổ hành động, nhưng hắn ăn cơm động tác mau a Dung thừa bất quá xoay người đi trang chén cơm mà thôi, trong buồn lại mất đi một phần tư. Dung thừa, xác định xem qua thần, là tìm cha người. Vệ Cẩn Ấu ở một bên cũng cảm thấy thế giao hai cái ca ca mất mặt, sợ bọn họ đánh lên tới, Vệ Cẩn Ấu chạy nhanh từ trong nồi lấy ra một chén không ăn qua thịt gà, còn có một chén rau xanh. Đây là để lại cho ngươi. Trang đồ ăn chén còn không có đặt ở trên bàn, phòng trong ba người đều nhìn chằm chằm nàng xem. Đàm Định, Trang Ninh này hai người ánh mắt, Vệ Cẩn Ấu không nghĩ khảo cứu. Liên Dung thừa, ánh mắt sáng quắc, tựa muốn ăn thịt người. Vệ Cẩn Ấu hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Ta cho rằng ngươi sẽ đã khuya mới trở về. Này giải thích, còn không bằng không giải thích đâu. Đàm Định thật mạnh đến hừ một tiếng, Trang Ninh cũng thả chậm ăn cơm tốc độ, hắn hai mắt so bình thường trận to một ít, như có như không nhìn quét Dung thừa. Dung thừa chỉ đương không nghe thấy, không nhìn thấy, cười đến như tắm mình trong gió xuân tiếp nhận Vệ Cẩn Ấu tự mình vì chính mình dự lưu đồ ăn. Tươi cười, chói mắt thật sự. Bên này Vệ Cẩn Ấu bốn người sóng ngầm mãnh liệt, bên kia thanh niên trí thức phòng bếp kỳ thật cũng hảo không đến chạy đi đâu. có lẽ là bởi vì vừa rồi phân phối phòng đặc thù đối đãi, mới tới thanh niên trí thức cũng không có thò lại gần vệ cẩn ấu bên kia. Bọn họ đi theo thanh niên trí thức viện hai vị quản lý giả, Lư Văn Binh cùng Hà Anh, chuẩn bị bữa tối. Lư Văn Binh nhiều năm quản lý thanh niên trí thức viện, biết hôm nay có thanh niên trí thức đã đến, riêng bỏ thêm một cái thịt đồ ăn. Tân cũ thanh niên trí thức ngồi vây quanh ở cũ phòng bếp cửa, chuẩn bị ăn cơm. Đang lúc Lư Văn Binh tiếp đón tân thanh niên trí thức ăn cơm khi, cách vách truyền đến một trận câu nhân tâm hồn thịt gà hương. Mọi người nhìn còn tính phong phú thịt đồ ăn, tức khắc hết muốn ăn. Trần Hồng còn tính thói quen, nàng tuy rằng cao ngạo khinh thường người, nhưng không phải sẽ tham lam người khác đồ vật người. Nàng cũng thói quen vệ cẩn ấu bên kia thường thường gắp đồ ăn, nàng tùy tiện ăn khoai lang cơm, làm chính mình một mình không như vậy đói, sẽ không ăn. Ăn no, các ngươi tùy tiện. Nói xong liền trở về phòng. Đoạn cười nhìn chằm chằm Trần Hồng bóng dáng, mắng cười thanh, khẳng định lại chính mình trở về thêm cơm, tư bản chủ nghĩa đại tiểu thư. Hà Anh giữ chặt Đoạn cười, đừng nói bậy, hiện tại không phải trước kia, ở thủy đầu thôn nhau lớn, tiểu tâm ăn không hết gói đem đi. Đoạn cười hừ lạnh một tiếng, thấy những người khác không có gì ăn uống, nàng đảo thập phần có ăn uống. Vội vàng gấp vài chiếc đũa thịt đồ ăn, phóng tới chính mình trong chén. Sau đó một bên nghe cách vách mùi thịt, một bên ảo tưởng chính mình cũng đi theo vệ cẩn ấu ăn thịt. Kỳ thật ngay từ đầu xuống dưới thủy đầu thôn, biết được cái này thanh niên trí thức viện quỷ dị sau, Đoạn cười làn đếm thử quá cùng vệ cẩn ấu ở chung. Cũ thanh niên trí thức bên này người quá nhiều, ăn đến cũng không tốt. Đoạn cười tưởng tiếp theo cùng vệ cẩn ấu đánh hảo quan hệ, sau đó cùng nhau cỏ ăn cỏ uống. Nhưng bất đắc dĩ vệ cẩn ấu nhìn mềm ngọn, lại thập phần khôn khéo. Còn có bên người nàng Dung Thừa, biết nàng ở đánh vệ cẩn ấu chủ ý, thế nhưng tới uy hiếp chính mình. Dung Thừa bởi vì giúp thủy đầu thôn tìm được rồi cung tiêu phương pháp, hiện tại thanh danh so vệ cẩn ấu còn muốn vang dội. Hơn nữa Đoạn cười ngầm hỏi thăm quá, Dung Thừa thân phận không đơn giản, ở huyện thành có người. Bị uy hiếp, Đoạn cười cũng không dám lại hành động thiếu suy nghĩ, nàng là cái tích mệnh người. Đoạn cười ăn đến mau, hai ba hạ liền đem hơn phân nửa chén cơm ăn xong. Ăn xong sau, nàng lại chạy nhanh trang một chén, đêm nay nên đón tân thanh niên trí thức, Hà Anh bọn họ cố ý làm nhiều. Mắt thấy đồ ăn càng ngày càng ít, Lư Văn Binh sắc mặt tâm trầm, lại lần nữa tiếp đón mọi người ăn cơm. Cụ thanh niên trí thức thực mau liền tìm hồi chính mình ngày thường ăn cơm trạng thái, duy độc ba cái mới tới nữ thanh niên trí thức một bộ muốn hỏi lại không dám hỏi bộ dáng. Đặc biệt là Tiết Nhạc. Nàng thừa dịp người khác không chú ý, cẩn thận quan sát mặt khác thanh niên trí thức. Rõ ràng bên kia ăn độc thực, nơi này lại không có một người đứng ra phản kháng. Nay liên kỳ quái. Tiết Nhạc xuống nông thôn trước riêng hỏi thăm quá vệ cẩn ấu cùng Dung Thừa xuống nông thôn sau sinh hoạt trạng huống, nàng ở khi đó mới biết được. Nguyên lai Dung Thừa Dung ra cũng không có hoàn toàn bị đả đảo. Dung Thừa thế nhưng nương trong nhà quan hệ, ở thủy đầu thôn quá đến hô mưa gọi gió. Tiết Nhạc ghen ghét lại tức giận, rõ ràng là nàng ngay từ đầu trướng mắt hắn. Ai biết nàng trước hết từ bỏ người, cuối cùng lại so với nàng lựa chọn nam nhân quá đến càng tốt. Tiết Nhạc không phục, thậm chí ẩn ẩn bên trong cảm thấy chính mình có thể vãn hồi Dung Thừa. Nàng cho chính mình tìm lấy cớ, nghĩ trước kia nàng sở dĩ cùng Dung Thừa tách ra, này đây vì vệ cẩn ấu bá đạo. Hiện tại Hà Hương, vệ cẩn ấu lại rời đi chính mình thế lực phạm vi, nàng không bao giờ có thể làm ác. Lúc này đây không có vệ cẩn ấu cường quyền chủ nghĩa, Dung Thừa nhất định sẽ nhìn đến chính mình. Kia chính mình về sau. Tiết Nhạc buông xuống đôi mắt phát ra không muốn người biết ánh sáng. Nàng không dám ở trên bàn cơm trắng trợn táo bạo hỏi thăm bên kia tình huống, chờ cơm nước xong, nàng tìm cái quen thuộc trong thôn lộ tuyến lấy cớ, nhìn vô tình, kỳ thật cố ý tìm Ôn Văn Thiến đi ra ngoài. Vệ cẩn ấu cơm nước xong đã bị ba cái tri ân báo đáp đại nam nhân, đuổi ra phòng bếp. Vệ cẩn ấu cũng không nghĩ tẩy nổi chén gáo buồn, liền không theo chân bọn họ tránh. Nàng mới ra phòng bếp, bất quá ngẩng đầu, thế nhưng từ nửa người cao tường vây ngoại, thấy được Ôn Văn Thiến cùng. Tiết Nhạc. Hai người đi được rất gần, thậm chí ở khe khẽ nói nhỏ. Ôn Văn Thiến cùng Tiết Nhạc, ở trước kia nhận thức. Vệ cẩn ấu trong đầu xẹt qua mấy cái quen thuộc hình ảnh, nàng nhất thời chảo không chuẩn. Nàng nghĩ lặng lẽ theo đi lên. Lúc này, trời đã tối rồi. Mùa hè nông thôn cũng không có thành thị như vậy nhiệt, nơi này chỗ rửa bối thủy, vừa đến vào đêm, còn có chút mát lạnh. Nhưng chỗ rửa nông thôn nhiều cỏ dại cây cối, cũng nhiều con muỗi. Tiết Nhạc thật lâu không có tới quá nông thôn, nàng ăn mặc ngắn tay, cập đầu gối chung váy. Bất quá mới ra thanh niên trí thức viện, liền cảm giác được chính mình lộ ra ngoài da thịt lại ngứa lại đau. Nàng vốn định tìm cái rời xa thanh niên trí thức viện địa phương, mới hỏi Ôn Văn Thiến vấn đề. Nhưng hiện tại, bất chấp như vậy nhiều. 76, chương 76. Văn Thiến, ngươi, gần nhất có khỏe không? Ôn Văn Thiến nhìn phía trước sắp thấy không rõ bù lộ, cười lạnh, ngươi không cảm thấy ngươi hiện tại mới hỏi vấn đề này, thực buồn cười. Nàng trong lời nói âm dương quái khí. Tiết Nhạc buồn còn tưởng cùng nàng hàn huyên một chút hỏi lại trọng điểm, ai biết đối phương như vậy không cho mặt mũi. Nàng sắc mặt lập tức âm trầm xuống dưới, ngươi đang trách ta. Ôn Văn Thiến lập tức quay đầu, vừa muốn nói là, đã bị Tiết Nhạc trong miệng phun ra, cùng nàng nhu nhược dung mạo hoàn toàn không tương xứng lạnh băng lời nói cấp nghẹn lại. Ngươi có cái gì tư cách trách ta? Xuống nông thôn là ta làm ngươi xuống dưới. Là chính ngươi nghèo, trong nhà không có tiền, ngươi mới có thể xuống nông thôn. Là, ta là hứa hẹn quá sẽ làm ngươi trở về thành, nhưng ngươi hoàn thành ta giao cho nhiệm vụ của ngươi sao? Vì cái gì Vệ Cẩn Ấu đến bây giờ còn quá đến tốt như vậy? Vì cái gì nàng một cái kiểu man, tính tình kém tiện nhân, sẽ ở cái này trong thôn, sẽ ở thanh niên trí thức trong viện, có nhiều như vậy đặc quyền. Ngươi không cần, cho ta giải thích một chút sao? Ôn Văn Thiến bốc cháy lên lửa giận, tức khắc phát tiết không ra. Mấy năm nay nàng bị Vệ Cẩn Ấu áp chế đến không dám lại tìm tra, nhưng không đại biểu nàng liền biến hảo. Nàng biết Tiết Nhạc gương mặt thật, các nàng hai rắn chuột một ổ, cũng không so đối phương hảo. Ôn Văn Thiến đem lửa giận khó khăn lắm ngăn chặn, ép tới hết hầu nóng bỏng, tâm can tỉ phổi thận đều phát đau. Nàng hít sâu một hơi, mới làm chính mình không như vậy nàng kham. Nàng oán hận nói, ngươi cho rằng ta không nghĩ đem Vệ Cẩn Ấu lộng chết. Ta so ngươi càng muốn lộng chết nàng. Nhưng ta có biện pháp nào? Tựa như ngươi nói, ta nghèo, ta ngay cả tìm cái lưu manh phỉ tử tiền đều không có, ta như thế nào lộng chết nàng? Ta viết tin cho ngươi, ngươi lại không trở về, hiện tại tới trách ta. Ôn Văn Thiến thanh âm tựa như từ kẽ răng bài trừ, còn mang theo huyết tinh mùi tanh. Tiết Nhạc làm lơ nàng hồi âm nói, theo bản năng không tin Vệ Cẩn Ấu sẽ biến thông minh. Hơn nữa, liền tính Vệ Cẩn Ấu trở nên so trước kia thông minh thì thế nào, nàng biết rõ Ôn Văn Thiến công lực. Ôn Văn Thiến người này chính là thấp xứng bản chính mình, có đầu óc, sẽ làm bộ làm tịch hãm hại người khác. Còn không đến mức. Ôn Văn Thiến biết Tiết Nhạc không tin, khuất nhục đem mấy năm nay phát sinh sở hữu sự, nàng một kiện nói cho Tiết Nhạc. Từ Vệ Cẩn Ấu như thế nào tính kế, bố cục làm thôn bá tống đại hà xuống ngựa, lại đến nàng như thế nào lợi hại lợi dụng sách vở tri thức cứu vớt hoang phế lệ chi lâm, còn có nàng phát hiện của mộ, còn có nàng như thế nào cùng xuống dưới mấy cái lao nhân gieo trồng dược liệu, lại như thế nào làm ở vào nghèo rất thủy đầu thôn, chậm rãi phát triển, đến bây giờ mọi nhà ăn cơm no. Một kiện, kỹ càng tỉ mỉ đến giống như Ôn Văn Thiên chính mình mới là vai chính, nàng mới là đánh bại thôn bá anh hùng. Nàng mới là dẫn dắt đại gia làm giàu đại tân sinh thanh niên trí thức. Tiết Nhạc càng nghe, sắc mặt càng khó xem. Tiết Nhạc sắc mặt càng khó xem, Ôn Văn Thiến liền nói được càng thêm tinh tế, có chút địa phương liền Vệ Cẩn Ấu cái này nhân vật chính cũng không biết. Vệ Cẩn Ấu tránh ở chỗ tối, trong lúc nhất thời vô ngữ đến cực điểm. Đồng thời, lại cảm thấy có loại bị rình coi ghê tởm cảm. Nàng vừa định muốn hay không trước rời đi, phía sau truyền đến một cổ quen thuộc nhiệt ý. Ngươi, đừng nói chuyện. Vệ Cẩn Ấu chạy nhanh che lại người tới miệng, nàng động tác thành thạo, ngữ khí cũng đè thấp đến chỉ có bọn họ hai người mới có thể nghe được câm lượng. Dung Thừa Nhĩ sau căn lại đỏ lên nóng lên. Đặc biệt là Vệ Cẩn Ấu vì không bị phát hiện, trước tiên một bước kéo hắn trốn đến chỗ tối, lại lập tức đè nặng hắn ngã vào trên cây, cả người đều phảng phất nạm ở trong lòng ngực hắn. Nàng nói chuyện khi, còn thói quen tính hướng hắn bên thai thấu. Kia cổ quen thuộc nữ nhi ngọt hương, nháy mắt xâm nhập màng thai, xông thẳng trong óc. Cái này đừng nói nhĩ sau sợi tóc nhiệt, liền thân thể cũng phảng phất đắm chìm trong dung nham, lại táo lại nhiệt thật sự. Tiết Hầu khó nhịn lăn lộn hạ, Dung Thừa không dám ra tiếng, hắn sợ vừa ra thanh liền bại lộ chính mình nhận không ra người tâm tư. Vệ Cẩn Ấu cũng không có phát hiện chính mình cùng Dung Thừa ái muội, không, có lẽ nàng phát hiện. Nhưng mấy năm nay, hai người quen thuộc đến cơ hồ chẳng phân biệt người ta, đặc biệt là ở Dung Thừa cố ý vô tình dung túng hạ, Vệ Cẩn Ấu đôi Dung Thừa không chỉ có không kháng cự, thậm chí còn ẩn ẩn bị hắn hấp dẫn. Chỉ là, nàng là cái người nhát gan, không dám thừa nhận mà thôi. Thấy Dung Thừa không có ra tiếng, Vệ Cẩn Ấu cẩn thận đem đầu nhỏ vươn đi. Bên kia tin tức nói chuyện với nhau đã xong, có lẽ là lượng tin tức quá lớn, làm người căn bản phản ứng không kịp. Bên kia hai người, cũng không có chú ý tới chỗ tối trước sau ẩn giấu hai người. Vệ Cẩn Ấu lặng lẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi, kích động cùng Dung Thừa chia sẻ tân tin tức. A Thừa, nguyên lai Tiết Nhạc cùng Ôn Văn Thiến là nhận thức. Ba cái than dài hảo. Cảm thán thế gian âm mưu quỷ kế thật nhiều. Dung Thừa hiện tại tiếp thu tin tức khó khăn, một hồi lâu mới phản ứng lại đây Vệ Cẩn Ấu nói gì đó. Rồi sau đó, hắn mày nhăn lại, hỏi, Ôn Văn Thiến cùng Tiết Nhạc. Đúng vậy, các nàng liền ở phía trước. Này hai người phía trước giống như từng có cái gì giao dịch, hình như là Tiết Nhạc làm Ôn Văn Thiến đối ta hạ ngang chân, trách không được Ôn Văn Thiến một chút hương liền đối ta đôi mắt không phải đôi mắt, cái mũi không phải cái mũi. Ta ngay từ đầu còn tưởng rằng nàng thích ngươi đâu. Bất quá. Này không phải trọng điểm là Ôn Văn Thiến thất bại, hiện tại Tiết Nhạc ở nghi ngờ Ôn Văn Thiến làm việc năng lực. Khoảng cách có điểm xa, Vệ Cẩn Ấu nghe được tin tức đều là khâu, bất quá đại khái ý tứ không thay đổi. Tiết Nhạc đúng là nghi ngờ, bất quá càng có rất nhiều nghi ngờ lúc trước chính mình, vì cái gì chọn Ôn Văn Thiến cái này vô dụng phế vật. Vệ Cẩn Ấu tuy rằng so trước kia lợi hại hơn, nhưng mấy năm nay gian, Ôn Văn Thiến lại không phải không cơ hội tính kế Vệ Cẩn Ấu. Nếu là Tiết Nhạc tới nói, nàng sẽ ở ngay từ đầu xuống nông thôn thời điểm, liền đối Vệ Cẩn Ấu hạ nặng tay. Như vậy cũng không đến mức cho Vệ Cẩn Ấu hơn 2 năm thời gian, làm nàng phát triển đến bây giờ hôm nay tình trạng này. Tiết Nhạc nhất thời banh không được chính mình phẫn nộ ghen ghét, hung hăng dậm dậm chân. Nhưng là nàng quên mất nơi này không phải tỉnh thành, thủy đầu thôn đứng lặng ở chân núi, cục đá rất nhiều. Nàng dẫm đắc dụng lực, nhất thời không lưu ý, dẫm lên một khối lại đại lại tiêm trên tảng đá. Tiết Nhạc mặt, lấy mắt thường có thể thấy được phát tím cũng nhanh chóng vặn mẹo, sau đó. A. Nghe lén Vệ Cẩn Ấu bị này thê thảm tuyệt luân tiếng kêu kinh hãi đến, một cái giật mình, bò ngã vào Dung Thừa trong lòng ngực. Dung Thừa. Trong lòng mặc niệm mấy ngàn mấy trăm lần xã hội chủ nghĩa tư tưởng. Tiết Nhạc khủng bố tiếng kêu, thực mau liền đem thanh niên trí thức trong viện thanh niên trí thức dẫn ra tới, thậm chí liền phụ cận thôn dân cũng đưa tới hai cái. Tự giác mất mặt Tiết Nhạc, chỉ có thể hắc đỏ mặt trang nhu nhược, đem việc này lừa gạt qua đi. Vệ Cẩn Ấu lần đầu tiên trực diện Tiết Nhạc Bạch Liên Hoa tu vi, âm thầm cảm thán, lại có chút lo lắng chính mình. Rốt cuộc nàng biến sắc mặt công phu, không như vậy cường a. Ở tuyệt đối trên thực lực, những cái đó tốt mã rẻ tuổi, cũng bất quá như thế mà thôi. Trong đầu đột nhiên nhảy nhót ra quen thuộc từ ái thanh âm, Vệ Cẩn Ấu đôi mắt tức khắc tỏa sáng, "Lão tổ, lão tổ, ngươi tỉnh lạc. Ngươi lần này ngủ đã lâu nga, ta rất nhớ ngươi a." Trong không gian Vệ gia lão tổ tinh thần không tồi, chỉ là thân thể càng thêm hư vô. Nàng thân mình như cũ dừng ở thiếu đến đáng thương linh tuyển thượng, nàng cùng Vệ Cẩn Ấu nói chuyện đồng thời, duỗi tay vung lên, quan khán trong khoảng thời gian này Vệ Cẩn Ấu trưởng thành. Vệ gia lão tổ là ở năm nay đầu năm lại lần nữa ngủ say, linh lực tiêu hao quá nhiều, lần này nàng ngủ say gần 9 nguyệt. Liền sẽ làm nũng. Nói là như thế này nói, nhưng Vệ gia lão tổ tông lại thập phần hưởng thụ N đại tiểu tể tử thân cận. Đêm nay đi ngủ sớm một chút tiến vào không gian. Lão tổ khảo khảo ngươi có hay không lười biếng. Ta nhất ngoan, như thế nào sẽ lười biếng? Vệ Cẩn Ấu không phục nói thầm. Bất quá nàng là thật sự nghe lời, chờ Tiết Nhạc bọn họ rời đi sau, nàng lập tức liền lôi kéo Dung Thừa hồi thanh niên trí thức viện. Sau đó mặc kệ những người khác như thế nào an ủi Tiết Nhạc, như thế nào cùng mới tới thanh niên trí thức giới thiệu thủy đầu thôn công việc. Nàng rửa mặt xong, liền ngủ. Nàng mấy năm nay trừ bỏ học tập sinh tồn tri thức ngoại, còn chiếu cố rèn luyện tinh thần lực. Hiện tại đã có thể làm được không cần thân mình đi vào không gian, cũng có thể ở trong không gian hóa ra ý niệm thể. Vệ gia lão tổ ngủ say trước cấp Vệ Cẩn Ấu để lại một cái nhiệm vụ, chính là đem cơ hồ đoạn tuyệt sinh cơ thực vật hạt giống, làm nó một lần nữa mọc rễ nảy mầm. Nhiệm vụ này rất khó, thế giới này lại cực độ khuyết thiếu linh lực. Vệ Cẩn Ấu ngay từ đầu nếm thử, không có một lần thành công. Sau lại đối hạt giống sinh ra hoài nghi, liền xa xỉ dùng linh tuyển tưới một lần. Hạt giống nhưng thật ra khôi phục một ít sinh cơ. Cũng đã phát mầm, nhưng nảy mầm trong lúc nếu là không cho linh tuyển nói, hạt giống căn bản sinh tồn không được. Cho một giọt linh tuyển sau, Vệ Cẩn Ấu không dám thử nữa. Sau lại thay đổi sách lược, dùng lao tổ dạy dỗ người tu tiên gieo trồng thủ pháp đi gieo trồng. Loại này thủ pháp tuy rằng không thế nào yêu cầu linh lực, nhưng yêu cầu bồi dưỡng người độ cao tập trung, cảm giác thực vật nhu cầu. Lúc cần thiết, muốn yêu cầu bồi dưỡng người phối hợp trận pháp sử dụng. Vệ Cẩn Ấu đối thực vật nhu cầu cảm giác ngay từ đầu cũng không nhạy bén. Nhưng nàng chịu được tịch mịch, chịu được thất bại. Nàng căn cứ lao tổ tông lưu lại phương pháp tu luyện, phối hợp linh tuyển trận pháp tu luyện. Một bên bồi dưỡng thực vật, một bên tu luyện, chấm dãi, nàng có thành công trải qua, cũng bắt đầu luyện liền ra cảm giác thực vật linh thức. Tới rồi gần nhất một tháng, nàng 10 lần nếm thử bồi dưỡng, ít nhất có 9 lần là thành công. Không gian thời gian quá thật sự mau, lại phảng phất quá thật sự chậm. Chờ đến hạt giống nảy mầm, mọc ra cành cây lá xanh sau, Vệ gia lão tổ rốt cuộc vui mừng cười. Không tồi. Vệ gia lão tổ rất ít khích lệ người, Vệ Cẩn Ấu lập tức cười đến thấy nha không thấy mắt. Nhưng mà, nàng tiếng lại vừa chuyển, nói, bất quá, ngươi vừa rồi dùng trận pháp, lần sau nếm thử không cần trận pháp phối hợp đi bồi dưỡng. Ngươi linh thức đã tu luyện đến nhất định trình độ, ở hiện tại trong thế giới này, chỉ cần ngươi có thể sử dụng tâm đi cảm thụ, đối với sinh mệnh lực thuần túy thực vật tới nói, ngươi chính là chúng nó ở thế giới này an cư lạc nghiệp người phát ngôn. Ngươi hiện tại hẳn là có thể nghe hiểu được chúng nói nhu cầu. Nhu cầu. Vệ Cẩn Ấu không nghĩ tới này đó, nàng hiện tại bồi dưỡng thực vật đều là dựa vào thất bại không biết bao nhiêu lần tìm kiếm mà đến cảm giác thôi. Nàng lần đầu tiên biết, nguyên lai nàng còn có thể cùng thực vật câu thông. Nàng có chút không xác định, lão tổ, ngươi không phải nói thế giới này linh lực khan hiếm sao? Nay thực vật còn có thể thành tinh, cùng ta nói tố cầu không thành. Không thể thành tinh, nhưng không đại biểu bọn họ chính là vật chết. Thế giới vạn vật đều có linh, mà ta cho ngươi gieo trồng phương pháp, kỳ thật nào đó trình độ chính là tu chân giới tu luyện đắc đạo phương pháp. Chẳng lẽ ngươi không có phát giác tới, ngươi chuyên tâm gieo trồng thời điểm, ngũ cảm đặc biệt nhạy bén. Hình như là, không có linh lực không đại biểu không thể tu luyện, ta xem ngươi thế giới này liền có rất nhiều người luyện võ gia tăng thọ mệnh, nguyên lý không sai biệt lắm. Vệ Cẩn Ấu không phải thực hiểu, bất quá này đó không quan trọng, nàng chưa bao giờ dối rắm. Nàng hiện tại tưởng tượng đến chính mình có thể cùng thực vật câu thông, tươi cười liền ngăn không được. Nàng tưởng, nếu là về sau có thể hoàn toàn vận dụng thực vật cảm giác năng lực, kia đối với về sau trung thảo dược bồi dưỡng, sẽ có lớn hơn nữa trợ giúp. Ngày hôm sau, Vệ Cẩn Ấu khởi chậm. Nàng mở mắt ra vừa thấy đồng hồ, thế nhưng phát hiện thời gian muốn tới 5 giờ rưỡi. Mùa hè bọn họ lao động thời gian đều sẽ trước tiên, bọn họ thường lui tới đều sẽ lại 5 giờ rưỡi xuất phát, sau đó ước chừng 6 giờ 20 đến Tiền Sơn, từng người lao động. Nhưng hôm nay, xong rồi, xong rồi. Nàng một bên sốt ruột mặc quần áo, một bên đối ngoại hô to, A Thừa, ngươi từ từ ta. Dung Thừa lúc này đã làm tốt bữa sáng, cơm trưa hắn hôm nay không có làm. Bất quá hắn đem gạo mang lên. Hai ngày này giữa trưa Vệ Cẩn Ấu ăn đến độ không nhiều lắm, hắn tính toán giữa trưa tại Tiền Sơn nấu cái nước cơm cho nàng. Tiền Sơn còn có khoai lang, nhưng thật ra còn có thể cho nàng lộng một cái nướng khoai lang. Dung Thừa nghe được Vệ Cẩn Ấu sốt ruột kêu gọi, Trấn An, không có việc gì, ngươi không cần cấp, hôm nay không có gì sự. Nếu là làm không xong, làm Đàm Định hỗ trợ thì tốt rồi. Một bên bởi vì Vệ Cẩn Ấu sáng sớm lên hô Dung Thừa tên, mà không vui Đàm Định. Mẹ nó, không biết xấu hổ. Đàm Định không nghĩ cấp Dung Thừa lấy lòng chỗ, cũng ở bên ngoài hét lên, ấu ấu, ngươi không cần cấp, ta cùng ngủ bao hai ngày này còn không dùng tới công. Hai ngày này chúng ta đi theo ngươi Tiền Sơn chơi chơi. Vệ Cẩn Ấu mặc quần áo tay đột nhiên một đốn, nàng quên Đàm Định cùng Trang Ninh cũng đi theo xuống nông thôn. Nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi, bất quá mặc quần áo động tác không có giảm bớt. Nàng tỉnh, cùng cái phòng hành ngạo kiểu cũng tỉnh. Nàng là bị Vệ Cẩn Ấu vội vàng kêu gọi thanh cấp đánh thức, nàng mơ mơ màng màng mở hai mắt. Tầm mắt vừa mới rõ ràng, liền thấy được trước mắt thướt tha nhiều vẻ tuyết trắng đồng thể. Hành ngạo kiều. Hành ngạo kiều nơi nào gặp qua như vậy ngang tàng hành động. Vệ Cẩn Ấu cũng không phản ứng lại đây, nàng ngủ hồ đồ, đồng dạng cũng quên mất trong phòng trừ bỏ nàng, còn có một cái mới tới hành ngạo kiều. Vệ Cẩn Ấu. Siêu cấp đại xấu hổ A. Bất quá, nàng rốt cuộc là trải qua qua rất nhiều. Gương mặt tuy hồng, cũng ngượng ngùng, nhưng thực mau liền ra mặt dạy đường chuyện gì cũng chưa phát sinh. Ân. Nếu là không lặp đi lặp lại nhiều lần khấu sai cúc áo nói. Vệ Cẩn Ấu vội vàng mặc tốt quần áo ra cửa rửa mặt, nàng hôm nay động tác siêu cấp mau, vài phút liền cái gì đều thu phục. Sau đó kéo Dung Thừa cùng Đàm Định, Trang Ninh, chạy như bay ra cửa. Ninh Bằng Nghĩa bốn vị đại lão, bọn họ đã sớm ở rừng cây nhỏ nhập khẩu chờ đợi. Bọn họ tuổi lớn, thời tiết nóng bức, giấc ngủ chất lượng không phải thực hảo. Bọn họ ăn xong cơm sáng, cũng đi theo Dung Thừa giống nhau mang lên giữa trưa lương thực. Tính toán giữa trưa tại Tiền Sơn lâm thời làm cơm trưa. Đàm Định, Trang Ninh là mới tới, không có gặp qua Ninh Bằng Nghĩa bọn họ. Vệ Cẩn Ấu ở chạy tới trên đường, đã không có cuốn bách, nhìn thấy Ninh Bằng Nghĩa bọn họ, còn cấp Đàm Định, Trang Ninh giới thiệu. Đàm Định, Trang Ninh ở Vệ Cẩn Ấu gửi cấp Tưởng Hiếu Nam thư tử, biết này bốn vị lão nhân. Bọn họ cũng không có bởi vì đối phương hiện tại thân phận, mà đối bọn họ có ý kiến gì, đều ngoan ngoãn cấp bốn vị đại lao chào hỏi. Bốn vị đại lao thấy hai người chân thành, lại là Vệ Cẩn Ấu thế giao ca ca, đối Đàm Định hai người cũng thập phần nhiệt tình. Quả vải trong vườn quả vải mới vừa ngắt lấy xong không lâu, gần nhất cũng không cần người thời khắc nhìn chằm chằm, đoàn người trực tiếp đi Tiền Sơn dược viên. Gần nhất dược viên trừ bỏ đến đỏ muốn thành thục yêu cầu ngắt lấy ngoại, còn có Hoàng Cầm cùng bán hạ thành thục kỳ cũng muốn tới rồi, bọn họ yêu cầu chuẩn bị ngắt lấy công tác. Tới dược viên, Vệ Cẩn Ấu cùng Ninh Bằng Nghĩa bắt đầu trước kiểm tra đến đỏ. Dung Thừa biết đến đỏ tầm quan trọng, tìm cái lấy cớ mang Đàm Định cùng Trang Ninh đi tham quan. Nến đỏ công việc đã đăng báo, nhưng đã 8 tháng đế, vẫn là không có người tới rồi. Chờ Dung Thừa bọn họ rời đi, Ninh Bằng Nghĩa lôi kéo Vệ Cẩn Ấu đến một bên hỏi nàng, ấu ấu, người ba ba có hay không nói cái gì thời điểm phái người lại đây? Không có, làm sao vậy? Cũng không biết có phải hay không chúng ta quá mức khẩn trương, thân lão nhân nói gần nhất dược viên nhiều rất nhiều xa lạ dấu chân. Vệ Cẩn Ấu kinh ngạc, nghĩ nghĩ, lại có chút nghi hoặc, chính là nến đỏ công hiệu không phải chỉ có chính chúng ta biết không? Bọn họ liền la liệt này đó thôn cán bộ đều không có nói cho, không nên. Ninh Bằng Nghĩa cũng là như vậy tưởng, bọn họ hơn 2 năm bảo mật công tác đều làm được thực không tồi. Nhưng hắn cũng tin tưởng thân hình, đừng nhìn hiện tại thân hình là cái 60 tuổi.